Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện Cơn Say Tình được viết bởi tác giả Lam Giang. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le nhất trong chuyện tình của cô gái Tiên Nhi. Cứ tưởng rằng là 10 năm bên cạnh Dũng sẽ có một cái đám cưới tươi đẹp, đúng không ạ? Nhưng thật là không ngờ, hạnh phúc lại chưa đến với cô. Và ngày hôm nay thì cô lại gặp gỡ với một người tên là Đăng. Liệu rằng sự gặp gỡ này có mang đến cho cô niềm vui, niềm hạnh phúc? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cơn Say Tình, tác giả Lam Giang. Hôm nay nhất cử nhất động của Nhi đều chẳng thể nào qua được mắt của Đăng. Từ cái đôi mắt hoang mang cực độ, từ cái nuốt nước bọt đầy nghẹn ngào, chúng đều được Đăng cảm nhận rõ ràng. Cũng chẳng phải đợi tới ngày hôm nay. Bao năm qua, từ cái nhíu mày đến tiếng thở dài, cả cái cách nói ngắt nhịp của Nhi, Đăng cũng đều đoán định được cảm xúc và suy nghĩ. Chỉ khác là hôm nay, Đăng không xoa dịu chúng, không dỗ dành, không cưng nựng, mà thậm chí còn đẩy nó lên đến đỉnh điểm, để cho Nhi phải cảm thấy chẳng nên trông chờ gì ở cậu bạn thân này nữa. Thực ra khi mà Nhi đến cửa hàng, chỉ mới dựng xe, ngồi trong bàn làm việc, Đăng đã nhìn thấy hết rồi. Cô gái ấy dĩ nhiên là không biết cửa hàng được Đăng lắp camera từ cửa vào tới quầy để tiện quản lý và giám sát khách hàng. Máy tính bàn làm việc của Đăng hiển thị hết tất cả những cái điều bộ lúng túng đắn đo của Nhi. Và rồi Đăng gọi Huyền vào ngay lúc đó. Anh nhanh chóng tạo ra một tình huống ngọt ngào lãng mạn để cho Nhi chứng kiến. Có lẽ phải làm như thế để Nhi mới tập cho mình cái thói quen không cần đến Đăng nữa. Làm vậy với cô, nhưng mà lòng anh cũng đau lắm. Nhưng biết làm sao được, xét cho cùng, Đăng mãi chỉ là một người bạn thân mà thôi. Đêm hôm đó, Nhi trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhét vào tai chiếc phone, bật nhạc thật lớn để xoa dịu đi những nhức nhối trong lòng mình. Chuyện tình cảm với Dũng vẫn cứ vậy. Chẳng biết gọi là đang vui hay đang buồn, không có tranh luận, không có cãi vã. Và dĩ nhiên, chẳng có tí niềm vui hay hạnh phúc nào. Những hình ảnh ban chiều cứ lờn vờn trong đầu của cô. Cô thấy mình thật là vô lý, thật là xấu tính và ích kỷ, khi trong lòng lại cứ trào lên một sự hậm hực và ghen tuông. Trước đây đó là hình như những gì mà Đăng làm cho Nhi. Và mặc dù Đăng cũng đã từng là một tay sát gái, khiến cho bao nhiêu cô nàng mê mẩn, nhưng đúng là cô chưa từng thấy Đăng làm những việc như vậy với ai ngoài mình. Nhưng bây giờ thì khác. Đăng nhã nhặn dịu dàng quá đỗi với Huyền. Nhi lắc đầu, cố xua đuổi những cảm xúc đó ra khỏi tâm trí. Mày làm sao thế Nhi? Sự ích kỷ nhỏ nhen này vô lý lắm, mày có biết không? Nhi đã nghĩ như vậy, nhưng mà thú thật, có lẽ việc của cô bây giờ là phải cố gắng vun vén cho cái tình yêu ngót nghét 10 năm qua của mình. Sau vô số những chán chường mệt mỏi và tất cả hy vọng, Nhi muốn thử cố gắng một lần cứu vãn và làm mới nó xem sao. Chẳng phải người ta vẫn nói, trước khi từ bỏ một điều gì đó, hãy nghĩ về lý do mà bạn bắt đầu hay sao? Mối tình này không phải là ngày một ngày hai, nó là cả thanh xuân của cô cơ mà. Ngày hôm sau, Nhi bắt taxi đi làm. Tàn sở cô đi thẳng tới bệnh viện, nơi mà Dũng làm việc. Nhi muốn dành cho Dũng một điều bất ngờ. Cô đứng ở hành lang, khoa mà Dũng phụ trách, bấm điện thoại và gọi cho bạn trai mình. Alo, anh đoán xem, em đang ở đâu? Mặc dù đã nghe thấy lời Nhi nói, nhưng đầu dây bên kia Dũng chưa trả lời. Anh chạy vội ra phía ngoài và nghe điện thoại một cách lén lút. Có chuyện gì không? Em đang ở khoa anh này, anh ra gặp em một chút đi. Dũng tắt phụt điện thoại vì nghe thấy giọng nói phía ngoài của Nhi. Cô đứng đó, chỉ cách anh vài bước chân. Trong khi Nhi nhìn Dũng mỉm cười thì gương mặt của anh ta tím lại, hầm hầm và tức tối. Anh ta bước đến, không hồ hởi hay nắm lấy tay, mà chỉ nói bâng quơ sau đó tiến về phía trước. Cứ như thể anh ta sợ mọi người phát hiện ra hai người đang hẹn hò với nhau. Em đi theo anh. Nhi lẽo đẽo chạy theo Dũng. Cả hai rẽ vào một góc khuất cuối hành lang. Còn chưa kịp mở lời, Nhi đã bị Dũng hỏi dồn dập. Nhi, em làm cái gì thế hả? Gần 30 tuổi rồi có phải là trẻ con đâu, mà chơi dăm ba cái trò ú tim bất ngờ thế này. Đây là nơi làm việc của anh, đây là bệnh viện, em hiểu chưa? Đây không phải là chỗ diễn trò. Em đến, tại sao không báo trước? Tự nhiên lại xuất hiện đột ngột thế này. Em có biết, em có thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh không? Nhi nghe xong và hốt hoảng, cảm giác như mình vừa gây nên tội gì rất lớn. Cô vội vàng giải thích. Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ. Em chỉ nghĩ rằng hết giờ làm rồi, em muốn đến đây rủ anh đi cùng, để chúng ta đi ăn, đi dạo. Tại vì lâu lắm rồi chúng ta... Thế tại sao em không gọi điện thoại trước cho anh? Em trao đổi với anh, rồi sau đó anh qua đón em đi. Tại sao? Em làm cái trò này hả? Anh không có hứng thú đâu. Đây là nơi anh làm việc, anh không thích mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít này, làm ảnh hưởng tới. Mọi người sẽ đánh giá anh là anh mải mê hẹn hò yêu đương, không chú tâm vào chuyên môn. Nhi, anh nhắc lại, giai đoạn này anh đang cần tập trung toàn tâm toàn lực cho công việc. Nếu như em không giúp được anh thì em đừng có gây thêm bất lợi cho anh. Còn bây giờ em đi về đi, hôm nay anh không có tâm trạng. Gương mặt của Nhi vô hồn, không muốn tranh luận, không muốn cãi vã. Cô giấu sau lưng chiếc túi đựng món quà định tặng cho Dũng. Em xin lỗi, em làm phiền anh rồi. Nhi quay lưng bước đi, còn Dũng thì bực dọc, nhưng vẫn cố gắng đợi bóng của cô đi khuất hẳn, anh mới dám bước ra phía hành lang. Chỉ sợ như bị ai đó tóm sống cái cảnh này, thì anh lại mất mặt. Cuộc đời nhiều khi khó tin là ở chỗ, oan gia ngõ hẹp thường hay gặp nhau. Chẳng thể ngờ được rằng, cuộc cãi vã của Dũng và Nhi ban nãy, người chứng kiến lại là Đăng. Nhiều lúc Đăng không hiểu, liệu có phải là ông trời cố tình chiêu ngươi, mà lại cứ đặt anh vào cái mớ bòng bong này. Chiều nay Đăng nhận được thông báo của chị Hào, người giúp việc cho bà Loan. Bà ấy kêu bà lên cơn đau bụng dữ dội nên phải nhập viện cấp cứu. Ngay lập tức anh vào bệnh viện chăm mẹ. Bà được chuẩn đoán là rối loạn tiêu hóa, kèm theo mắc một số bệnh nền khác. Nên dù tình trạng không quá nghiêm trọng, nhưng các bác sĩ chỉ định phải nằm viện theo dõi vài ngày. Và đó là lý do anh có mặt ở bệnh viện này. Cuối giờ chiều anh ra ngoài mua cho mẹ đồ ăn và vô tình chứng kiến câu chuyện của Dũng và Nhi. Bao nhiêu năm qua dù biết bạn trai Nhi là bác sĩ, nhưng bởi vì mối quan hệ của Đăng và Dũng chẳng mấy tốt đẹp, nên anh không hề bận tâm hay hỏi han xem Dũng làm ở đâu. Và đây là lần đầu tiên anh biết nơi Dũng làm việc, một cách rất tình cờ và có cả cuộc tranh cãi kia. Nếu không phải vì Dũng lớn tiếng quát tháo khiến cho anh chú ý, thì anh chắc cũng không nhận ra sự có mặt của cô bạn thân của mình. Đứng ẩn mình sau bức tường, Đăng không cố tình nghe trộm, chỉ là không muốn cả ba người khó xử khi mà họ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đợi hai người họ rời đi, Đăng mới bước ra. Đăng ngước nhìn theo cái dáng cô liêu của Nhi, lòng quặn lên nỗi xót xa. Đến bao giờ Nhi mới nhận ra rằng cuộc tình này chỉ là một thứ ảo giác mà cô đang cố gắng đâm đầu, sau đó nhận về mình những đớn đau. Nhi cứ lao về phía trước mà chưa bao giờ thử một lần quay lại phía sau lưng mình. Tối hôm đó, Huyền dọn hàng xong liền vào thăm bà Lan ở trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy Huyền tới, bà Lan nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay và thân thiện. Huyền đây à, vào đây với bác. Con chào bác, chiều nay con nghe anh Đăng nói bác phải vào viện mà con lo quá. Nhưng bởi vì công việc cửa hàng nên bây giờ con mới vào được. Bác thấy trong người thế nào ạ? Bác hiểu mà, con không cần phải áy náy. Đăng nó bận trăm công nghìn việc, có con hỗ trợ, lo lắng quán xuyến như vậy, bác còn phải cảm ơn con ấy chứ. Bác cũng đỡ rồi, bệnh người già ấy mà. Bà Lan cố tình hài hước hóa câu chuyện như vậy để cho không khí thêm phần vui vẻ. Sau đó bà chủ động nắm lấy tay của Huyền, nhìn sang Đăng và tủm tỉm nói: Bác cũng già rồi, chỉ mong thằng Đăng nó sớm lấy vợ, cho bác được nhìn thấy mặt con dâu để yên tâm mà đi. Về bên kia có gặp bà chị còn báo cáo với bà ấy, chứ không bà ấy lại trách bác không chu toàn cho thằng con độc nhất này. Ấy vậy mà nó cứ tưng tửng, mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con lại cứ giáo hoảnh như không. Cháu xem, cháu có chiếu cố, thương tình nó. Mẹ! Bà Lan còn chưa nói hết câu thì đang vội vàng chặn lời. Anh ngồi xuống bên mẹ, thủ thỉ: Mẹ đang làm cho con trai của mẹ mất giá đấy. Mẹ cứ làm như con là hàng tồn kho không bằng, gặp ai mẹ cũng gả đầy đi. Thế thì con lỗ vốn à? Ơ thế anh tưởng anh cao giá lắm sao? Không nhanh ấy, ế rừng ế xỉa ra đó. Ở đấy mà cảnh cao. Huyền thấy Đăng bối rối, vội vàng chữa lời: Dạ không đâu đâu bác, anh đang nhiều cô theo lắm, bác cứ yên tâm. Chắc tại anh ấy còn băn khoăn, chưa biết chọn cô nào. Người như anh Đăng, ối người mơ chẳng được, làm gì có chuyện ế ạ. Người đàn bà đã đi qua quá nửa cuộc đời, cũng từng yêu chết đi sống lại một người như bà Lan, đương nhiên không quá khó để nhận ra thái độ và cả cảm xúc của Huyền. Biết là con bé có phần thích Đăng, nên bà lại càng hồn vào. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Nếu mà cháu không chê, thì cháu chiếu cố, hẹn hò với nó, cứu vớt thằng con trai ế ẩm của bác. Nếu có cháu về làm dâu ấy, quả thật bác không mong gì hơn. Bác có thể yên tâm về thế giới bên kia mà gặp chị. Huyền nghe xong đỏ mặt e thẹn, đánh ánh mắt nhìn về phía Đăng để thăm dò thái độ của anh ra sao. Nhưng mà Đăng lúc này vẫn thoái thác, thay vì ỡm ờ và trêu lại: Mẹ, mẹ đừng đùa thế, Huyền nó hiểu nhầm đấy. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi, con đưa Huyền về. Ừ, thì hai đứa về nhá. Huyền muốn ở lại lâu hơn một tí, nhưng mà cô hiểu ẩn ý của Đăng nên cũng lặng lẽ cúi đầu xin phép và ra về. Đăng tiễn Huyền đi bộ trong khuôn viên của bệnh viện, cả hai cùng nhau rảo bước tới chỗ lấy xe. Đăng chủ động bắt chuyện: Huyền này, việc mẹ anh trêu ban nãy em đừng để tâm nhá. Thỉnh thoảng mẹ cứ giục anh chuyện vợ con nên bà cứ vồn vã vậy thôi. Anh chỉ lo em không được thoải mái. Huyền hơi khựng lại. Đăng nói những lời này thực sự khiến cho cô buồn, bởi vì đúng là trong lòng của Huyền, cô mong muốn Đăng tiến xa với mình hơn nữa. Những ngày tháng được làm việc cùng anh, được gần gũi bên anh, chỉ có hai người, trong lòng của Huyền nảy sinh những tình cảm nhiều hơn là tình anh em, tình đồng nghiệp. Hơn nữa, mỗi ngày cả hai dường như đang xích lại gần nhau hơn. Những cử chỉ tình cảm và cả sự ngọt ngào mà đang làm với Huyền đã khiến cho cô nuôi một hy vọng khác về mối quan hệ này. Nhưng bây giờ, nghe Đăng nói như vậy, Huyền thấy có vẻ như mình đã ảo tưởng quá nhiều. Dạ không sao đâu anh, anh không cần phải ngại, em không suy nghĩ gì hết. Thôi, anh vào với bác đi, em lấy xe rồi em về à? Ừ, vậy em về cẩn thận nhé. Mấy ngày tới anh hơi bận chuyện chăm sóc mẹ, nên có cái gì nhờ em lo lắng cửa hàng giúp anh nhé. Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức à. Vậy anh cảm ơn trước, công lao này anh nhất định báo đáp sau. Em muốn gì cứ nói với anh, anh không phải là người sếp khó tính, không biết điều đâu. Dạ, vậy em ghi sổ nợ cho anh lần này. Nhớ là khi em đòi, anh phải trả thù lao xứng đáng cho em đấy. Đang quay lưng đi và Huyền cũng vậy. Nhưng chừng vài giây sau, cô ngoái đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ. Anh giữ khoảng cách với các cô gái như vậy, phải chăng trong lòng anh có một ai đó? Mà nếu đúng như vậy, không lẽ người đó là chị Nhi sao? Tối đó ở lại trong bệnh viện trông mẹ, hơn 11 giờ đêm khi mẹ ngủ say, Đăng bước ra ngoài tìm một chỗ thật vắng để hút thuốc. Những bí bách trong lòng không sao nguôi ngoai được, khiến cho anh phải tìm đến thuốc để giải tỏa. Anh lựa một chỗ thật vắng người để ngồi xuống, vừa là để tịnh tâm một chút. Ấy vậy mà một lần nữa cuộc đời lại trêu ngươi, Đang nghe thấy tiếng đôi trai gái rúc rích sau lưng mình, cả hai đứng sau hàng cây cảnh lớn của khuôn viên bệnh viện. Tiếng cô gái nũng nịu hờn trách. Thôi, thôi nào, bỏ người ta ra. Chỉ được cái thế là giỏi. Cứ gặp người ta là ngấu nghiến, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Kèm theo mấy câu đó là tiếng cấu trí đẩy đưa nhau của gã đàn ông kia. Dù ánh đèn cao áp không quá sáng, nhưng đang có thể thấy người đàn ông ấy đang vụt mặt vào bầu ngực của cô gái. Cô ta đẩy mạnh người đó ra. Anh đấy, em còn chưa hỏi. Có phải chiều nay cô ta tới đây để tìm anh có đúng không? Bị hỏi vặn, người kia dừng lại, không ngần ngại mà thừa nhận ngay. Đúng là cô ấy đến tìm anh. Chính anh cũng không biết vì sao tự nhiên hôm nay Nhi lại đến. Bình thường cô ấy có đến đây bao giờ đâu. Xem ra chị ấy còn nặng tình lắm. Bây giờ anh tính sao? Bao giờ anh định chấm dứt tất cả đây? Sự chờ đợi của em có giới hạn thôi. Hơn nữa thời điểm chọn người thay thế chức trưởng khoa sắp tới rồi. Nếu em và anh không thể nào chính thức yêu nhau để em giới thiệu anh với bố em, thì nói thật nhá, em khó nói giúp anh với bố lắm. Anh xem mà liệu liệu đi. Anh xin lỗi mà, đừng có giận anh. Anh nhất định sẽ giải quyết sớm chuyện này, không để em phải buồn lòng. Nào ra đây, anh ngồi một tí. Anh nhớ cái cơ thể này quá. Sau đó là những tiếng chụt chụt phát ra. Những âm thanh mà chỉ nghe thôi, Đăng cũng cảm thấy ghê tởm. Câu chuyện đó không thể nào nhầm lẫn được. Người đàn ông đó chẳng thể ai ngoài Dũng. Đầu óc của Đăng quay quay mòng mòng. Thật là khốn nạn. Dũng, anh khốn nạn tới mức này sao? Cả đêm hôm đó Đăng không thể nào chợp mắt. Nếu không phải vì đã quá khuya, có lẽ anh đã gọi cho Nhi rồi. Nhưng ngẫm lại, Đăng không biết nếu như gọi mình sẽ nói gì. Dĩ nhiên Đăng sẽ không thể nói chuyện của Dũng và cô gái kia. Chỉ có điều anh muốn bên cô lúc này, không muốn bỏ mặc cô gái ấy một mình. Sầu trỗi lại những sự kiện đã diễn ra. Đầu tiên là những chuyện mà Nhi tâm sự, chán nản về tình cảm của hai người có vẻ ngày càng nhạt nhẽo. Sau đó là vụ cãi vã hôm nọ ở hành lang và những gì mà Đăng vô tình chứng kiến được ngày hôm qua. Anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Có vẻ như Dũng đang tìm một cơ hội mới, hấp dẫn hơn. Không chỉ là một cô gái thu hút hơn mà còn mang lại cho Dũng những thăng tiến trong sự nghiệp. Cứ nghĩ tới việc Nhi sau đó bị vứt bỏ như một món đồ cũ không còn giá trị, Đăng lại cảm thấy sôi máu trong người. Trong Đăng đầy những mâu thuẫn. Anh chẳng biết mình muốn mọi chuyện diễn ra theo cách nào, bởi vì anh biết Nhi đang còn cần cuộc tình này. Mà ngay cả nếu như cô có chán rồi đi chăng nữa thì cũng không phải là sự chấm dứt theo cách này. Không phải bị cắm sừng, bị đá một cách phũ phàng. Người đáng bị bỏ phải là Dũng, chứ không phải là Nhi. Nếu biết được mọi chuyện phía sau, không biết Nhi phải đối diện với nó ra sao đây. Bao nhiêu năm qua Đăng cần mẫn ở bên cạnh Nhi, lặng lẽ lo lắng cho cô, an ủi cô mỗi khi cô buồn, chỉ bởi vì mong cô được hạnh phúc, chứ không phải để cô đánh đổi cả thanh xuân của mình rồi sau đó nhận về đắng cay như vậy. Nhi đâu còn trẻ con, cũng gần 30 rồi. Chấm dứt mọi thứ theo cách phũ phàng này, e rằng cô sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi tâm lý. Càng nghĩ Đăng lại càng cảm thấy hận trong lòng. Sau 3 ngày cuối cùng thì mẹ Lan cũng được xuất viện. Đăng làm các thủ tục cho mẹ xong, thuê ô tô để bà cùng với chị Hào ra về. Đăng nắm lấy tay của mẹ dặn dò. Mẹ với chị Hào về nhà nghỉ ngơi tốt nhé. Con quay trở lại cửa hàng, thu xếp một số công việc, rồi sau đó con sẽ về với mẹ. Mấy hôm rồi con bỏ bê công việc, sợ có một số mối hàng, nếu không xử lý thì phải đền tiền mẹ ạ. Mẹ thông cảm cho con nhé. Mẹ biết rồi, mẹ không sao đâu. Con có lo công việc cho ổn đi. Cuối tuần ấy, có thời gian thì về với mẹ. À này, hay cuối tuần này con đưa Huyền về chơi với mẹ nhé. Tiện mẹ hẹn cả bác Mai qua nhà mình chơi luôn. Dạ vâng, để con hỏi xem cô ấy có bận gì không ạ. Cái thằng này, chán mày quá. Con gái người ta thích mình đến như vậy rồi mà con cứ hờ hững như không. Hôm qua mẹ mới ướm ý nó một tí mà mẹ nhìn thấy ngay là nó mê con. Vậy mà con cứ dửng dưng. Bây giờ nhá, con chỉ cần ngỏ lời một cái là nó đồng ý ngay. Đăng đỏ bừng mặt, gãi đầu gãi tai, cố gắng chống chế. Con trai của mẹ đúng là số đào hoa rồi. Con nào đã làm gì người ta mà người ta lại mê mệt con. Mẹ à, thôi, mẹ về đi. Con cũng đi đến công ty đây. Tiễn mẹ về xong, đang quay trở lại tầng hầm của bệnh viện để lấy xe. Trong lúc đang đội mũ bảo hiểm, anh nghe thấy tiếng gắt vang lên khá to ở một góc. Tiếng người đó khá quen thuộc. Hôm nay anh bận rồi, để mai cùng em đón sinh nhật sau. Thế nhá. Đang nhanh chóng nhận ra người vừa nói mấy lời đó chính là Dũng. Anh ta đang trong chiếc xe ô tô riêng và ngồi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp. Cả hai người đang cười nói với nhau. Ngay sau khi Dũng tắt máy, họ lao vào nhau, hôn nhau như thể không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa. Dũng phóng xe đi, khi mà tiếng cười rúc rích đang còn văng vẳng lại phía sau. Anh quyết định phóng xe máy theo. Địa chỉ cuối cùng mà chiếc ô tô của Dũng dừng lại là một khách sạn nằm ngay trong lòng thành phố. Họ thậm chí khá thản nhiên công khai và chẳng cần ý nhị tìm một nơi xa xôi nào khác. Cũng đúng thôi, Nhi chắc có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng bạn trai của mình đang đưa một cô gái khác hí hú vào đúng ngày sinh nhật của mình. Bởi thế mà anh ta chẳng có gì phải sợ. Không phải là một kẻ nhiều chuyện, nhưng chỉ sợ những điều mình nói không có giá trị, nên Đăng đã chụp lại ảnh của Dũng và cô ả kia tay trong tay bước vào khách sạn. Biển số xe của Dũng cũng được hiện rõ ràng trong tấm ảnh đó. Anh chưa biết sẽ làm gì với bằng chứng này, nhưng chí ít anh phải lưu lại nó để khi cần có cái mà đối chất. Trong đầu của anh lúc này chỉ có thể nghĩ về một người, đó chính là Nhi. Những năm qua vào sinh nhật của cô, anh thường cố gắng sắp xếp lịch làm việc của mình thật bận rộn, bởi vì anh biết hôm đó Nhi sẽ đi cùng với Dũng. Cái thân phận bạn thân của Đăng chỉ cho phép anh được ở bên cạnh Nhi trước hoặc sau ngày sinh nhật của cô mà thôi. Nhưng hôm nay, có lẽ lúc này, Nhi đang cảm thấy rất cô đơn. Bình thường có thể Nhi sẽ lao tới mà tìm Đăng, nhưng giữa họ những ngày qua có một khoảng cách vô hình, nên ngay cả việc đó chắc chắn Nhi không dám nghĩ tới. Đăng phóng xe về nhà, anh đi tắm thay đồ. Mấy ngày trong bệnh viện mệt mỏi, tắm chút nước ấm khiến cho anh dễ chịu hơn phần nào. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, lưỡng lự một chút, Đăng quyết định mặc chiếc áo sơ mi chỉn chu, lấy đồ được chuẩn bị, sau đó cho vào cốp xe và rời đi. Ngồi trên chiếc ghế đá nơi bờ sông lộng gió, vắng người qua lại, Nhi nhấp ly nước, sau đó ngửa mặt lên trời. Đừng để cho bản thân mình phải khóc. Hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ. Tuổi 29 đến với cô với quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng. Dũng bận, anh thậm chí còn không có nổi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật dành cho cô. Mối quan hệ này rốt cuộc có phải là tình yêu hay không? Nhi muốn tìm Đăng, nhưng lại sợ sự xuất hiện của cô thật là vô duyên và vô lý. Cô sợ phải nhìn thấy hình ảnh anh đang chăm chút cho một cô gái khác. Cái cảm giác đó khó chịu, thế nên cô ngồi đây đón tuổi mới một mình trong một nỗi buồn chán nản ê chề. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gạt nước mắt khi nhìn thấy người gọi là Đăng. Alo, Đăng ở đâu đấy? Đang đi chơi. Chơi ở đâu? Mấy chỗ linh tinh. Đi với ai đấy? Tới câu hỏi này thì Nhi nghẹn cổ họng, chẳng thể nói gì được nữa. Không lẽ lại trả lời là tôi đi một mình, như thế khác nào khai luôn rằng tôi là một người thật đáng thương. Nhi cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác. Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Điện thoại tắt phụt đi. Nhi còn chưa kịp nghe câu trả lời, sự phũ phàng này của Đăng giống như một giọt nước làm tràn ly, khiến cho ngày sinh nhật hôm nay của cô trở nên vô cùng tồi tệ. Không có cách nào cứu vãn. Nước mắt cứ như vậy mà lăn dài, sự tức tối trong lồng ngực trào lên. Chiếc áo khoác được choàng lên vai của cô. Ngay sau đó là một giọng nói đầy ấm áp. Sắp sửa 30 tuổi rồi, mà không biết bao giờ mới tự lo cho bản thân mình. Trời thì lạnh, ra đây ngồi cho ốm à? Hay là bây giờ, hãy nhảy xuống kia mà tắm luôn đi. Từ phía sau đang ngồi xuống, nhìn ngước mắt nhìn lên. còn tưởng nhìn lầm người. Đăng cốc nhẹ vào trán của cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Người chứ có phải ma đâu mà nhìn. Nhi vội vàng quay đi, lau những giọt nước mắt. Nhi không muốn Đăng thấy mình yếu đuối và tiều tụy như thế này, nhất là lại trong ngày sinh nhật. Sau một hồi cả hai im lặng, Nhi bất ngờ quay sang, đánh mạnh vào người của Đăng. Cái đồ đáng ghét này, tìm tôi làm gì? Không phải là Đăng muốn đẩy tôi ra xa, không muốn tôi làm phiền cuộc sống của cậu à? Bị Nhi đánh lên vai, Đăng vẫn ngồi im và chịu trận. Sau đó anh dịu dàng giữ lấy bàn tay của Nhi, nhìn thẳng vào mắt của cô. Đánh như vậy rồi, đã hết giận chưa? Sự dịu dàng này của Đăng khiến cho Nhi không kiềm chế thêm được nữa. Cô bất ngờ òa khóc. Tôi cứ tưởng là cậu không bao giờ muốn gặp tôi. Nhi gục đầu vào vai của Đăng. Anh ngập ngừng, mãi mới dám vươn rộng cánh tay của mình ra mà ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy vào lòng. Đăng hơi cúi người xuống, tựa như sắp đặt lên mái tóc của Nhi một nụ hôn. Nhưng dĩ nhiên là Nhi không thể nào nhận ra điều ngọt ngào đó. Xin lỗi vì làm cho Nhi buồn. Chỉ là tôi sợ sự xuất hiện của tôi lại làm cuộc sống của Nhi thêm mệt mỏi. Nhi lắc đầu, cô nhìn Đăng và nói. Cậu thừa biết là đối với tôi cậu rất quan trọng. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng thực sự tôi rất sợ. Nếu như một ngày không có cậu bên cạnh mình, có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi cũng muốn bắt cậu phải ở bên tôi, dỗ dành tôi. Những ngày qua đối với tôi giống như địa ngục vậy. Tôi thật sự chưa chuẩn bị được tâm lý cho việc cậu bận rộn với những điều khác. Cậu sẽ rời xa tôi. Thôi được rồi, nào, đừng buồn, đừng suy nghĩ nữa. Thực ra Đăng muốn nói với Nhi nhiều hơn, nói với cô gái ấy cả ngàn vạn lời. Rằng là chỉ muốn được ở bên cạnh em, chẳng phải 20 năm qua mà cả cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Nhưng mà tôi lấy tư cách gì mà ở bên cạnh em đây? Sự an ủi của Đăng khiến cho Nhi vơi bớt cảm giác buồn rầu trong lòng. Đăng không truy hỏi Nhi là vì sao hôm nay cô lại ngồi đây và khóc một mình, thay vì đón sinh nhật cùng bạn trai. Bởi lẽ Đăng rõ điều đó hơn ai hết, hơn cả Nhi. Một hồi sau, Nhi nhìn Đăng và gặng hỏi. Này, sinh nhật của tôi mà không có quà à? Không phải tôi đến đây là món quà lớn nhất đối với Nhi à? Lúc nào cũng ảo tưởng, mà chẳng bao giờ cậu tặng quà sinh nhật cho tôi. Năm nào cũng đi chơi đi ăn, hoặc tôi đòi cái gì mới mua, không bao giờ thấy chuẩn bị. Người đàn ông gì mà chả tâm lý gì. Nghe Nhi trách cứ như vậy, Đăng cứ đắn đo mãi, sau đó mở lời. Thì thực ra cũng có. Đâu? Đưa đây xem nào. Này, nếu không thích ý, thì không cần phải dùng nhá. Nhi hồi hộp mở hộp quà ra, sau đó reo lên thích thú. Đẹp quá. Cảm ơn Đăng. Thật sự đẹp. Nào, Đăng đeo giúp tôi đi. Đó là sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá. Thực ra Đăng đã mua nó từ rất lâu rồi, nhưng anh không dám tặng. Đăng biết những thứ như thế này chỉ nên là bạn trai tặng cho bạn gái. Bởi vậy nên anh cất nó, không dám tặng cho cô. Anh luôn biết vị trí của mình, không muốn tự ý vượt qua ranh giới của hai chữ bạn bè. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại muốn đưa nó cho Nhi. Này, đeo giúp tôi đi. Thấy Đăng cứ đang bần thần suy nghĩ, Nhi quay lại nhắc nhở. Đưa cho anh sợi dây chuyền. Anh run rẩy vén mái tóc của cô sang một bên, hơi ghé sát lại người cô, đeo sợi dây và nhẹ nhàng cầm nó. Cái khoảnh khắc này dịu dàng tình tứ quá đỗi. Nó cho Đăng cái cảm giác cứ như thể mình là người yêu của Nhi vậy. Nhi quay lại nhìn Đăng, mỉm cười. Đẹp không? Tôi thích lắm. Cảm ơn cậu nhé. Nào, bây giờ bọn mình đi ăn cái gì đi. Tôi đói quá rồi. Thực ra, tôi chưa ăn gì đâu. Nghe Nhi rủ như vậy, Đăng lại càng cảm thấy bực bội trong người. Vì ai mà Nhi trở nên khổ sở như thế chứ? Anh vội vàng đội mũ bảo hiểm cho cô, cài lại chiếc áo khoác. Mọi thứ vẫn chu đáo như ngày nào và nó khiến trái tim của Nhi reo vui. Ngồi sau xe, Nhi đưa tay ôm lấy vòng eo của Đăng. Anh cúi xuống nhìn, cái cảm giác hạnh phúc lại le lói trong lòng. Hôm đó Đăng đưa Nhi về, cô gái ấy cuối cùng cũng có một ngày sinh nhật không đến nỗi tồi tệ. Trước khi Đăng rời đi, Nhi ngập ngừng níu lấy tay của anh. Cảm ơn Đăng vì đã giúp tôi có một ngày sinh nhật đáng nhớ. Anh nén tiếng thở dài. Anh biết những ngày sắp tới với Nhi còn nhiều cái khiến cho cô phải mệt mỏi và đau khổ. Nhưng biết làm thế nào được khi đó là những sự thật mà bắt buộc cô phải tự mình đối diện. Hy vọng rằng những gì mà Đăng làm được cho Nhi ngày hôm nay sẽ phần nào giúp cô vơi bớt những cảm giác chán chường và tủi thân. Đăng vuốt mái tóc cho Nhi, tựa như một người anh trai đối với cô em gái bé nhỏ. Không có gì đâu, sắp tới tôi cũng rất bận. Có lẽ không ở bên Nhi nhiều, nên nếu có việc gì, ráng mà tự giải quyết nhé. Nhớ là đừng có bi quan, chuyện gì cũng đều có cách giải quyết hết. Nhớ, phải tự thương lấy bản thân mình, phải vì mình trước khi mà nghĩ cho người khác, nghe chưa? Mấy lời Đăng nói quả tình khiến cho Nhi khó hiểu, nhưng cô không đoán định được, chỉ cảm thấy rất buồn với cái thông tin tôi bận và không có nhiều thời gian bên Nhi. Đăng bận cái gì? Càng lúc tôi càng cảm thấy hai đứa mình xa cách rồi đấy, không còn được như ngày xưa. Ai rồi cũng sẽ khác. Mà đùa đấy, công việc kinh doanh của tôi sắp sửa mở thêm một vài chi nhánh, nên mọi việc ngổn ngang. Mẹ Lan ấy cũng vừa mới ốm dậy, tôi muốn dành nhiều thời gian về thăm mẹ. Cô Lan ốm á? Sao Đăng không nói gì với tôi? Mới vừa ra viện hôm nay, tại cũng qua quýt nên không báo. Nhưng mà mỗi lần mẹ ốm đau thế này, cái cảm giác nhìn người thân của mình già đi, ốm yếu đi, tôi thấy sợ. Mà thôi, vào nhà ngủ đi, nhớ là ngủ thật ngon đấy. Thời gian tới tôi bận, không có nhiều thời gian cho Nhi, nhưng đừng vì thế mà buồn tôi nhé. Tôi về đây. Nhi chào tạm biệt rồi bước lên phòng. Từ căn gác 2 nhìn xuống đường qua ô cửa sổ, cô đang còn thấy Đăng đứng ở đó, nhìn lên cô. Có vẻ như thấy ánh đèn bật sáng, Đăng ra về. Chi tiết nhỏ này lại càng khiến cho cô không ngừng nghĩ về người đàn ông dưới cái danh tình bạn đó. Trong đầu của cô chăn trở một suy nghĩ. Tại sao Đăng lại đối xử tốt với cô như vậy? Những gì mà Đăng làm vì cô thậm chí còn tốt hơn nhiều so với một người mà cô gọi là bạn trai mình. Nhi tự trách bản thân mình. Cô tần ngần chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, thấy xúc động. Cô nhớ lại cả những điều tình cảm mà Đăng làm, từ cách kéo cho cô chiếc áo khoác đến cả cài quai mũ. Trái tim của cô loạn nhịp. Có một suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu của cô. Liệu có phải đối với cô, Đăng không còn là bạn thân? Cô có một thứ tình cảm khác với Đăng, một thứ tình cảm mà chính cô cũng không nhận ra, cho tới khi cô có cảm giác mình sắp mất đi nó. Cô lắc đầu và tự trấn an mình. Mày đừng có điên nữa, là bạn mà, mình không được có thứ cảm xúc đó. Đêm nay Đăng cũng không ngủ được. Vậy là cuối cùng anh cũng được bên Nhi đón tuổi mới. Tất nhiên trong một bối cảnh cũng đầy gượng ép, anh cũng hồi hộp khi nghĩ về những giây phút ngọt ngào tối nay. Nhất là cái khoảnh khắc chạm vào da thịt của Nhi, đeo cho cô sợi dây chuyền. Trong anh ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, một chút đớn hèn khi xuất hiện cái dự định sẽ nhân cơ hội này để đến bên cô, để có được cô. Nhưng tình yêu đầy cao thượng lại khiến Đăng muốn đây chính thức là lúc anh nên rời xa cô, để cô tự mình một mình đối diện với tất cả. Vì anh không muốn chỉ do buồn đau mà yêu bừa anh. Đăng tính toán, anh giải quyết một số việc với Dũng xong, phần sau của câu chuyện anh để cho Nhi tự mình vượt qua. Đăng châm một điếu thuốc, phả vào không gian làn khói rồi miên man suy nghĩ. Tôi chẳng muốn em phải một mình đối diện với những nỗi đau đó. Nhưng nếu bây giờ tôi thú nhận rằng tôi yêu em, thì liệu em có một chút rung động nào dành cho tôi không? Kể từ hôm chính thức chơi bài ngửa với nhau, Dũng và Hà Anh quấn lấy nhau không rời. Ở cơ quan cũng như khi hẹn hò bên ngoài, Cứ mỗi lúc có cơ hội bên nhau là cả hai như những kẻ cuồng tình lao vào nhau bất chấp. Vừa mới hết giờ làm, Dũng bị Hà Anh kéo vội vào góc phòng hôn lấy hôn để. Tối nay đi chơi nhá. Để anh xem đã, anh còn một chút công việc. Em biết thừa, là đi với cô ta chứ gì. Ừ, thì anh cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ta một lần chứ. Không thể cứ lưng chừng mãi thế này được. Thôi được rồi, anh không cần phải giải thích. Sợ Hà Anh giận, Dũng kéo lại và hôn chùn chụt lên môi của cô. Nào bé cưng của anh, hôm nay anh nhất định sẽ chấm dứt với cô ta, để đường đường chính chính đến với em. Đợi anh nhé. Thôi được rồi, anh đi đi. Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, Dũng nhận được điện thoại là một số lạ gọi đến. Alo. Anh Dũng, tôi đang đây. Tôi có thể gặp anh một chút được không? Tôi và cậu á, có chuyện gì để nói với nhau? Đương nhiên là không có chuyện gì vui, nhưng tôi có chuyện cần nói với anh. Tôi nghĩ rằng anh nên đồng ý. Trong đầu của Dũng bất chợt nảy ra vài toan tính, Dũng nhanh chóng nhận lời. Được thôi, tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi. Chẳng mấy khi được bạn thân cùng người yêu hẹn gặp thế này, tôi dĩ nhiên phải đi. Cho tôi địa chỉ. Nơi mà đang hẹn Dũng không phải là những quán cà phê sang trọng trong thành phố, mà là một quán vỉa hè, nơi những chiếc bàn được kê ra ngoài trời bởi vì đang nghĩ nó thuận tiện cho cuộc nói chuyện này hơn. Khi Dũng đến, anh ta nhìn Đăng. Có việc gì? Cậu nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian. Anh yên tâm, tôi dù có nhiều thời gian cũng không muốn dành nó cho hạng người như anh. Tôi muốn hỏi anh, bây giờ anh tính sao với Nhi đây? Cậu hỏi như thế là có ý gì? Anh là người rõ hơn ai khác, có cần tôi nói thẳng toẹt ra không? Chẳng phải anh đang trăm phương nghìn kế để tìm cách chia tay với Nhi sao? Bị nói trúng tim đen, Dũng cố gắng diễn tròn vai của mình. Xem ra cậu mong điều đó lắm rồi nên sinh ra ảo tưởng nhỉ. Tôi đoán là cậu mê Nhi lắm có đúng không? Bao năm qua cậu lẽo đẽo theo cô ấy với cái danh phận là bạn thân. Chứ tôi thừa biết cậu chỉ cầu mong chúng tôi chia tay để có cơ hội mà chen vào. Chắc là cậu ghen tị với tôi lắm chứ gì. Hết kiên nhẫn với bộ mặt giả tạo của Dũng, Đăng ném lên bàn chiếc điện thoại nơi có tấm hình chụp Dũng và Hà Anh tay trong tay bước vào trong nhà nghỉ. Anh đừng có văn vở, chẳng phải đây mới là mối tình mới của anh à? Tôi chỉ muốn hỏi xem bây giờ anh tính thế nào với Nhi. Không còn đường chối cãi, Dũng lập tức chơi bài ngừa luôn. Cậu theo dõi tôi, đủ khốn nạn. Cậu si mê Nhi tới mức cậu cho người theo dõi tôi, nắm được điểm yếu của tôi, để rồi phá hoại mối quan hệ của tôi và Nhi chứ gì. Nói mấy lời vô liêm sỉ đó, anh không cảm thấy xấu hổ à? Tôi không rảnh để theo dõi anh, mọi chuyện chỉ là tình cờ, muốn người khác không biết, trừ khi là mình không làm. Anh đừng có vòng vo. Anh nói đi, giờ anh tính thế nào với Nhi? Dũng đẩy câu chuyện vào phần kịch tính hơn. Thế mày là cái thá gì mà mày dám xen vào chuyện của tao? Dù tao có bỏ Nhi hay là tao đá cô ta thì đó là chuyện riêng của bọn tao. Mày chỉ là thằng bạn thân, mày lấy tư cách gì mà xen vào? Đằng lúc này xốc cổ áo của Dũng lên và gằn giọng. Tôi cần gì anh phải cho tôi quyền? Với cái hạng người như anh, tôi tự cho phép mình cái quyền bảo vệ Nhi. Anh có hiểu không? Dũng cũng không vừa, nhìn xoáy vào đôi mắt của Đăng, ghé sát lại gần và nói nhỏ, đầy khiêu khích. Xem ra mày thực sự là thèm khát Nhi lắm rồi. Thèm vậy thì bảo tao một câu, tao bố thí cho. Cái món đó tao cũng ngán lắm rồi, tao không còn hứng thú. Không ngại ăn đồ thừa, đồ bỏ đi của người khác, thì mày cứ hốt về mà coi như báu vật. Nói thật nhá, tao chán Nhi rồi, tao chán cái cơ thể ấy. Chán cả cái gia đình nhà Nhi, chán cả cái tiền đồ chẳng giúp được gì cho tao rồi. Tới nước này, Đăng không thể nào kiềm chế được nữa. Đăng xốc cổ áo của Dũng dậy, lôi sành sạch anh ta ra khỏi ghế, rồi đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt. Đăng đánh liên tiếp, khi mà cơn giận dữ trong người bốc lên ngùn ngụt. Không hiểu là vì Dũng đánh không lại, hay bởi vì anh ta hiền lành, mà tuyệt nhiên không kháng cự. Cứ như vậy để mặc cho Đăng đánh, tới mức máu mồm ộc ra. Nhưng mà Dũng vẫn không một động thái phản ứng lại. Đám đông xung quanh lao vào can ngăn. Vừa lúc ấy, tiếng của Nhi hốt hoảng chạy tới. Thầy Dũng nằm vật dưới đất, máu me đầy mặt. Còn Đăng thì có bao nhiêu người đang giữ anh lại. Nhi lúc này lao tới, đỡ lấy Dũng. Anh có làm sao không? Dũng lúc này cố gắng ngồi dậy, nhìn Nhi sau đó cười đều. Em hài lòng chưa? Cậu bạn thân của em, cậu bạn mà em trân quý, không cho phép ai được nói xấu nửa lời. Đang hành xử như một thằng vô học đấy. Em vui chứ? Em tự hào chứ? Thấy Nhi đến, Đăng dừng tay lại. Dũng nhân cơ hội này vẫy một chiếc taxi, gắng gượng lên xe. Anh ơi, để em đưa anh về. Thôi khỏi, ở lại mà lo cho bạn thân của em đi. Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ đáng xấu hổ này. Anh là bác sĩ, anh là người có học. Anh không muốn mất mặt vì chuyện quen những thành phần giống như em. Em không thể nào từ bỏ bạn trai của em. Thì em từ bỏ anh đi. Chúng ta chia tay. Anh hết chịu nổi rồi. Nói xong, Dũng lên xe đi thẳng. Nhi bực bội quay lại nhìn Đăng. Cô tiến tới trước mặt cậu bạn thân. Cậu làm sao thế hả? Tại sao cậu lại hành xử như vậy? Tôi không có gì để nói. Nhi muốn nghĩ sao thì tùy Nhi. Đăng nói như vậy mà nghe được à? Dù cho hai người không ưa nhau thì Đăng không được phép đánh anh Dũng như thế. Nói đi, nhất định phải có lý do. Đăng nói đi. Nhi lúc này gào lên, sau đó bật khóc. Đăng nhìn vào mắt của cô, đã định nói rồi nhưng rồi lại thôi, cổ họng nghẹn đắng. Em muốn tôi nói gì đây? Nói chuyện anh ta ngủ với người đàn bà khác, cắm sừng em, hay nói chuyện anh ta chán em, xúc phạm em, nói chuyện anh ta chê bai gia cảnh của em, hay là nói chuyện tôi yêu em đến phát điên mà không có tư cách nào để bảo vệ em? Em có tâm trạng để tiếp nhận những sự thật đó sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Đăng. Đăng không thể nào mà thốt ra thành lời. Đăng lúc này giáo hoành. Là tôi thích thì tôi đánh. Là tôi nhỏ mọn, tôi ghét anh ta, tôi không ưa anh ta, nên tôi đánh cho bỏ ghét. Tôi hành xử như một gã côn đồ, vô học như thế đấy. Nếu như cảm thấy xấu hổ vì quen một người bạn như tôi, thì nghỉ chơi. Nhi cũng nên chạy theo anh ta, mà níu giữ anh ta lại. Đăng rời đi, vì bản thân không thể nào chịu đựng thêm cái sự đả kích này. Anh bỏ mặc Nhi ở đó. Nhi điện thoại cho Dũng, phải tới 5-7 cuộc, Dũng mới nghe máy. Anh đang ở đâu vậy? Bệnh viện tư. Anh cho em địa chỉ đi, em tới chỗ anh. Nhận được dòng tin nhắn thông báo địa chỉ của Dũng, Nhi hớt hải bắt xe chạy tới. Dũng đang rửa vết thương ở một bệnh viện tư nhân. Nhi xông vào, ngồi xuống bên cạnh. Anh có làm sao không? Anh có đau lắm không? Dũng không trả lời, mặc xác những lời mà Nhi vừa nói. Khi bác sĩ đi rồi, Dũng mới quay sang tiếp chuyện với Nhi. Em hình như là không muốn hiểu những gì mà anh nói có đúng không? Vậy thì anh nhắc lại một lần cuối nhé. Chúng ta chia tay. Anh không muốn tiếp tục cuộc tình này. Em cứ ở đó mà bên cậu bạn thân đáng giá của em. Anh không muốn vài hôm lại có một trận ẩu đả, làm trò cười cho thiên hạ như thế này. Anh... Em biết, chuyện đánh anh là Đăng không đúng. Đăng không phải là người cục xúc và vô cơ đánh người. Chắc chắn là có hiểu lầm. Nhưng em thay mặt Đăng, em xin lỗi anh. Dũng nghe xong nhưng cười khinh bỉ. Gớm nhỉ, còn thay mặt nhau xin lỗi cơ đấy. Là gì của nhau mà phải thay mặt? Anh bị cậu ta đánh tới mức này mà em còn lên tiếng bênh vực cậu ta. Vẫn một mực cho rằng cậu ta là không phải là loại vô học cục xúc chứ gì. Em nói như vậy, có phải là nói anh bị đánh là đáng lắm, có đúng không? Anh Dũng, em không có ý đó. Mà thôi, anh cũng không bận tâm xem ý của em là gì. Anh nói rồi, anh muốn chia tay. Dù em có muốn hay không, em nên chấp nhận đi. Anh không muốn tiếp tục. Em làm ơn em đừng phiền anh nữa. Đừng đi tìm anh. Bây giờ, anh đi về đây. Thôi được rồi. Anh đang nóng giận. Anh đang bị kích động. Em cũng không muốn tranh luận với anh. Anh về nghỉ ngơi, ổn định lại mọi thứ. Rồi sau đó mình nói chuyện nhé. Anh không muốn tiếp tục Em không hiểu lời anh nói à? Lúc này Dũng đã quát tháo lên. Nhi rời đi và không tranh luận. Dù sao hai người cũng đang ở bệnh viện. Chuyện cãi nhau như thế này chẳng hay ho chút nào. Hơn nữa bây giờ Dũng không có tâm trạng để tiếp nhận. Chỉ bằng đi thôi. 3 ngày sau đó, Nhi không hề liên lạc với Đăng và cả với Dũng. Cô muốn bình tâm để suy xét lại mọi chuyện. Với Dũng là vì cô không muốn làm phiền, còn đối với Đăng, Nhi có chút giận. Nhưng chơi với anh bao nhiêu năm, Nhi hiểu Đăng hơn bao giờ hết. Đăng có thể không phải là một chàng thư sinh, nho nhã, nhưng tuyệt nhiên không vô cơ đánh người. Chuyện Đăng không hợp Dũng đâu phải là ngày một ngày hai. Bao nhiêu năm qua họ vốn dĩ đều không ưa nhau như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó, Đăng mới nổi cáu và hành động như vậy. Cuối giờ chiều sau khi tan làm, Nhi quyết định tới tìm Dũng sau rất nhiều cuộc điện thoại mà anh không nghe máy. Tới bệnh viện thì Nhi sợ Dũng không thích nên cô đành tới tận nhà để tìm anh. Nhi đến chỉ thấy có bố mẹ Dũng ở nhà. Sau một vài câu chuyện trò thăm hỏi, Nhi chuyển hướng câu chuyện. Hai bác ơi, anh Dũng hôm nay phải trực mà bây giờ chưa về à? Thế thằng Dũng không nói gì với cháu à? Nó xin nghỉ phép được 2 hôm nay, bảo đi du lịch 4-5 hôm gì đấy. Hai bác cũng không tiện hỏi, nghĩ nó làm việc căng thẳng nên lâu lắm mới dám nghỉ phép, nên cũng kệ nó. À dạ vâng, có thể anh ấy hơi mệt mỏi với công việc nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Vậy thôi, cháu xin phép hai bác, cháu về à? Khi cánh cổng nhà Dũng khép lại, Nhi vẫn còn cảm thấy run. Mỗi lần đến nhà Dũng chơi cô đều hồi hộp như vậy. Bố mẹ Dũng không dễ gần, họ không đến nỗi hắt hủi nhưng lại luôn giữ khoảng cách, không vồn vã chuyện trò, mặc dù biết chuyện Nhi và Dũng yêu nhau cả chục năm trời. Nhiều lúc cô nghĩ có thể mình không hề được lòng bố mẹ Dũng, nhưng vì tình yêu nên cô cũng cố gắng gượng. Đó hẳn cũng chính là lý do mà yêu nhau gần 10 năm, nhưng số lần anh đưa cô về chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhi quyết định tới tìm Đăng để nói chuyện cho rõ ràng một lần. Từ hôm đó tới giờ, cô cũng vì giận mà không liên lạc. Thấy Nhi đến, Đăng mời cô vào trong phòng làm việc riêng và rót cho Nhi một ly trà. Đăng này, hôm đó có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho cậu làm như thế? Đăng chậm rãi nhâm Nhi ly nước của mình, lảng tránh ánh nhìn của Nhi. Nhi muốn nghĩ thế nào thì tùy. Tôi không có lời nào để giải thích. Chuyện làm, tôi cũng làm rồi. Cái gì xảy ra, cũng xảy ra rồi. Tôi không muốn thanh minh hay giải thích gì. Hôm nay Nhi không nổi cáo lên như mọi khi. Cô vẫn bình tĩnh để trò chuyện. Tôi biết cậu không phải là người như thế. Tôi tin vào người bạn của mình. Nhất định phải có lý do thì cậu mới làm như vậy. Nếu như Nhi muốn biết sự thật, người nên nói mọi thứ với Nhi phải là anh Dũng. Còn về phần của tôi vẫn giữ quan điểm không có cái gì để nói. Tôi cũng không xin lỗi vì những gì đã xảy ra đâu. Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng rốt cuộc thì hai người làm sao thế hả? Hai người có chuyện gì giấu tôi mà lại cứ đùn đẩy nhau như vậy? Tôi hỏi anh Dũng, anh ấy không tiếp chuyện. Anh ấy đòi chia tay, đòi chấm dứt. Còn cậu, một lời cậu cũng không nói. Tôi phải hiểu chuyện này như thế nào đây? Quan trọng là Nhi muốn tìm ai. Có vẻ như Nhi đang rất đau khổ vì bị bạn trai chia tay. Xin lỗi nhé, vì tôi đã làm cho Nhi phải chịu ảnh hưởng. Không phải chuyện đó. Đăng à, tôi chỉ muốn biết sự thật là gì. Tôi muốn biết tại sao hai người ẩu đả nhau. Việc của tôi và anh Dũng không phải vì Đăng mà thành ra thế này. Tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Nếu như Đăng vẫn quyết định không nói, thôi được, tôi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Tôi đi về đây. Nhi xách túi ra về với sự tức giận và uất ức. Vừa bước ra khỏi phòng, Nhi nhìn thấy Huyền đang chuẩn bị dọn hàng ra về. Nhi cúi chào vội vã, sau đó cũng rời đi. Đứng bên ngoài cánh cửa, thấy gương mặt của Đăng tâm trạng không hề tốt, Huyền ngập ngừng. Anh Đăng ơi, em vào được không? Ừ, em vào đi. Anh xong việc chưa? Mình đi ăn tối cùng nhau nhé. Em nghĩ hôm nay có người cùng ăn cùng trò chuyện, anh sẽ khuây khỏa hơn. Ừ, được thôi. Nhưng để anh mời nhé. Bữa ăn diễn ra trong một nhà hàng nhỏ xinh xinh, cả hai trò chuyện khá vui vẻ về các mặt hàng tại cửa hàng. Mãi một hồi sau, Huyền mới lên tiếng. Anh Đăng và chị Nhi đang giận nhau chuyện gì à? Đúng là có chuyện. Nhưng tại sao em biết? Em thấy chị Nhi bước ra khỏi phòng của anh, hình như chị ấy sắp khóc đấy. Em đoán hai người có hiểu lầm hay xích mích gì đó. Có lẽ Nhi buồn nhiều lắm, cũng là lỗi của anh. Em thấy anh không phải là người làm việc thiếu chín chắn hay là nóng nảy vô cớ. Chắc hẳn là có lý do, đúng không ạ? Sao anh không giải thích cho chị ấy hiểu? Biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi. Anh không biết phải giải thích thế nào. Anh muốn làm những điều tốt đẹp cho Nhi, nhưng hình như anh lại toàn gây ra rắc rối. Đang nói xong thở dài thườn thượt, có cảm giác nếu nói thêm một chút nữa thôi anh sẽ rơi lệ. Anh đứng lên, nắm lấy cổ tay của Huyền. Huyền này, em đi uống chút gì đó với anh nhá. Đây là lần đầu tiên Đăng rủ một cô gái đi bar với mình. Anh vẫn thường xuyên lên bar, nhưng chỉ là để ngồi nốc những ly rượu mạnh và đi một mình hoặc là đi cùng với một vài tay bạn làm ăn nào đó. Cái nắm tay của Đăng tự nhiên làm trái tim cô gái như Huyền xốn sang lạ thường. Cô gật đầu và ngoan ngoãn tựa như một chú mèo nhỏ. Trong quán bar với tiếng nhạc sập sình, Đăng uống liên tiếp mấy ly rượu mạnh, còn Huyền chỉ ngồi đó nhâm nhi mấy miếng hoa quả. Cô không ngăn Đăng uống, nhưng cô cũng không uống đáp lại. Huyền không quen với mấy thứ này. Cô đi chỉ vì nghĩ rằng muốn cho Đăng được khuây khỏa những cảm xúc trong lòng của anh. Anh nhìn ly rượu trong veo xoay tròn và cười nhạt thích. Anh nhớ Nhi đến cùng cực, muốn được ở bên cô gái ấy, nhưng tự nhiên thấy sự xuất hiện của mình chính là sự vô duyên. Đăng chán ghét chính bản thân mình khi cứ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ không có lối thoát. Anh đang nghĩ hay là mình nói sổ toẹt ra, kiểu như là Nhi, cô đang bị cắm sừng và anh ta đã có người khác và cô bị anh ta đá. Nhưng anh thấy mình hèn hạ, lợi dụng lúc truyền tình cảm của người khác có những biến cố để chen chân vào. Đó là một điều mà anh không nên làm. Anh Đăng này, em hỏi anh một chuyện có được không? Tiếng Huyền vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Đăng. Đăng mỉm cười và gật đầu. Huyền ghé lại gần tai của Đăng để nói cho anh nghe rõ. Có phải anh yêu chị Nhi không? Đăng có hơi sững người một chút. Không lẽ sự si tình này lại rõ ràng đến như vậy sao? Đăng tự nhiên lại cảm thấy chua xót cho tấm chân tình của mình. Đăng buông thõng một tiếng thừa nhận một cách nhanh đến bất ngờ, không chút ngại ngần giấu giếm. Hơn 10 năm ôm mối tình câm lặng, Đăng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói với ai về điều này mà chỉ muốn chôn sâu nó trong lòng. Nhưng hôm nay câu hỏi của Huyền đã chạm vào phần yếu đuối nhất trong con người của anh. Anh muốn tỏ bày, muốn một lần được nói ra rằng đúng là tôi yêu cô gái ấy, tôi yêu thầm cô ấy suốt bao nhiêu năm qua, dù chẳng được đáp lại. Nét mặt của Huyền có hơi trùng xuống, thoáng buồn khi nghe Đăng nói câu trả lời vậy. Ở bên chị ấy lâu như vậy, tại sao anh không một lần thổ lộ? Không hiểu vì sao đối với Huyền, Đăng lại cứ muốn được bộc bạch hết. Có lẽ là do anh đang cần một người để vơi bớt những tủi hờn trong mình. Nếu anh nói ra, liệu Nhi có đến bên anh không? Anh sẽ có được tình yêu của cô ấy không? Hay là anh mất luôn đi tình bạn này? Em không hiểu lắm nhé, vì sao anh im lặng? Em thì không nghĩ được nhiều đến như vậy. Em chỉ cho rằng nói ra có thể kết quả không như mong đợi. Nhưng nếu không nói ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả. Mà biết đâu chừng nếu anh nói ra thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Đăng uống cạn ly rượu trên tay mình. Cô bé này nói đúng. Đăng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đăng là người bên cạnh Nhi trong suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng rồi chính sự im lặng của Đăng đã khiến mối quan hệ này không thể có một cái kết khác đi. Tuổi trẻ sôi nổi và liều lĩnh nhất, Đăng đã thả trôi nó. Đăng uống liên tiếp và đôi mắt cứ mỗi lúc một long lanh. Anh bên cô ấy từ năm hai đứa 8 tuổi. Anh không biết tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào. Nhưng từ ngày quen Nhi đến giờ, trong lòng anh chẳng còn rung động trước một cô gái nào nữa. Mọi thứ về cô ấy đều khiến anh si mê. Anh không thể nào rời mắt khỏi người con gái ấy. Chỉ tiếc rằng ở cái tuổi 18, anh đã không thể nói lời tỏ tình khi mà Nhi hạnh phúc vỡ òa với một tình yêu mới. Người khiến cô ấy rung động chẳng phải là anh. Nói được mấy lời này, sự chua chát lại dâng ngập lên tới tận cổ của Đăng. Đăng lại uống tiếp, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, anh không còn tỉnh táo nữa. Hơn 11 giờ đêm, Huyền đặt Đăng nằm lên giường, cô chật vật mãi mới đưa được Đăng về căn hộ của anh. Thật may, ngoài mã khóa bằng số, còn có cả vân tay để cô mở cửa đưa Đăng vào. Để Đăng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cho anh, nhìn gương mặt mệt nhoài ấy, Huyền tự nhiên cảm thấy xót xa. Cô cúi xuống và hôn nhẹ lên bờ môi của anh. Chị ấy thật là ngốc khi bỏ lỡ một người như anh. Nhưng mà anh còn ngốc hơn khi mà anh cứ theo đuổi một mối tình vô vọng. Chưa kịp đứng lên, Huyền bị cánh tay lực lưỡng ấy kéo mạnh, ngã nhào xuống giường và Đăng lúc này đang ôm chặt lấy tấm thân của Huyền. Tôi yêu em. Tôi yêu em Nhi à? Câu nói của Đăng khiến cho Huyền uất ức trong lòng. Cô vội vàng đẩy Đăng ra. Trong căn phòng khách sạn hạng sang, diện một chiếc váy ngủ mỏng tang, Hà Anh là lơi trong vòng tay cô Dũng. Cả hai quấn lấy nhau như chỉ sợ bỏ phí một phút một giây nào cũng đều là có tội. Suốt 4 ngày qua, hai bên cứ chìm đắm vào men say của tình yêu, những cuộc ái ân cuồng nhiệt và đê mê, đưa Dũng vào một nơi mê cung không có lối thoát. Dũng chết chìm trong sự quyến rũ và cả sự hấp dẫn không thể nào cưỡng lại của Hà Anh. Sau cuộc mây mưa, Hà Anh tì bộ ngực đẫy đào của mình lên cơ thể của Dũng, đôi bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh, sau đó thì thầm. Vậy là anh và chị ta chắc chắn đã chấm dứt rồi, có đúng không? Dũng đưa tay ôm lấy vòng mông của Hà Anh, hí hửng trả lời. Đúng vậy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đúng như kịch bản. Anh vốn dĩ đang tìm cách để chấm dứt một cách êm đẹp. Thật may là cái tên bạn thân của Nhi đã hỗ trợ anh một tay. Nói tới đoạn này, trong đầu cô Dũng hồi tưởng về câu chuyện hôm qua, sau đó khẽ cười nhếch mép. Trong lúc Dũng đang đầu đầu vắt óc để tìm cách, thì cái hẹn của Đăng lại khiến cho anh ta tìm thấy lối thoát. Chính Đăng là người đã hẹn Nhi tới đó, để cô vô tình chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên, cả việc nói những lời xúc xiểm cay nghiệt, thậm chí là sỉ nhục mà Dũng nói ra, cốt đi là để chạm vào điểm yếu của Đăng. Dũng biết, với bản tính của Đăng, sự xúc phạm mà anh nói về Nhi sẽ khiến cho anh ta nổi điên. Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản mà Dũng dự liệu, và Nhi đã nhìn thấy điều cần nhìn, rằng Dũng bị Đăng đánh tơi tả. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai con chim. Đăng vừa có cái để mà chấm dứt với Nhi. Và nói không chừng, Đăng cũng mất điểm trong mắt của Nhi. Vốn không ưa Đăng, nên ngay cả khi đã quyết định bỏ Nhi, Dũng vẫn không muốn tình địch có cơ hội để thay thế mình. Dũng cười nham hiểm, sau đó chuyển trạng thái, ôm ấp lấy Hà Anh. Mai về, anh sẽ chính thức giới thiệu em với bố mẹ anh nhé. Như thế quá vội vàng không? Chẳng phải bao năm qua, bố mẹ anh cũng biết chuyện anh với chị Nhi à? Anh còn chưa báo với bố mẹ chuyện anh chia tay cơ mà. Không sao đâu, thực ra bố mẹ anh ấy cũng không ưng Nhi cho lắm. Sao thế? Em tưởng chị ấy xinh đẹp, giỏi giang lắm cơ mà. Sao lại không ưng? À thì đúng là bản thân Nhi không có vấn đề gì. Nhưng mà gia đình cô ấy hơi phức tạp. Là sao hả anh? Mẹ Nhi từng bỏ nhà theo giai, bà ấy theo một người đàn ông giàu có khác, bỏ mặc hai bố con. Bao nhiêu năm qua chưa từng một lần liên lạc. Sau này bố Nhi mới lấy vợ mới. Nói chung gia cảnh như vậy, bố mẹ anh cũng không thích lắm. Thôi được rồi, vậy mai về em sẽ chính thức có lời chào bố mẹ chồng tương lai. À, cuối tuần này em cũng thu xếp để anh tới nhà em ăn cơm nhé, gặp riêng bố mẹ em luôn. Khi anh chính thức là rể tương lai rồi, chắc chắn bố em sẽ cân nhắc anh lên vị trí trưởng khoa. Hà Anh lại chồm người lên người của Dũng. À bà này, chỉ bố mẹ anh thích mê thôi sao? Thế còn anh? Cô nhoài về phía gương mặt của Dũng, cả bộ ngực căng tràn lộ lộ ra trước mắt anh. Anh khai thật đi, chị ấy có hấp dẫn như em không? Có khiến anh đê mê như em không? Tất nhiên là không rồi, em khiến anh sắp phát điên lên rồi đấy. Trong căn phòng, tiếng cười rúc rích lại vang lên, ánh điện tắt phụt đi. Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà Dũng. Anh lục đục xách đồ vali xuống, tiếp đến là đón cô gái mỹ miều xuống xe. Chiếc xe đi rồi, Dũng không ngần ngại, hôn lên môi của Hà Anh trước khi cả hai bước vào trong để chào bố mẹ. Từ phía bên kia đường, Nhi không tin nổi vào mắt mình. Hôm trước Nhi có được bố mẹ Dũng nói rằng ngày mai anh sẽ đi du lịch về. Thế nên hôm nay cô chủ động qua tận nhà để tìm gặp anh. Vì cô biết gọi điện thoại thế nào anh cũng không nghe máy. Đầu óc của cô rối loạn, mặt mũi tối sầm lại. Cô vừa nhìn thấy cái gì thế này? Chồng Dũng và cô gái kia đúng là một đôi tình nhân vừa đi nghỉ dưỡng với nhau. Đúng là người ngại thể hiện, lại không bao giờ lắm những điều mà như hôn hít ngoài đường. Ấy vậy mà anh ta vừa hôn cô gái ấy một cách dịu dàng và ngọt ngào nhất. Mới chỉ có vài ngày mà lúc này Nhi có cảm giác như mình đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đời của người đàn ông tên Dũng kia. Cho dù họ có một cuộc tình dài tới cả chục năm. Hà Anh khoác tay Dũng vào nhà. Cô được chào đón một cách niềm nở sau cuộc gọi thông báo trước đó của Dũng. Bố Dũng vui vì đây là con gái của người bạn mà ông quen. Một người mà ông biết là có chức vụ, có thể hậu thuẫn cho con trai mình thăng tiến trong sự nghiệp. Còn mẹ của Dũng thì dù chưa gặp mặt nhưng vẫn nghiêm nhiên ưng cô con dâu này hơn, bởi vì chí ít cái lý lịch của Hà Anh cũng sáng rực, chứ không có những vết nhơ giống như của Nhi. Bởi thế mà chuyện con mình từng yêu một cô gái khác 10 năm chả có ý nghĩa gì với bố mẹ Dũng trong hoàn cảnh này. Họ hân hoan chào đón Hà Anh như thể đây là lần đầu tiên con trai mình đưa bạn gái về ra mắt. Bố, mẹ, đây là Hà Anh, người yêu của con à? Mẹ của Dũng lúc này đon đả ra chào đón. Ôi chào ơi, xinh quá. Vào đi con, hai bác chuẩn bị cơm nước hết cả rồi. Hai đứa vào nhà đi. Cái bối cảnh ấy khác hoàn toàn với những lần Nhi về thăm gia đình Dũng. Họ coi Hà Anh như một báu vật. Dũng và Hà Anh thì tình tứ, hạnh phúc như một đôi vợ chồng mới cưới và vừa mới đi du lịch về. Dũng vội vàng mang vali kê vào một góc, lao vội ra kéo ghế cho Hà Anh và nâng niu từng chút một. Cả nhà bốn người tiến ra bàn ăn, quây quần và đầm ấm. Bước vào từ phía cửa chính, Nhi sững sờ, khó khăn lắm cô mới có thể cất lời. Em có thể biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây không? Tất cả cùng nhìn quay ra, đôi mắt của Nhi long lanh và ngấn lệ. Dũng và bố mẹ có phần bối rối, còn Hà Anh thì thản nhiên như không, gương mặt có phần thích thú vì màn chạm trán đầy ấn tượng này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Nhi. Bố Dũng có phần hơi ngượng ngùng, còn mẹ của Dũng thì thở phào ngao ngán khi nhìn thấy cô xuất hiện vào cái lúc mà cả gia đình họ đang hân hoan, đầy niềm vui để chào đón nàng dâu tương lai mới. Dũng dĩ nhiên thì chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hà Anh, sợ cô nàng có một chút nào đó không vui thì hỏng hết chuyện. Nhưng mà Hà Anh có vẻ đắc thắng, thích thú. Cô nàng thậm chí còn là người mở lời đầu tiên để trả lời Nhi. Em chào chị, em là Hà Anh, bạn gái của anh Dũng. Em biết chị, nhưng mà có lẽ chị không biết em. Chị chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy nhỉ. Vậy em không phiền, hai người nói chuyện với nhau. Sau đó Hà Anh bám vào tay của Dũng và nháy mắt. Anh Dũng, anh nói chuyện với chị ấy đi nhá. Em theo hai bác vào trong nhà. Tiếp đến Hà Anh nhí nhảnh kéo theo mẹ của Dũng. Hai bác, mình vào nhà thôi à? Chuyện của anh ấy, cứ để cho anh chị ấy nói chuyện với nhau. Nhi cảm thấy một sự thất bại ê chề dâng lên. Rõ ràng, chẳng cần phải nói, cũng thấy cô thật là đáng thương và tội nghiệp. Còn Hà Anh thì chứng tỏ bản thân đang ở thế thắng 10-10. Điều duy nhất mà Nhi làm được lúc này chính là cô phải cứng rắn, tuyệt đối không được rơi lệ. cô giữ lấy Hà Anh ở lại. Chẳng phải đây là mối tình tay ba sao? Cô nên ở lại đây nói chuyện cho rõ ràng. Tôi muốn ba mặt một lời, cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Thấy Nhi động đến Hà Anh, lập tức Dũng đưa tay và gạt tay cô ta ra, lớn tiếng bênh vực. Em định làm gì? Đừng có làm gì ảnh hưởng tới Hà Anh. Em muốn nói cái gì? Nói với anh đây này. Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của Dũng. Anh mới là người cần phải nói, chứ không phải là em. Em cần một lời giải thích. Giải thích cái gì? Chẳng phải anh rõ ràng nói rằng là chúng mình chia tay rồi còn gì? Anh đã nói chia tay với em rồi, bây giờ anh yêu ai? Anh ở bên cạnh ai? Đó là quyền của anh. Chia tay á? Anh vừa mới nói chia tay em được 4 ngày. Vậy mà bây giờ anh đưa một cô gái khác về nhà và giới thiệu là bạn gái của anh. Anh không thấy vô lý sao? Chia tay lâu ấy, hay là nhanh? Yêu một người nhanh hay chậm? Liên quan gì tới nhau? Tóm lại là bây giờ anh và em ấy không có liên quan gì tới nhau. Anh không muốn tiếp tục tình yêu với em. Và Hà Anh là cô gái mà anh yêu. Anh sẽ cưới cô ấy. Em đừng có ở đấy mà phá rối anh. Làm phiền tới anh. Anh Dũng, em cần một lý do chính đáng cho sự chia tay này. Dũng đắn đo trong giây lát. Sau rồi anh không kiêng nề nữa, bắt đầu nói những lời cay đắng. Thôi được, anh vốn dĩ muốn chia tay nhẹ nhàng, để em không phải thấy xấu hổ hay là mặc cảm. Nhưng nếu em muốn nghe sự thật, anh cũng không kiêng nể. Em muốn biết lý do chia tay chứ gì? Anh không thích mọi thứ thuộc về em. Anh không thích cái lý lịch, cái sự rối rắm của một gia đình phức tạp như nhà em. Anh không thích cái cách ngang bướng cứng đầu của em. Và anh càng không thích một người vợ chẳng thể nào hỗ trợ mình trong chuyên môn sự nghiệp. Tất cả những gì anh muốn có ở một người vợ, em đều không có. Ok ok, anh thừa nhận là em yêu anh chân thành. Chính vì thế bao năm qua anh nhẫn nhịn vì anh thương em, vì nghĩ rằng em quá cần anh. Nhưng mà em nhìn lại xem, em đáp lại anh được cái gì? Em tối ngày quấn lấy cậu bạn thân của em, em bênh bực cậu ta, bất chấp việc anh chẳng ưa gì cái loại đó. Bây giờ chia tay không phải là quá tốt cho em à? Em có chỗ dựa để dựa vào, cần gì anh? Sau những lời này của Dũng, Nhi tiến đến, vuốt lấy má đang nóng bừng của anh ta và cười khinh bỉ. Sao em phải bối rối thế? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tát anh sao? Anh không xứng đáng để tôi chạm vào. Việc anh yêu cô ta từ bao giờ, hai người biết rõ hơn ai hết. Anh không thấy mình hẹn hả? Khi không dám nhận là đã yêu cô ta, ngay cả khi còn là bạn trai của tôi sao? Nhưng mà thôi. Anh nói anh không muốn tiếp tục tình yêu này. Anh nhầm rồi. Là anh không đáng, chứ không phải là anh muốn tiếp tục với tôi hay không. Từ bây giờ, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi tuyên bố, không phải là chúng ta chia tay, mà là tôi bỏ anh. Tôi bỏ một thứ rác rưởi như anh. Nhi quay sang nói với bố mẹ Dũng, dù cho họ lúc này đang cố tình lờ đi. Dạ thưa hai bác, có thể hai bác rất là hào hứng với cô con dâu này. Cháu chúc mừng hai bác, chúc mừng gia đình mình. Hy vọng mọi người sẽ vui với lựa chọn này ạ. Trước khi rời đi, Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà Anh bằng giọng nói thương hại. Chúc em hạnh phúc nhé. Cô rời đi gương mặt bình thản đến kỳ lạ và tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Cô làm rất tốt, dù trong lòng của cô đổ vỡ, đôi bàn tay run rẩy và hoang mang. Không phải chuyện Nhi hối tiếc cuộc tình, mà cô không thể ngờ mình đã bị lừa dối, sau đó bị phụ bạc một cách trắng trợn, thô bỉ đến vậy. Cô lang thang và cô không muốn về nhà. Cô không biết phải đối diện với bố và mọi người trong nhà ra sao. Cô muốn gào thét, muốn đập phá cho Hà giận, cho sự nguôi ngoai cay đắng trong lòng mình. Cô không biết phải đi đâu. Chiếc taxi ngang qua một quán ăn, cô nói anh ta dừng lại. Đây là quán ăn mà nhiều lần Đăng từng đưa cô tới. Nói chính xác là một quán nhậu. Nhi vào bàn, gọi đồ ăn và kèm theo cả rượu. Nhi không muốn mình bê tha theo cách này. Cũng chẳng phải là cô đang cố chứng tỏ sự bất cần đời, nhưng cái cảm giác thất bại, sự căm phẫn cứ dâng lên ngập ngụa, khiến cô chỉ muốn uống cho thật say, để rồi quên hết đi mọi chuyện. Gần một tiếng kể từ khi cô bước vào quán, trước mặt một bàn ăn ê hề món, Nhi giàn giụa nước mắt, sau đó tự rót rượu và uống liên tục. Tiếng chuông điện thoại của Đăng vang lên. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi là cậu nhân viên quán ăn mà anh hay đến. Trước đây mỗi lần hẹn Nhi đi ăn, anh thường điện thoại trước để đặt món. Tính Nhi hay đói, ngồi chờ lâu sẽ mệt, nên Đăng thường hay xin số của các quán để báo trước khi đến, tránh phải chờ đợi. Alo, anh Đăng đấy à? Em Hiếu, em làm ở nhà hàng Thiên Sơn đấy à? Ừ, anh đây, có chuyện gì em? Anh ơi, em thấy cái chị mọi khi hay đi cùng anh ấy, đang ngồi uống rượu ở quán em một mình, thấy có vẻ chán đời lắm. Em thấy chị ấy khóc suốt, gọi bao nhiêu đồ ăn, nhưng mà có ăn đâu, rượu thì uống liên tục. Em sợ cái đà này, tí nữa thôi, chị ấy say mèn mất. Em nhớ ra chị ấy hay đi với anh, nên em gọi cho anh à. Vừa mới nghe tới đó, Đăng vội vàng cầm chiếc áo khoác, rồi nói hớt hải. Cảm ơn em nhé, em cố gắng giữ chân chị ấy lại giúp anh. Giờ anh phóng đến luôn, đừng để chị ấy đi đâu nhé, giúp anh với nhé. Đăng vội vàng lao ra ngoài, nhìn thấy anh vội vã như vậy, Huyền hỏi ngay. Anh Đăng, anh đi đâu đấy? Anh đi có chút việc. Lát hết giờ làm, em cứ đóng cửa về trước nhé. Em đừng đợi anh. Nhìn điệu bộ nôn nóng của Đăng như vậy, trong lòng Huyền nghĩ. Anh cuống lên như vậy là vì chị ta chứ gì. Chỉ có chị ta mới luôn khiến anh mất bình tĩnh như vậy mà thôi. Ánh mắt của Huyền nhìn theo Đăng, đầy những hờn ghen và hậm hực. Còn ruột gan của anh nóng như lửa đốt. Anh không hiểu vì lý do gì mà Nhi lại như vậy. Đăng luôn nghĩ rằng từ giờ sẽ học cách mặc kệ. Nhưng mà nghe thông tin này, anh không thể nào làm ngơ được. Cô gái ấy vẫn cứ luôn là một điểm yếu, để rồi nhất cử nhất động của cô đều khiến anh lo sốt vó. Suốt cả chặng đường đi, Đăng đã nghĩ, hay vì mình mà cô ấy buồn, cô ấy giận, lạnh lùng với cô ấy như vậy. Nhưng cuối cùng chính Đăng mới là người khó chịu và khổ tâm. Bước vào quán, nhìn thấy Nhi đang ngồi ở một góc, uống liên tiếp hai chén rượu. Người Đăng bốc hỏa ngùn ngụt. Anh ghét phải nhìn thấy sự bất cần đời, ghét phải thấy Nhi yếu đuối và rơi lệ như vậy. Dù cho lý do là gì, chỉ cần Nhi đau khổ, trái tim của anh cũng đau thắt lại. Đăng kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện với Nhi. Nhìn thấy Đăng, Nhi lau vội những giọt nước mắt, cố lảng tránh đi để Đăng không biết mình vừa khóc. Dĩ nhiên việc làm đó hoàn toàn là vô ích. Sao biết tôi ở đây mà đến? Này, cậu đi theo dõi tôi đi à? Đăng không trả lời, rút khăn giấy và lau miệng cho Nhi khi mà rượu làm ướt đầm hai bên miệng của cô. Định uống để chết à? Tại sao lại uống cái kiểu này? Cách trả lời cứng nhắc lạnh lùng, nhưng hành động và ánh mắt của Đăng thì ấm áp vô cùng. Nó khiến cho Nhi ngay lập tức cảm thấy mình yếu đuối, chỉ muốn dựa vào vai Đăng mà òa lên khóc nức nở. Hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, chỉ cần thấy người lớn quan tâm mình là có thể khóc giống lên mà không màng thể diện. Hôm nay tôi muốn uống say. Đăng có thể uống cùng với tôi không? Đăng không trả lời, lặng lẽ rót rượu vào ly của Nhi. Anh không muốn ngăn cản, chắc hẳn phải có chuyện gì đó buồn lắm, Nhi mới như vậy. Đăng không uống, nhưng anh sẵn sàng ngồi đây để chờ cô gái này. Nhận được sự đồng tình của Đăng, dù cho Đăng không uống, dù chỉ là một ngụm, nhưng Nhi cũng vì vậy mà mặc sức làm theo ý của mình. Đăng không cố gắng bắt Nhi phải nói hay là gặng hỏi cô chuyện gì. Anh cứ ngồi đó lặng lẽ ân cần và làm mọi thứ chỉ để cho Nhi thấy lòng khuây khỏa hơn. Sau liên tiếp vài chén, nước mắt của cô không thể nào ngăn được nữa. Cô nhìn Đăng, sau đó cúi gằm mặt, từ tốn hỏi. Cậu biết chuyện đó từ bao giờ? Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện Dũng có người khác. Chuyện anh ta phản bội tôi. Chẳng phải cậu biết rõ điều ấy còn gì? Ngay lập tức Đăng hốt hoảng. Anh thương cô gái này, anh sợ cô sẽ bị sốc khi phát hiện ra sự thật. Đăng không nghĩ rằng mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Đăng chạy vội sang phía của Nhi, ngồi xuống cạnh cô và nắm lấy bàn tay của Nhi như một cách động viên. Nhi biết rồi sao? Nếu như muốn khóc, cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Cậu nghĩ rằng tôi khóc vì tôi bị bỏ rơi á? Hay là nghĩ rằng tôi tiếc nuối anh ta? Không, tôi khóc ấy. Chỉ vì tôi cảm thấy mình ngu ngốc khi yêu một kẻ như anh ta thôi. Thứ tôi tiếc không phải là anh ta, mà là tôi tiếc những năm tháng tuổi trẻ. Tôi đã phí hoài vì hạng người không ra gì. Cậu thấy tôi đáng thương lắm chứ gì. Vì đáng thương nên cậu mới cố tình giấu tôi, để tôi không biết sự thật chứ gì. Ngay cả khi cậu đánh anh ta, cậu bị tôi hiểu nhầm, cậu cũng không giải thích. Trong mắt của cậu, tôi đáng thương hại lắm, có đúng không? Tiếng của Nhi mỗi lúc một lớn hơn, khiến mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về cái nơi ồn ào này. Đằng vội vàng giải thích. Không phải thế, chỉ là... Vậy thì cậu nói đi, tại sao cậu yên lặng? Tại sao cậu biến tôi thành một kẻ ngốc? Không phải cậu là bạn thân của tôi à? Bạn thân? Đáng lẽ ra khi biết chuyện, cậu phải lao tới mà kể cho tôi. Đó mới là việc một người bạn thân cần làm. Tại sao cậu im lặng và để cho tôi loay hoay đến tội nghiệp như thế? Cậu nói đi! Thay vì trả lời, đang chỉ biết ôm chặt Nhi vào lòng, cô tì vào lồng ngực của người bạn ấy mà òa lên khóc nức nở. Thực ra, rất dễ để nói thẳng toẹt ra mọi chuyện nếu như anh đơn thuần là một người bạn thân. Nhưng đối với anh, Nhi là cô gái mà anh thầm yêu suốt bao năm qua. Tình yêu đơn phương ấy khiến anh không thể nào mở lời. Anh thấy mình hèn hạ nếu như đi tố giác tình địch để họ chia tay vì cảm giác giống như mình là một kẻ cơ hội. Đang muốn tìm một vài lý do nào đó để giải thích, nhưng những giọt nước mắt và sự tức tưởi của Nhi khiến cổ họng của anh cứ nghẹn lại, không biết phải nói thế nào. Nằm gọn trong vòng tay của Đăng, Nhi cứ như vậy mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Men rượu và cả sự mệt nhoài làm cho Nhi thiếp đi, không còn biết trời đất gì nữa. Đăng phải nhờ tới cậu em nhân viên làm ở quán gọi giúp anh một chiếc taxi, làm mọi thủ tục thanh toán rồi đưa Nhi về. Trên xe, anh ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng. Cứ mỗi lúc cô lại nép sát hơn vào người anh, cánh tay của cô ghì thật chặt, mặt dụi vào sát với mặt của anh như tìm kiếm chút hơi ấm để mà an ủi. Nhưng cái chạm thân thể này quả thật khiến lòng Đăng xôn xao và rộn ràng. Chẳng có cách nào khác, Đăng đưa Nhi về căn hộ của mình. Bao nhiêu năm làm bạn, Đăng thừa hiểu bố Nhi là một người rất nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc. Hơn nữa ông vốn không ưa Đăng. Bây giờ anh mà đưa cô về trong cái trạng thái say mèn như thế này, nói không chừng ông Hân nổi cơn thịnh nộ mà đánh cho cả hai đứa một trận. Giờ này Nhi cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cực chẳng đã, dù không muốn lợi dụng, cũng không muốn rơi vào tình cảnh nhạy cảm như thế này, nhưng mà anh đành phải đưa cô về nhà của mình. Đặt Nhi nằm xuống giường, Đăng dịu dàng kéo chăn đắp lên người cho cô. Đăng lấy khăn lau mặt, lau một lượt cho Nhi. Có vẻ dễ chịu trên gương mặt nên cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh lục tìm trong túi sách của Nhi chiếc điện thoại. Anh phải dùng tay của cô để mở khóa vân tay, sau đó nhắn tin cho dì Thùy. Đăng cố làm mọi thứ thật chu toàn để cô không phải đối diện với những chuyện đau đầu khác sau đêm nay. Đăng biết dì Thùy luôn là người đứng về phía của Nhi, bênh vực cô nên cũng trông cậy cả vào dì. Dì ơi, con có chút chuyện buồn. Con qua nhà cô bạn gái ngủ lại một hôm để hai đứa tâm sự. Có gì dì nói với bố con giúp con nhé. Ừ, con ở lại nhà bạn cho thoải mái. Dì nói với bố con cho. Nhưng có việc gì con cũng đừng buồn quá nhé. Nếu được hôm nào dì con mình tâm sự với nhau. Vậy là xong. Mọi thứ về cơ bản đã không còn những rắc rối. Đang ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt của cô gái ấy, lòng nặng trĩu tâm tư. Anh vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt của cô. Anh ngồi thụp xuống giường để nhìn gương mặt đó. Lòng của anh đau xót. Anh bảo vệ, anh che chở cho cô bao nhiêu năm, để rồi cuối cùng trái tim của cô vẫn tan nát và chịu những tổn thương như thế này. Giá mà có thể. Đang muốn cho hắn ta những cú đấm vì cái tội đã làm đau lòng người con gái mà anh yêu thương. Anh ngồi dựa vào thành giường, miên man với những câu hỏi. Giờ em định thế nào đây? Em biết hết mọi sự thật rồi, cũng đau lòng đủ rồi. Liệu em có thể buông bỏ được anh ta không? Hay em vẫn muốn bám theo cuộc tình mà em đã dành quá nhiều thứ vào đó? Liệu bây giờ sau 10 năm chờ đợi, tôi có cơ hội để đường đường chính chính mà theo đuổi em không? Đang vuốt ve mái tóc của Nhi, anh ghé sát gương mặt, ngắm nhìn một cách si mê. Ban nãy đưa cô về, quần áo xộc xệch, chiếc cúc áo sơ mi tuột ra, lấp ló sau làn áo mỏng là một bộ ngực căng tràn của người con gái. Hai má Đăng lúc này đỏ bừng bừng, chỉ nhìn thôi anh cảm thấy rất ngại ngùng. Dù sao thì anh cũng là đàn ông, anh cũng có cái ham muốn như tất cả những gã đàn ông trên đời này trước một cô gái đẹp. Hơn nữa, Nhi không chỉ là một cô gái, Nhi còn là ngưỡng vọng cả tuổi trẻ của Đăng. Trong đầu của Đăng nhớ lại những khoảnh khắc da thịt chạm nhau ban nãy. Nhi đã ôm anh rất chặt, thậm chí gương mặt của cô còn sát lại gần Đăng. Chỉ cần anh quay sang, họ sẽ có một nụ hôn. Nhìn Nhi lúc này và nhớ lại những gì hai người đã có, toàn thân của anh nóng bừng lên và có một vài suy nghĩ đã le lói trong đầu của anh. Anh tự cho mình cái quyền được can đảm. Anh khẽ khàng nằm xuống giường ngay sát bên cô. Thấy có hơi người, Nhi cứ như vậy mà xích lại gần hơn, ôm lấy anh, cơ thể áp sát vào người của Đăng. Cánh tay của Nhi vòng qua, ôm trọn lấy người của Đăng. Lúc này họ thực sự như một đôi tình nhân, biết bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu khát khao cứ như vậy dâng lên trong lòng của Đăng. Anh ngả người nằm xuống đối mặt với Nhi. Anh tự nói với chính mình, nếu như bây giờ tôi bất chấp tất cả thì chúng ta sẽ có một kết cục khác, có đúng không? Nếu như đêm nay tôi chiếm đoạt em bằng cách hèn hạ này, em có hận kẻ cơ hội như tôi không? Tôi có thể nào trở thành người đàn ông của em được không? Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong đầu của Đăng, mang một mối tình đơn phương quá lâu trong lòng. Giờ đây trước cơ hội này, Đăng muốn liều mình. Chẳng phải chỉ cần hai người có gì đó với nhau, anh sẽ tiến nhanh và xa hơn một bước để có được Nhi sao? Mặc dù cách này có hơi hèn hạ, nhưng anh quá mệt mỏi khi phải chờ đợi. Nếu như đêm nay anh có được Nhi, biết đâu chừng sẽ vì vậy mà cô chấp nhận anh. Nhưng cũng có thể điều này khiến cho tình bạn giữa họ vĩnh viễn không bao giờ có thể tiếp tục được nữa. Nhi có thể hận Đăng tới tận xương tủy. Đăng nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Đăng đặt bờ môi của mình lên đôi môi của Nhi. Anh hôn cô một cách run rẩy. Trong lồng ngực, nhịp tim đập rối loạn và liên hồi. Vậy là cuối cùng, anh cũng dám hôn cô, một nụ hôn đích thực, chứ không phải là một cái chạm khẽ khàng như lần trước. Đăng chìm đắm trong đó và không muốn dứt. Hơn chục giây trôi qua, không biết là vì hơi men trong người khiến cho Nhi mất kiểm soát, hay bởi vì dư vị ngọt ngào của nụ hôn, tiếng thở gấp gáp của người đàn ông đang ôm lấy cô khiến cho cô mu mị. Cô vẫn nhắm chặt mắt, nhưng gương mặt lại lộ rõ sự tận hưởng. Cô vội vàng đáp lại nụ hôn đó, níu cổ của Đăng xuống và hôn anh si mê. Bờ môi của cô lần tìm môi của Đăng. Cô hôn như chưa từng được hôn. Nụ hôn đã khiến họ vượt qua ranh giới cuối cùng của cái gọi là bạn bè. Đăng có hơi giật mình, có hơi hốt hoảng. Anh còn tưởng rằng cô tỉnh táo, nhưng rồi anh kể. Ngay cả như giờ, nếu như Nhi có hoàn toàn tỉnh táo và biết được rằng Đăng đang hôn cô, anh cũng không muốn dừng lại nụ hôn này. Nó vỗ về trái tim cô liêu, xoa dịu tâm hồn khao khát được yêu của anh trong suốt ngần ấy năm qua. Hôm nay, anh không muốn nhịn nữa, không muốn kìm nén lòng mình nữa. Anh trở nên đê tiện cũng được, lợi dụng cũng không sao. Cho dù Nhi tức giận vì sự mạo phạm của anh vẫn muốn được một lần hôn cô ra diết và đắm say như vậy. Đang không biết mình đã hôn Nhi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi rời khỏi đôi môi ấy, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể. Anh thì thầm vào tai của Nhi. Tôi yêu em sắp phát điên rồi. Sao mà em mãi không nhìn thấy tình yêu này của tôi? Sáng hôm sau, Nhi thấy đầu óc của mình nặng trịch, đầu đau như búa bổ. Cô uể oải ngồi dậy và quan sát xung quanh. Căn phòng này không phải là phòng ngủ của cô, nhưng cũng khá là quen thuộc. Một vài giây sau, cô dừng mắt ở ghế sofa, nơi mà Đăng đang nằm ngủ một cách mê mệt. Cô ngồi đó bần thần, đầu óc quay mòng mòng. Nhi có cảm giác đêm qua hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô nhớ mình uống rượu và sau đó Đăng tới. Nhưng hình như đêm qua cô đã hôn một ai đó. Cô giật mình và chạm tay lên môi của mình. Cô vắt óc để suy nghĩ. Không lẽ mình hôn Đăng sao? Mới hình dung tới đó, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Cô rón rén bước xuống giường, đi thật nhẹ tới chiếc ghế nơi mà Đăng đang nằm. Nhi ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt điển trai của Đăng. Đúng rồi, mình nhớ đêm qua, gương mặt này đã rất gần mình. Thậm chí mình có cảm thấy như mình đã hôn rất cuồng nhiệt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không lẽ mình hồ đồ tới mức mình hôn Đăng sao? Trong lúc Nhi đang lục tìm trí nhớ về những gì đang xảy ra đêm qua, thì Đăng từ từ mở mắt, nhìn thấy người con gái đó. Đăng cũng giật mình, cũng hốt hoảng không kém. Bởi vì Nhi có thể nhầm lẫn, có thể mơ hồ, chứ anh thì rõ hơn ai hết những gì xảy ra giữa hai người đêm qua. Đăng ngồi bật dậy, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Bà làm cái gì thế? Này, tính âm mưu gì với tôi à? Ngồi ở đấy nhìn tôi chằm chằm. Thầy Đăng tỉnh dậy, Nhi ngã ngửa ra sau, cố gắng chống chế. À không, à, tôi chỉ đang không biết là tại sao tôi ở đây. Bà lại còn hỏi vì sao? Bà say ngoắc cần câu. Bán trời không văn tự, tôi sợ bà về với bộ dáng đó. Bố bà lại thả bè trôi sông, nên tôi bắt buộc phải đưa bà về đây. Bà xem, bà quậy một hồi, tôi mệt lả người đi đấy. Nhi nghe xong có chút ái ngại vì những gì mình gây ra. Không phải chỉ xấu hổ với Đăng, mà vì còn nghĩ đến câu chuyện khiến mình quậy như vậy. Đăng luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần. Nhưng chính vì vậy mà cô lại càng không muốn Đăng biết bản thân mình đã đau, đã kiệt quệ như thế nào vì cuộc tình với Dũng. Để Đăng chứng kiến mình say, rồi nói làm nhảm, mà chắc chắn phần nhiều trong đó là những than thở ỉ ôi. Nhi tự nhiên thấy mình phiền phức. Cuộc sống của Đăng luôn bị cô quấy quả. Còn đau đầu không? Uống chút nước cho tỉnh táo nhé. Mà ra bàn đợi tôi tí, tôi nấu ủ cho bát mì mà ăn. Uống rượu như nước lã, giờ chắc là người nhũn ra, không còn sức lực chứ gì. Đăng đưa nước cho Nhi, sau đó quay vào bếp. Chỉ vài phút sau, mùi thơm đã bay khắp căn phòng. Nhi thấy ruột đói cồn cào. Cô ra ngoài bàn và ngồi xuống đợi. Này, thật sự là đêm qua tôi không làm cái trò gì hàm hồ đấy chứ. Đăng hò sặc sủa khi mà nghe câu hỏi đó của Nhi. Không phải là Nhi làm trò hàm hồ, mà chính anh làm chuyện hồ đồ. Thế nên Nhi hỏi, làm cho anh như bị nói trúng tim đen. Thấy Đăng như vậy, Nhi rút vội khăn giấy đưa cho anh. Đăng cố gắng chuyển hướng câu chuyện sang một cách hài hước và tiếu táo. Có. Sao thế? Cũng nhớ chuyện đó à? Tôi làm cái gì vậy? Thú thật là tôi say, tôi không nhớ gì. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, tôi cứ có cảm giác mình đã làm chuyện đó không bình thường. Bà định chiếm đoạt tấm thân trong trắng mỹ miều của tôi, chứ làm sao? Thật á, tôi... Tiếng của Nhi hét lên làm cho Đăng phì cười, Đăng nhìn cô bạn, sau đó nói thêm. Chồng tôi không có tố chất bị cưỡng hết bà. Tôi đẹp trai ngời ngợi thế này, bà lại say rượu. Bà nổi máu hám trai lên, nên là một tí nữa thôi là tôi bị cưỡng bức đấy. Ngay cái kiểu nói tưng tửng làm trò của Đăng, Nhi biết là Đăng đang bịa chuyện, nên đánh mạnh vào người của anh. Nghiêm túc đi, tôi hỏi thật đấy. Tôi có làm gì thất thố với Đăng không? Không, say mệt, biết cái gì mà làm. Thôi, ăn đi. Ăn xong để tôi còn dọn. Ừ, biết rồi. Đăng thu dọn bàn ăn trong khi Nhi ra ghế sofa ngồi. Mặt của cô vẫn nghệt ra, như đang cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Đứng trong gian bếp, Đăng thở phào nhẹ nhõm. Đăng trộm nghĩ. Mới chỉ có một nụ hôn mơ hồ thôi mà Nhi lại suy nghĩ và lo sợ đến vậy. Nếu như đêm qua tôi dám làm cái điều đó, có lẽ sẽ không bao giờ Nhi tha thứ cho tôi. Đêm qua, sau cái giây phút mụ mị vì tình, sau những phút để cho cái lý trí đen tối xâm chiếm bộ não, đang kiểm soát được cái ham muốn bản năng trong mình, anh lặng lẽ đóng lại chiếc cúc áo cho Nhi, kéo chăn đắp cho cô, sau đó bước khỏi phòng khách. Không phải ham muốn quá ít, mà bởi vì tình yêu quá nhiều mới khiến cho Đăng dẹp bỏ được nhục dục tầm thường đó và tôn trọng cô gái mà mình yêu thương. Hơn 9 giờ sáng, xong xuôi mọi việc, Đăng đưa cô về nhà. Anh không đi xe máy mà gọi taxi, nhưng vẫn thân trinh đi cùng Nhi về tới tận đầu ngõ. Đăng không xuống xe mà ngồi trong đó tạm biệt. Anh sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cho bố Hân có thể nhìn thấy, và chuyện đó chẳng có lợi gì cho cô bạn của mình đang đầy những mệt mỏi kia. Cảm ơn Đăng nhé. Vì... Thôi, ơn với Huệ cái gì. Vào trong nhà đi. Có cái gì tôi sẽ gọi điện cho cậu nhé. Nhi vừa định bước xuống, Đăng nắm lấy tay của Nhi. Mà này, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi chuyện ấy rồi cũng qua. Nếu bố có nói gì, đừng cố tranh luận rồi lại thiệt thân nhé. Chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy thôi mà thiếu chút nữa thì Nhi lại khóc. Bởi vì sẵn trong lòng đầy ứ những tổn thương, bởi vì chỉ có Đăng lúc nào cũng thấu hiểu và suy nghĩ cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhi không trả lời, chỉ gật đầu. Sợ nói sẽ lại rơi lệ thì lúc này thật là kỳ cục. Nhi bước vào trong nhà. Ông Hân nhìn theo. Ông kéo trễ cặp kính xuống để quan sát cho kỹ. Hôm nay con không đi làm à? Tại sao lại về nhà giờ này? Dạ, con có chút việc cá nhân. Hôm nay con xin nghỉ bố à? Nhi vừa bước chân lên cầu thang, tiếng của ông Hân kéo lại. Nhi này, ra đây, ngồi nói chuyện với bố một lát. Thực lòng mệt mỏi lắm rồi, nhưng nghĩ một chút, Nhi cũng quay lại, ra bàn ngồi tiếp chuyện bố. Cô biết việc này chắc chắn sẽ phải diễn ra, cũng không thể nào mà trốn tránh mãi được. Chuyện con với thằng Dũng thế nào rồi? Bao giờ hai đứa tính cưới đây? Bố dục mà mày cứ dửng dưng như không thế nhở? Không biết sốt ruột à? Con gái cô thì cứ nhủng nhẳng ra đấy, rồi già lúc nào không hay. Bố, con với anh Dũng chia tay nhau rồi à? Cái gì? Chia tay? Tiếng ông Hân hét lên, thiếu điều cho cả khu phố này nghe thấy. Đến mức bà Thủy đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng của chồng thất thanh như vậy, bà lao ra ngay. Bà hớt hải ngồi xuống cạnh chồng khi nhìn thấy khuôn mặt của ông đang đỏ phừng phừng. Chia tay à? Chia tay là sao? Mày nói rõ đi! Là con bỏ anh ấy. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của con. Mày cứ tưởng mày trẻ trung lắm à? Mày ở đấy mà nhõng nhẽo với dỗi hờn. Mày gần 30 tuổi đầu rồi. Mày không biết suy nghĩ sao? Bố, là anh ta phản bội con. Anh ta có người con gái khác. Một người xinh đẹp, trẻ trung. Lại còn giúp cho tiền đồ của anh ta sáng lạn. Con mới phát hiện ra cách đó vài ngày. Bố nghĩ anh ta còn xứng đáng để lấy con không? Cứ tưởng nói thế, ông Hân sẽ căm ghét Dũng vì đã làm tổn thương con gái của mình. Nào ngờ ông Hân lại càng nóng mắt hơn với Nhi. Rồi, con cãi cha mẹ trăm đường con ngu. Tao hỏi là hỏi vậy thôi. Chứ thằng Dũng nó điện thoại cho tao. Nó kể việc nó chấm dứt với mày rồi. Nó bảo không thể chịu được cái việc mày tối ngày kè kè bên cái thằng bạn đó. Thậm chí thằng đấy còn đánh Dũng. Bây giờ mày thấy mày ngu chưa? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Yêu nhau ấy, phải tính đến chuyện cưới xin. Mày nghĩ mày giỏi lắm à? Mà ngày mày nghĩ rằng người ta không dám bỏ mày. Mày nhìn đi, con trai nhà người ta ưu tú, đẹp trai ngời ngợi, gia đình bề thế, lại có tiền đồ tốt như vậy. Thả ra một tí thôi là gái, nó chả bu vào ngay. Còn mày, bao nhiêu năm là người yêu thì mày không tính tới chuyện cưới xin. Đó là chưa kể tối ngày mày cứ kè kè với cái thằng vô học. Một cái thằng vô học. Anh ta nói với bố như thế à? Bố, rốt cuộc bố có phải là bố của con không? Bố không thấy con là kẻ bị phản bội và người đáng phải ăn chửi, phải nghe những lời xỉ vả đó là anh ta chứ không phải là con. Con mới là con của bố. Tại sao bố không bênh con? Bố lại đi bênh người ngoài ạ? Thấy con gái dám cãi tay đôi với mình, ông Hân rất là cay cú. Ông đưa tay và tát thẳng một cái vào mặt con. Cái tát cháy mặt khiến má của Nhi đỏ au lên. Bà Thủy thấy vậy lúc này mới giãy nảy lên. Ui giời ơi, ông làm cái gì thế này? Ông có thôi đi không? Cứ động một tí là đánh nó. Ông không biết sót con mình à? Mặc cho vợ càn ngăn, ông Hân lúc này vẫn không ngừng cay nghiệt. Phải đánh cho nó tỉnh ra. Tối ngày ở bên cái thằng Đăng, lông bông không bằng cấp không sự nghiệp. Đấy là cái thằng Dũng đó hiền. Chứ phải tôi à, tôi bỏ lâu rồi. Mà tao đã nói với mày rất nhiều lần. Gia đình người ta tốt như vậy, mày phải biết đường mà cư xử. Mày không nghe người ta nói à? Lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống. Mày phải rõ hơn ai hết cái việc của mẹ mày là một điều đáng xấu hổ. Người ta không chê mày, người ta không khinh mày, thì mày phải biết đường mà trân trọng chứ con. Đằng này mày còn lơn tơn, mày nghĩ mình hay lắm. Mày suốt ngày đi bảo vệ cái tình bạn với cái thằng vô học. Bố, bố! Tiếng của Nhi hét lên, nước mắt giàn rùa. Anh ta mà đáng trân trọng á, tại sao con phải cung phụng anh ta chỉ vì hoàn cảnh gia đình mình? Hoàn cảnh cái gì ạ? Vì nhà mình không giàu như nhà anh ta, hay bởi vì con có một người mẹ bỏ nhà theo trai? Những chuyện đó là lỗi của con sao bố? Anh ta yêu con cơ mà, tại sao con phải hại mình vì những điều đó? Không lẽ bố muốn con gái phải cưới anh ta để rồi cả đời phải quy lụy? Con thấy mình quá may mắn khi phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta. 10 năm qua, bố nghĩ con chưa từng giục anh ta chuyện cưới xin sao? Xin thưa là con đã từng dẹp bỏ sĩ diện của một đứa con gái để nhắc anh ta về chuyện đó. Nhưng anh ta không muốn bố à? Anh ta không muốn cho con gái của bố một danh phận. Người mà bố nên cay độc lúc này là anh ta, chứ không phải là con. Nhi đã định dừng lại, nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm ức trong lòng, nên trước khi bước lên cầu thang, cô còn quay lại và nói tiếp. Còn chuyện về Đăng, con đã từng nói với bố rất nhiều lần. Đó là người bạn con trân trọng. Bố sẽ không bao giờ biết những năm tháng tuổi thơ cơ cực, khi tất cả bạn bè của con cười chê và ném về phía con sự khinh thường, thì chỉ có Đăng là bênh vực con. Bố không bao giờ hiểu những tổn thương sâu sắc của một đứa trẻ thiếu mẹ. Đăng đã làm những gì để con tự tin hơn mà sống. Đó không chỉ đơn thuần là tình bạn, đó là một cái ơn. Một người hà khắc như bố không bao giờ hiểu được những sự cô đơn và sự đau khổ mà con từng trải qua. Nếu như không nhờ có Đăng, con làm sao mà tự tin mà sống? Vì vậy bố đừng bao giờ nói về Đăng như vậy. Đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ vì sự cấm đoán của bố mà con từ bỏ tình bạn với Đăng. Con xin bố. Nhi bước lên cầu thang để về phòng mình. Phía dưới lúc này, tiếng của ông Hân lại hét vọng lên. Mày thì giỏi lắm rồi. Mày cho mày ăn học, để rồi bây giờ mày cãi bố, cãi mẹ. Cái giọng điệu mà mày nói thật sự không khác gì con mẹ mày ngày xưa. Tao muốn tốt cho mày, nhưng nếu mày không muốn, thì tao mặc xác mày. Bà Thủy đứng đó nhìn cảnh bố con Nhi cãi nhau mà bà không có cách nào mà ngăn được. Bà bất lực thực sự. Bà thở dài ngao ngán ngồi xuống ghế. Ông Hân lúc này vẫn nóng phừng phừng trong người. Đợi vài phút cho chồng hạ hỏa, bà Thủy mới dám lên tiếng. Ông bình tĩnh chưa? Dù sao con nó cũng là con gái mình. Ông hành xử như vậy không bao giờ đạt được mục đích đâu. Với lại ông không thấy con bé, nó rất tội nghiệp à? Nó lớn lên thiếu vắng tình cảm của mẹ. Mọi chuyện vui buồn lớn nhỏ đều không biết tâm sự với ai. Tôi dù có yêu thương con bé cỡ nào cũng không thể nào thay thế được người mẹ ruột của nó. Trong khi ông cứ hà khắc với con bé như vậy, ông cứ làm thế này, chỉ sợ con bé nó bỏ nhà đi. Hay là ông muốn như thế ông mới hài lòng? Yêu đương là chuyện của bọn nó, mà con bé cũng có phần đúng còn gì. Thằng Dũng nó phản bội con bé như vậy, rõ ràng là thằng đó nó sai. Ông không an ủi con bé một câu, ông làm lên như thế làm sao nó chịu được. Tôi biết ông thương con, nhưng mà cái cách ông thương nó như thế đang khiến cho nó chán nản hơn đấy. Ông Hân uống cạn cốc nước trắng trên bàn cho vơi bớt sự tức giận. Giọng của ông trầm xuống. Đúng là tôi có hơi nóng, nhưng bà không hiểu được đâu. Tôi chẳng phải vì mê cái tiền đồ hay tương lai gì đó của thằng Dũng, nhưng tôi không muốn con bé cứ dính lấy cái thằng Đăng. Tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi đương nhiên là thương con bé. Nó là con của tôi cơ mà. Tôi không thương nó, tôi thương ai? Nói bà đừng giận, chứ tôi thương con Nhi nhất nhà, hơn cả hai đứa em bên dưới nó, bởi vì nó thiếu vắng mẹ từ bé. Nhưng chính vì thương nó nên tôi không muốn nó qua lại với cái thằng Đăng kia. Tôi sợ hai đứa nó yêu nhau. Tại sao lại như vậy? Tôi thấy ông Hà khác với cậu Đăng đó quá. Nó có phải là loại người hư hỏng gì đâu, mà tại sao ông cứ cấm đoán chúng nó chơi với nhau? Ông nói đi tôi nghe xem nào. Chúng nó cậy có tí tiền, cái đồng tiền làm được đi buôn. Sớm muộn gì bọn nó cũng vênh váo. Mẹ con Nhi cũng vì một thằng như vậy mà bỏ bố con tôi lại đây. Ngày đấy tôi chỉ là một anh nhân viên nhà nước quèn, nên mẹ nó chê tôi muốn sống giàu sang sung sướng nên chạy theo một thằng đi buôn y như thằng Đăng bây giờ. Tôi không muốn nó giống như mẹ của nó. Bà Thủy nghe tôi đây, bà thở dài. Dù biết chồng đang tức giận, nhưng bà cố gắng nói để cho ông tỉnh ngộ. Nếu chỉ vì thế mà ông cấm đoán con gái mình chơi với người bạn như Đăng thì quả thật ông hơi quá đáng. Tôi biết ông không nguôi giận chuyện năm xưa mẹ Nhi nó bỏ đi. Đúng là bà ấy có lỗi với ông, phụ lại lòng tốt và tình yêu của ông. Nhưng đó là câu chuyện của đời trước. Đâu thể vì Đăng cũng là dân buôn bán kinh doanh mà ông lại ghét được. Chúng nó là trai đơn gái chiếc, chúng nó là người tự do, chứ có phản bội ai đâu mà ông cấm với đoán. Không ngừa là không ngừa, cứ nhìn thấy cái thằng đấy là tôi lại thấy giống cái thằng ngày xưa mồi chài mẹ con Nhi. Mà con Nhi với thằng Dũng yêu nhau cả 10 năm trời, tình nghĩa có khác gì vợ chồng. Mà tôi tin nhá, chuyện thằng Dũng nó cặp kè với đứa khác là nó chán cái cảnh con Nhi cứ quấn lấy cái thằng Đăng. Làm gì có thằng đàn ông nào mà chịu được cái cảnh đấy. Bà nói xem, nếu không phải nó có tình ý với con Nhi nhà mình thì liệu bây giờ có cái thằng đi buôn nào mà cứ tối tối ngày ngày cặp kè bên người yêu của thằng khác không? Nó không yêu đương à? Tôi không bận tâm mà cứ phải đi theo cậu ta dạ dạ vâng vâng người yêu của thằng khác. Rõ ràng là nó có mưu đồ. Nghe chồng nói, bà Thủy định đối đáp lại vài lời, nhưng rồi lại thôi. Bao nhiêu năm làm vợ của ông, bà hiểu tính của chồng. Ông nóng nảy ngang bướng, dù là cái tâm thì tốt. Mỗi lần ông nổi cáo lên là bà phải im. Cũng nhờ như vậy mà nhà cửa này mới yên ấm. Hôm nay bà lại cố gắng nhịn, nói cái gì lúc này cũng vô ích. Đợi lúc khác ông bình tâm, bà lại góp ý thêm sau. Bây giờ bà muốn đi lên phòng để xem cái Nhi như thế nào. Bà Thủy rời đi, ông Hân ngồi xuống ghế, sự bực tức vẫn còn chất chứa ngập ngụa trong lòng của ông. Lúc này phía bên ngoài, khuất sau bức tường, câu chuyện của gia đình Nhi Đăng đã nghe rõ mồn một. Thực ra anh không có ý nghe lén, chỉ là ban nãy khi thấy Nhi đi vào nhà, lòng dạ của anh cảm thấy lo lắng, sợ cô và bố có xung đột, nên anh đã dừng lại và đi theo. Anh vốn chỉ muốn xem Nhi có về nhà bình yên hay không, anh sẽ rời đi. Thế nhưng câu chuyện của bố con Nhi làm cho anh không thể nào cất bước. Anh nghe thấy rõ ràng từng lời từng chữ mà ông Hân nói và cả cái lý do mà ông ghét cay ghét đắng Đăng. Trong lòng của anh có một sự chua chát trào dâng. Tình yêu mà anh dành cho Nhi có lẽ mãi mãi chỉ nên là một mảnh tình phía sau lưng cô gái ấy, câm lặng và vô hình. Bởi chẳng những Nhi không cảm nhận được mà những người thân xung quanh của cô cũng không có nhã hứng với lòng tốt mà anh dành cho Nhi. Cuộc tình này có lẽ vĩnh viễn không nên nói ra, vì đang thấy nó chả đi về đâu cả, ngoại trừ chuốc thêm những tổn thương cho con tim của mình. Đang đi tới cửa hàng, gương mặt không giấu được nỗi buồn, mọi thứ thể hiện rõ tới mức chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra. Huyền đã định hỏi, nhưng nghĩ là không phải lúc, nên cô im lặng. Cả ngày hôm đó, Đăng cứ cắm đầu vào làm việc, quên cả thời gian. Tới khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh Đăng ơi, gần 6 giờ tối rồi, anh có muốn ăn gì không ạ? Cả ngày hôm nay, anh không ra khỏi văn phòng, cũng không thấy ăn uống gì cả. Tiếng của Huyền dịu dàng hỏi han. Đăng có chút đắn đo, sau đó gật đầu. Vậy mình cùng nhau đi ăn nhé. Đăng sợ phải về nhà lúc này, sợ một mình đối diện với những bí bách trong lòng. Dù sao có một người bên mình để chia sẻ, để cười nói cũng tốt. Anh sẽ về nhà khi mà mệt nhoài, sau đó thiếp đi vào giấc ngủ, và mọi thứ lúc đó chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Cả hai cùng đi ăn tối. Hôm nay Đăng uống khá nhiều, Huyền cũng chiều theo anh. Cứ anh nâng ly một là cô lại cạn ly. Em uống nhiều vậy, lát có về được không? Đừng có đu theo anh. Anh là đàn ông. Đàn ông với đàn bà quan trọng cái gì anh? Khi mà không vui ấy, thì đều muốn uống. Giống nhau cả thôi. Huyền dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt của Đăng. Ánh mắt của cô lại đầy tâm sự. Anh Đăng này, hôm nay anh có chuyện gì buồn à? Lại liên quan đến chị ta sao? Đôi mắt của Huyền bắt đầu ẩn ẩn nước, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế để không khóc. Kể từ khi chính thức thú nhận chuyện yêu Nhi với Huyền, mỗi khi buồn, Đăng lại muốn ngồi trò chuyện với cô, vì chí ít anh có thể bày tỏ lòng mình. Đăng không ngần ngại mà tâm sự. Anh chẳng hiểu mình bị làm sao. Anh không thể nào làm ngơ được trước chuyện của Nhi. Cô ấy và anh ta chia tay rồi. Em tưởng như vậy anh phải vui. Họ chia tay nghĩa là anh có cơ hội. Biết đâu chừng khi trái tim chị ấy đang tổn thương như vậy, lại cảm thấy rất cần và yêu anh. Cô ấy chia tay trong một bối cảnh mà phải chịu quá nhiều tổn thương. Anh chưa bao giờ muốn có được Nhi theo cách này. Anh không muốn cô ấy vì cô đơn mà ngộ nhận. Anh thả mãi mãi bên cạnh cô ấy với tư cách một người bạn, chứ không muốn cô ấy chấp nhận đến với anh theo cách đó. Huyền uống cạn thêm một chén rượu. Những lời mà Đăng vừa nói chứng tỏ tình yêu mà Đăng dành cho Nhi quá lớn. Nó không còn là một thứ tình yêu đơn phương bình thường. Phải yêu nhiều đến mức độ nào thì người ta mới sẵn sàng bỏ qua những cơ hội, chấp nhận chỉ ở bên một cách bình lặng thay vì tìm cách chiếm hữu. Tấm chân tình này của Đăng làm cho Huyền cảm thấy đau đớn. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh không thấy mình quá ngốc khi theo đuổi cuộc tình này à? Người như anh, tại sao cứ phải chạy theo một người không bao giờ nhận ra giá trị của anh như vậy chứ? Đó không phải là cao thượng đâu. Đó là sự ngu ngốc. Nói xong, Huyền mạnh bạo giữ lấy gương mặt của Đăng và cô nhìn anh một cách si mê. Cứ như vậy từ từ, Huyền ghé lại gần Đăng. Mỗi một lúc lại sát hơn, cô nín thở, sau đó chạm vào bờ môi mình lên bờ môi của Đăng. Hôm nay Huyền muốn cho Đăng biết. Cô có tình cảm với anh. Cô không muốn mình yêu trong im lặng như cái cách mà Đăng đã làm bao nhiêu năm qua. Đăng lúc này ngây người trước sự tấn công táo bạo của Huyền. Anh bị choáng ngợp. Đăng quen Huyền cũng vài năm rồi, giữa họ có thể gọi là thân thiết và quý mến. Đăng cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của Huyền dành cho mình. Đó cũng là lý do anh cố tình thừa nhận chuyện mình yêu Nhi với Huyền, để cho cô bé không ngừng mơ mộng. Anh không nghĩ sau tất cả, biết anh si tình Nhi đến vậy mà Huyền vẫn muốn lao tới bên cạnh anh. Huyền xinh đẹp, dễ thương, và cô gái ấy đang hôn anh. Trong vài chục giây, anh đã bị cuốn vào thứ cảm xúc không thể lý giải. Đang khẽ nhắm mắt lại, sự cô đơn của một người đàn ông, một trái tim thiếu thốn tình yêu, trong giây lát đã khiến anh muốn xuôi theo cảm xúc. Anh chỉ là một gã đàn ông, làm sao cầm lòng được trước một cô gái đang muốn trao đi sự ngọt ngào cho mình. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn đó. Nhưng trong đầu của anh lúc này lại là hình ảnh của Nhi. Men say khiến anh phiêu bồng và nghĩ rằng người đang hôn mình là Nhi. Đó là khao khát, là ước mơ của anh. Vài giây sau, anh như người sực tỉnh cơn mơ, vội vàng đẩy Huyền ra. Huyền Huyền, anh xin lỗi. Anh đứng dậy đi ra ngoài để thoát khỏi sự bối rối và ngượng nghịu giữa hai người. Một lát sau, Đăng quay trở lại bàn ăn. Huyền nhìn anh thẳng thắn nói. Em xin lỗi, chắc là em quá say nên... Mình về thôi em. Em đừng bận tâm chuyện đó. Anh quên rồi. Huyền đã định nói thêm rằng anh không nên quên. Em muốn anh nhớ. Em muốn anh biết rằng em yêu anh và em sẵn sàng ở bên anh mỗi khi anh buồn. Anh đừng có chìm đắm trong mối tình vô vọng với chị ta. Anh có thể nào cho em một cơ hội được không? Nhưng rồi sau lời nói đó, Huyền chỉ biết nuốt vào trong, không thể nào mở lời ra được. Đang được gọi taxi cho Huyền vì cảm thấy rất khó để đối diện với nhau sau sự việc vừa rồi. Trong căn phòng khách sạn, Dũng vuốt ve làn da mềm mại căng mướt của Hà Anh, trong lòng đầy sự thỏa mãn. Họ vừa mới trải qua một cuộc mây mưa đầy cảm xúc, chưa bao giờ Dũng cảm thấy cuộc sống của mình lại thăng hoa như lúc này. Mỗi ngày Hà Anh lại mang đến cho anh một trải nghiệm thú vị. Phải thừa nhận rằng cô gái sống ở trời Tây này có quá nhiều vũ khí để khiến anh chết mê chết mệt. Mà một trong số đó là kỹ năng trên giường. Dũng được đưa lên mây xanh với đủ những điều mới mẻ khác nhau, chuyện mà anh chưa từng được trải nghiệm khi yêu Nhi. Đã vậy, ở bên Hà anh lại có một bệ đỡ quá lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Dũng đã nghĩ mình đúng là ăn ở tốt, tu 10 kiếp mới có được vận may như vậy. Dũng đắc thắng trong lòng. May mà vụ chia tay với Nhi cuối cùng cũng êm đềm, xuôi chèo, mát mái. Hà Anh đưa tay, ôm vòng lấy cơ thể của Dũng, cả bộ ngực tí lên người của anh, lấy tay di di lên phần da thịt của Dũng, sau đó nhỏ to mấy lời. Hôm trước, anh làm em hơi bị bất ngờ. Em không nghĩ anh lại nói mấy lời cay nghiệt như vậy đối với chị Nhi. Sợ mất hình ảnh của mình trong mắt của Hà Anh, Dũng vội vàng thanh minh. Anh đâu có muốn làm tới mức như vậy. Thực ra ấy, anh cũng không còn yêu Nhi lâu rồi. Nhưng mà thương cô ấy bên anh cũng cố gắng, kiên trì. Ngay cả lúc chia tay, anh chỉ nói lý do là không phù hợp, để cô ấy không bị tổn thương. Chỉ có điều, cô ấy lại không chấp nhận thực tế. Cô ấy quá yêu anh, cô ấy cần anh, nên không muốn chấm dứt. Cực chẳng đã, anh mới phải nói những lời đấy, để cô ấy buông bỏ anh. Kiểu người như Nhi ngang bướng lắm, phải đánh vào lòng tự trọng, thì cô ấy mới chịu chấp nhận. Bố em nói sang tuần sẽ chính thức công bố việc lựa ai ngồi vào chiếc ghế trưởng khoa đấy. Em cũng nói với bố chuyện anh và em rồi. Em tin anh sẽ có niềm vui. Dũng vùng dậy, đẩy Hà Anh nằm xuống giường, sau đó dụi đầu vào ngực của cô để hít hà, sau đó cuốn lấy đôi môi của cô. Cảm ơn em, gặp được em nhỉ, đúng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh đấy. Thế rồi cả hai lại cười rúc rích, cái thứ âm thanh của những cuộc truy hoan lại chuẩn bị bắt đầu. Kể từ sau cái hôm đưa Nhi về tới giờ, Đăng chưa liên lạc lại với cô. Anh không muốn làm phiền Nhi. Và lại, anh cảm thấy nếu như mình giữ khoảng cách để bố Nhi không khó chịu với sự xuất hiện của mình. Thế nhưng sự im lặng suốt một tuần qua của Nhi lại khiến cho anh ruột gan nóng như lửa đốt. Anh không biết cô gái ấy đang vui và đang buồn ra sao. Đắn đo mãi, cuối cùng Đăng quyết định đi tìm Nhi. Anh muốn xác định xem rốt cuộc Nhi hôm nay có còn đau khổ nữa không. Vừa hết giờ làm, Nhi lững thững đi bộ ra lấy xe thì nghe thấy tiếng gọi lớn. Nhi! Cô quay đầu nhìn lại, chừng vài giây thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Đăng. Anh dựng chân chống xe và từ từ tiến đến. Có bận gì không? Hôm nay đi xem phim nhé. Đăng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nhi. Cô trông có vẻ không quá đau buồn, nhưng mà thần sắc thì nhợt nhạt. Hẳn là cũng không ngủ được và suy nghĩ khá nhiều. Nhi mỉm cười đầy mệt mỏi, nhưng mà ánh mắt thì sáng lên niềm vui. Hôm nay không biết tôi bước chân trái hay chân phải ra đường, mà may mắn được Đăng chủ động tới đây mời đi xem phim thế này. Sao biết bao nhiêu chuyện, tôi còn tưởng không bao giờ có cơ hội được làm bạn một cách thoải mái như ngày xưa. Thôi, đi nào. Đi xem suất chiếu sớm, sau đó về mình đi ăn cái gì không đói nhá. Vừa nói Đăng vừa đội mũ bảo hiểm cho Nhi, vẫn chu đáo và ân cần như mọi lần. Cô trèo lên xe, chẳng cần đợi anh nhắc nhở, Nhi chủ động ôm lấy vòng eo của Đăng. Thậm chí cô còn tựa đầu vào vai của anh như muốn vơi bớt đi những uể oải và chán trường. Đăng cảm nhận cái dựa ấy thật là ấm lòng. Để Nhi ngồi đợi ở ghế, Đăng xếp hàng đi mua vé, mua bỏng và nước uống. Vừa mới quay lại quầy sau khi mọi việc xong xuôi, Đăng giật mình khi nhận ra người quen. Anh nhìn thấy Dũng và cô gái trẻ kia đang tay trong tay tình tứ tiến tới gần chỗ mình. Ngay lập tức Đăng cảm thấy bất an. Anh không muốn Nhi nhìn thấy ảnh này vì chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng. Đăng lao vội về phía của Nhi, cố tình dùng tấm thân cao lớn của mình để che chắn, để ngăn cho Nhi không nhìn thấy họ. Nhi mỉm cười. Xong rồi à? Thế mình vào xem thôi. Nhi định đứng dậy, nhưng mà Đăng liền ngăn cản, đẩy cô ngồi xuống ghế. À, cứ ngồi đó, đợi chút, chưa tới giờ. Đăng chỉ mong cặp đôi kia sớm mua vé, sau đó vào rạp để Nhi không chứng kiến cái cảnh tượng này. Thế nhưng mọi thứ chẳng như anh mong đợi. Xin chào, hình như chúng ta gặp người quen. Dũng nhận ra Đăng và Nhi. Anh ta chẳng những không rời đi thật nhanh cho đỡ rắc rối, mà lại còn chủ động tới bắt chuyện, như muốn chọc ngoáy vào cái sự éo le này. Thực ra đối với Dũng, bây giờ việc đối mặt chả có cái gì mà ngại ngùng. Anh là người chủ động chia tay, anh ta cũng phơi bày mọi thứ rõ ràng với cô bạn gái hiện tại, nên chả có gì phải né tránh. Chỉ có Đăng và Nhi mới không muốn có cuộc chạm trán này. Nghe thấy giọng nói của Dũng, Nhi đứng phắt lên, ánh mắt bối rối của Đăng. Nhi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Đang cố tình chặn ngang tầm mắt để tôi không phải thấy cảnh này à? Có đúng không? Đang im lặng không biết giải thích thế nào. Nhi chủ động nắm lấy tay của Đăng, đứng ngang hàng với anh, mặt đối mặt với Dũng, hoàn toàn tự tin và bình tĩnh. Xin chào. Thật tình cờ khi gặp mặt nhau như thế này. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không có nhiều thời gian. Đăng ơi, mình đi thôi. Nhìn cái cách Nhi chủ động thân thiết với Đăng, cả cái điệu bộ rừng rưng không chút nao lòng, yếu đuối của Nhi lại càng khiến cho Dũng như muốn nổi điên. Dũng cứ nghĩ vào hoàn cảnh này, Nhi sẽ bật khóc, hoặc chí ít phải bối rối vì thấy người đàn ông mình từng yêu đang hạnh phúc với một cô gái khác. Ấy vậy mà cô ta thản nhiên như không, như đánh vào sĩ diện và cả cái tôi quá lớn của Dũng. Vậy là anh ta tìm cách kiếm chuyện, Dũng nói để níu Đăng lại. Này, chẳng phải cậu nên nói một lời cảm ơn với tôi sao? Đăng đã cố gắng nhẫn nhịn để không gây sự với cái loại đốn mạt như Dũng. Anh muốn cái gì? Thật đúng là không biết điều. Tôi thì có muốn cái gì được chứ. Nhưng tôi nghĩ nếu là người hiểu chuyện, chẳng phải là cậu nên nói một câu cảm ơn với tôi. Mọi thứ mà cậu mong muốn bây giờ cậu có được rồi. Cậu lao tâm khổ tứ suốt bao nhiêu năm, đeo bám theo Nhi, rồi còn làm ra mấy cái trò đớn hèn phía sau. Chẳng phải là mong tới ngày được cô ta chọn lựa thế này hay sao? Nhờ có tôi chia tay mà cậu mới có cơ hội đấy. Nếu cậu không muốn cảm ơn, thôi cũng chả sao. Chúc mừng chú em nhé. Dũng nói mấy câu như cố tình chọc điên Đăng. Nhưng sau vụ lần trước, Đăng vẫn kiềm chế dù bản tính của anh nóng nảy. Đăng không muốn làm cho Nhi phải mất mặt, nhất là trốn đông người như thế này. Nhưng Dũng không để yếu, càng cố đổ thêm dầu vào lửa. Sao thế? Cậu lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Hay cậu định nói cậu không có tình ý gì với Nhi? Cậu có dám thề không? Nhi không thể để yên được nữa. Cô tiến tới và nói chuyện thẳng thắn với Dũng. Anh Dũng, anh nói mấy lời vô nghĩa lý này để làm cái gì vậy? Vô nghĩa lý? Thế em lại không biết rồi. Tiện đây anh nói cho em rõ nhé. Chắc hẳn em đang nghĩ anh là kẻ xấu xa, bắt cá hay tay chứ gì. Vậy em xem, chẳng phải em vừa bị đá vài ngày, em lại tay trong tay với một kẻ khác à? Nếu nói về chuyện bị phản bội, nói không chừng tôi đây này mới là kẻ bị cắm sừng bao lâu nay. Em với cậu ta thân thiết như vậy, ai biết man cỗ lúc nào. Tôi đàng hoàng thích người khác là tôi công khai, tôi chấm dứt với em. Còn cái kẻ núp lùm, ném đá giấu tay như cậu ta, yêu mà không dám nói, hèn hạ ẩn phía sau phá đám. Thật là không đáng mặt chút nào. Anh im ngay, im cho tôi. Tôi nói không đúng sao? Cậu có dám thề độc rằng cậu không yêu Nhi bao năm qua không? Cậu nghĩ tôi là con nít, là trẻ danh à? Làm gì có thằng điên nào nhân danh bạn bè mà ở bên người yêu của thằng khác cả chục năm trời. Nếu như tôi nói không đúng thì cậu thề độc đi, nhìn vào mắt của Nhi mà nói rằng tôi không hề yêu cô ta. Nào làm đi, làm đi. Nếu mày đúng là đàn ông ấy, thì mày đàng hoàng mà thừa nhận đi. Tôi nói cho anh biết, anh nói gì về tôi cũng được, nhưng anh không được xúc phạm Nhi. Bao nhiêu năm qua cô ấy bên cạnh anh như thế nào, anh phải là người biết rõ hơn ai hết. Khi Đăng nhắc đến Nhi, Dũng cười khẩy và quay mặt nói vào mặt cô. Còn em chửi rủa tôi là kẻ phản bội, bắt cá hai tay. Nhưng chí ít tôi nói chia tay đàng hoàng, sau đó mới công khai bạn gái mới. Chẳng qua em không chịu chấp nhận sự thật đó mà thôi. Còn em, bao nhiêu năm qua kè kè bên hắn, tôi chẳng hiểu em ngây thơ hay là em ngu ngốc mà em không nhận ra rằng hắn ta mê em chết mê chết mệt. Mà tại sao em cứ hồn nhiên nhỉ? Em không lợi dụng cậu ta để cung phụng cho mình thì cũng là cái loại bắt cá hai tay. Đăng lúc này không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo của Dũng. Tôi bảo anh im ngay cho tôi. Lần trước là tôi nề, chứ lần này tôi không sợ cậu đâu. Muốn đánh nhau á? Nghĩ tôi ngán cậu à? Nhi lúc này xông vào, tách hai người đàn ông ra. Nhi nắm lấy tay của Đăng và kéo đi, sau khi nói với Dũng mấy lời. Chuyện của chúng ta chính thức chấm dứt rồi. Và giờ dù tôi yêu ai, tôi ngủ với ai, hay tôi lựa chọn ai, làm ơn đừng có can dự. Nếu có thể, đừng xem như chúng ta từng quen biết. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó. Nói rồi Nhi lôi Đăng đi trong sự chưng hừng và bực bội của Dũng. Còn Đăng, anh thấy lòng mình quặn thắt nỗi đau. Cả hai đứng ở khu vắng ven bờ sông lộng gió. Đăng im lặng một hồi vì không biết phải nói gì. Còn Nhi cũng bần thần vô định. Những lời mà Dũng nói khiến cho Nhi rối bời. Còn Đăng đương nhiên cảm thấy ngổn ngang trăm mối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đăng đưa tay lên cổ của mình, giật bắn mình khi phát hiện ra sợi dây chuyền đã không còn nữa. Anh hốt hoảng. Đợi một chút nhé, tôi phải quay lại rạp chiếu phim ngay bây giờ. Đăng, Đăng tìm cái này có đúng không? Vài giây sau đó, Nhi xòe bàn tay ra, bên trong là một sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn được lồng vào nhau. Đăng bối rối, giật vội về. Sao Nhi có vậy? Nhi nhặt được nó lúc nào? Lúc Đăng bị anh Dũng xốc cổ áo, sợi dây này đã rơi ra và tôi đã nhặt nó. Đăng vội vàng cất sợi dây đi, cứ như chỉ sợ Nhi sẽ nhìn thấy điều gì đó bất thường. Nhi nhìn vào đôi mắt của Đăng, bồi hồi một lát, sau đó gặng hỏi anh. Hai chiếc nhẫn đó có phải là dành cho Đăng và dành cho tôi, có đúng không? Đăng im lặng không trả lời, Nhi tiếp tục tra khảo. Tôi đã nhìn thấy hết rồi, nó có hai chữ cái, đó chính là N và chữ D. Lẽ nào lời anh Dũng nói là hoàn toàn sự thật sao? Câu hỏi của Nhi khiến cho Đăng cứng họng. Tình yêu trong bóng tối của Đăng bao nhiêu năm qua, lúc này hình như đang bị phơi bày ra ánh sáng, theo một cách thật là tồi tệ mà ngàn lần anh không muốn. Anh trốn tránh. Nhi hỏi như vậy có ý gì chứ? Nhi vẫn nhìn anh, ánh mắt của cô ẩn ẩn nước, giọng nói run rẩy. Đăng nói đi, có đúng là lời anh Dũng nói là sự thật không? Chữ N kia là tên của tôi có đúng không? Đăng à, Đăng yêu tôi có đúng không? Cuối cùng thì ngày này đã tới. Kể từ cái năm 18 tuổi, vào cái ngày định tỏ tình, rồi đành nuốt ngược lời yêu ấy vào trong tim. Đã có tới cả trăm nghìn lần anh định thổ lộ tất cả với cô, bất chấp rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng anh đều lựa chọn im lặng, bởi vì anh có trăm ngàn nỗi sợ. Anh không sợ thất bại, mà chỉ sợ nếu như tình yêu này làm khó cho Nhi, ngay cả cái quyền được làm bạn với cô anh cũng không còn. Khi đó Nhi buồn, Nhi đau đớn, Nhi bị ai đó bắt nạt, mà giữa họ lại chẳng thể nào vô tư được nữa, thì Nhi phải làm sao đây? Ai ở bên cô mỗi khi cô cần? Đó là lý do cho sự im lặng. Nhưng hôm nay mọi thứ bị phơi bày một cách vũ phàng, khi mà chính anh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Chọn tới chọn lui, rồi cuối cùng lại bị người ta tung hê một cách nhạo báng và cười cợt. Đằng giận dữ đến run người. Sự bóc mẽ ngày hôm nay của Dũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh không còn lời nào để thanh minh cho sự vô tình của mình. Rõ ràng, nếu là một người bên ngoài nhìn vào, khi biết Đăng yêu thầm Nhi, chắc chắn ai cũng nghi ngờ những chuyện xảy ra với cuộc tình của họ đều do bàn tay của Đăng sắp đặt. Những cơ duyên tình cờ khiến anh phát hiện ra bí mật của Dũng. Nếu bảo vô tình, chắc là hiếm có người tin. Bị ép phải thừa nhận tình yêu của mình trong một tình cảnh trớ trêu như thế này khiến cho Đăng đau thắt con tim. Anh tổn thương là bởi vì mối tình anh trân trọng, anh nâng niu bao nhiêu năm qua lại để cho người ta tung hê một cách thô lỗ, cười nhạo và phỉ báng. Anh không muốn nói với Nhi chuyện tình yêu thầm kín của mình trong lúc này, khi mà cô vừa trải qua một biến cố lớn. Ấy vậy mà anh lại biến thành một kẻ đáng thương trước mặt bọn họ. Đang muốn tỏ tình, muốn công khai, nhưng không phải theo cách này. Anh cảm thấy tổn thương cùng cực. Anh quay lưng, né tránh không dám nhìn vào đôi mắt của Nhi. Sau đó buông thõng một câu trả lời. Đúng, tôi yêu Nhi. Sau lời thú nhận của Đăng, Nhi òa lên khóc nức nở. Còn đầu óc của Đăng thì trống rỗng. Cô bừng mặt khóc, không có cách nào để kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình. Đăng cũng không còn dám bước tới mà ôm cô vào lòng như cái cách mà anh vẫn làm mỗi khi nhìn cô gái đó khóc. Giữa họ giờ đây có một bức tường vô hình, đây chính xác là thứ đáng sợ nhất, khiến bao nhiêu năm qua anh không thể nào bày tỏ yêu thương. Nhi khóc vì cảm thấy có lỗi với Đăng. Cô thấy mình vô tâm đến tàn nhẫn. Ngần ấy năm bên nhau mà cô lại không nhìn ra được sự khổ tâm, nỗi giằng xé trong lòng của Đăng. Anh luôn bên cô, làm mọi thứ cho cô một cách cẩn mẫn, che chở bao bọc cho cô. Vậy mà cô lại không nhìn ra điều thầm kín đó. Nhi thấy nực cười cho chính bản thân mình. Nhi thấy sự vô tâm của mình là một thứ gì đó vô cùng đáng ghét. Đúng là Nhi đã không chịu dùng cái đầu để suy nghĩ. Cô dùng trái tim để cảm nhận ư? Không, cô không dùng cái gì hết. Cô không quan tâm, cô không hề quan tâm tới Đăng đang nghĩ gì. Đăng này, tôi xin lỗi. Cứ tưởng lời nói này sẽ xoa dịu được những đớn đau trong lòng của Đăng, nhưng mà Nhi đã lầm. Câu nói của Nhi lại đẩy cảm xúc trong lòng của Đăng tới tột cùng những tổn thương. Sao phải xin lỗi tôi? Nhi đang thấy thương hại một kẻ yêu thầm như tôi sao? Tại sao Nhi phải xin lỗi khi biết tôi yêu Nhi? Tại sao Nhi phải khóc và đau khổ vì điều đó? Vì Nhi không thể yêu lại tôi à? Hay bởi vì Nhi yêu người đàn ông khác? Chỉ là tôi yêu Nhi thôi mà. Tôi yêu thầm Nhi thôi mà. Tôi lặng lẽ bên Nhi là sự lựa chọn của tôi. Hà cớ gì mà Nhi phải thấy có lỗi chứ? Sĩ diện của một người đàn ông khiến cho Đăng mất kiểm soát và buông những lời cay đắng. Anh vừa bị một gã đàn ông tồi tệ, một đối thủ bóc mẽ tình yêu của mình, giờ lại chứng kiến những giọt nước mắt của cô gái mà anh yêu. Mọi thứ quá sức chịu đựng của anh. Anh quay lại nói với Nhi. Nhi cứ sống cuộc đời mà Nhi muốn, cứ yêu ai mà Nhi cảm thấy rung động và hạnh phúc. Đừng bận tâm, đừng cảm thấy có lỗi, vì tôi đã yêu Nhi. Nếu tình yêu này của tôi khiến cho Nhi cảm thấy khó xử, tôi sẽ không bao giờ làm phiền Nhi nữa. Đăng rời đi sau câu nói đó. Lần đầu tiên Đăng bỏ mặc Nhi một mình khi mà cô đang khóc. Hôm nay anh muốn có thời gian để tự vỗ về trái tim đang đau của mình. Anh muốn chui vào đâu đó để trốn tránh tất cả. Tình yêu mà anh nâng niu và cất giấu giờ đây thành cái thứ rẻ rúm thật rồi. Nhi trở về nhà, đóng chặt cửa phòng, cứ như vậy ôm mặt khóc. Cô không biết mình khóc vì điều gì. Ban nãy phần lớn cảm xúc là thấy ghét chính mình, nhưng lúc này còn có một thứ suy nghĩ khác nhen nhóm trong đầu của cô, khiến cho cô hối tiếc vì năm tháng đã qua. Nhi cảm thấy bản thân mình thật sự là một đứa vô dụng. Trái tim của cô đau nhói khi nghe những lời như dao cứa của Đăng. Cô biết Đăng cũng đau lòng. Cô tự trách bản thân tại sao lại có thể ngây thơ và vô tâm tới mức tàn nhẫn như vậy. Hình ảnh về hai chiếc nhẫn có khắc tên Nhi và Đăng cứ ám ảnh lấy tâm trí của cô. Cô nhớ Đăng đã đeo nó từ năm 18 tuổi. Nghĩa là chàng trai ấy yêu thầm cô trong suốt 10 năm qua. Cô xót xa khi cho rằng anh chấp nhận ở bên cô mà không một lần cần đáp lại tấm chân tình. Thậm chí anh còn phải luôn gánh những nỗi buồn, phải an ủi và dỗ dành cô. Trong khi chính anh mới là người chịu tổn thương nhiều hơn tất cả. Sau những giây phút khóc lả đi, Nhi bình tĩnh hơn, cô nhìn vô định vào không gian. Trong đầu của cô lờ mờ nhớ tới lời mà dì Thủy hôm trước có từng gặng hỏi cô. Hay là con có tình cảm với Đăng? Đó là một thứ suy nghĩ mà cô chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình. Nhưng hôm nay, khi biết Đăng yêu mình, cái suy nghĩ đó bất chợt lóe lên trong đầu của cô. Cô biết sẽ thật là tồi tệ nếu như bây giờ cô thừa nhận rằng cô hối hận, cô tiếc nuối quá khứ, và nếu được chọn lại, cô ước gì Đăng dũng cảm nói lời yêu với cô. Biết đâu chừng sẽ có một kết cục khác giữa ba người. Biết đâu chừng người tạo nên cuộc tình dài lâu với Nhi cho tới giờ không phải là Dũng mà là Đăng. Nhi thấy xấu hổ khi thừa nhận với bản thân mình rằng cô đã ước như vậy. Giờ đây nhìn lại những gì đã qua, quả thật cũng đã từng có những khoảnh khắc trái tim cô rung động và xao xuyến trước Đăng. Cả một thanh xuân đi qua trong sự im lặng của hai người. Nhi thì mặc định tin rằng tình yêu giữa cô và Dũng là thật. Bởi vậy cô cứ cắm đầu cắm cổ mà đuổi theo nó. Cô thấy trái tim mình hạnh phúc khi ở bên Đăng, nhưng cô lại mặc định cho rằng đó là niềm vui của tình bạn chứ không phải là tình yêu. Nhi vùi đầu vào chăn, mong cho đêm dài này qua đi nhanh chóng. Hết buổi chiếu phim, Dũng và Hà Anh lại dắt díu nhau vào một khách sạn vùng ven thành phố để tận hưởng một đêm trọn vẹn bên nhau. Kể từ khi chính thức công khai mối quan hệ này, cả hai tranh thủ từng phút từng giờ để được thỏa thê sự hấp dẫn mà họ mang lại cho nhau. Trong lúc Hà Anh đang thay đồ, khoác lên mình bộ áo ngủ mỏng tang, thì Dũng nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu. Thì thoảng, anh khẽ nhíu mày, khó chịu. Thấy vậy, Hà Anh trèo lên giường, đặt môi lên ngực của Dũng, hờn dỗi. Anh đừng nói với em là anh thấy họ đi với nhau, anh nổi cơn ghen đấy nhá. Có vẻ như anh tức tối lắm khi nhìn thấy chị Nhi đi với anh chàng kia nhở. Sao thế? Còn nặng lòng với tình cũ quá à? Dũng cười, tay thọc vào trong áo, sau đó đáp trả. Không hề, anh đâu có ngu như vậy. Chỉ có phần cay cú khi bị cậu ta chơi khăm. Chuyện anh và em bị bại lộ chính là do cậu ta. Anh ghét cái loại lúc nào cũng nhân danh bản thân nhưng âm thầm sau lưng làm đủ trò để phá hoại tình yêu của bạn bè. Cậu ta có cái gì hay hớm chứ? Chỉ là phường dân buôn, học vấn thấp. Lại còn tỏ ra thanh tao. Thật, không có cách nào ngửi nổi. Thôi nào ngoan, em thương. Mặc xác chuyện của họ đi. Em có thứ này cho anh này. Nói rồi Hà Anh chia ra trước mặt Dũng chiếc điện thoại, chụp lại ảnh quyết định bổ nhiệm chức vụ mới, mà tên người đó chính là Dũng. Anh ta không ngăn nổi sự sung sướng mà ôm chầm lấy Hà Anh. Ôi, cảm ơn em nhiều lắm. Nay em vào phòng bố, thấy tờ quyết định này nên em phải chụp luôn cho anh vui đấy. Chắc tuần sau là có thông báo chính thức rồi. Anh định thưởng cho em cái gì nào? Cái gì cũng được, em muốn gì anh cũng chiều hết. À, nhưng mà trước hết là một đêm đê mê bất tận nhé. Anh không nhịn được thêm trước sự hấp dẫn của em. Hà Anh nghe xong cười ngặt nghẽo vì bị Dũng rúc vào người. Họ lại tiếp tục những đêm tình si như vậy. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình. Đăng lúc này đã say mèn và không ngừng kể lể với Huyền về câu chuyện khiến cho mình đau lòng. Anh không về nhà mà lao tới cái chốn đông người này uống rượu không ngừng nghỉ để quên đi những điều tồi tệ tối nay. Huyền này, hôm nay anh đã thú nhận với Nhi về việc anh yêu cô ấy. Nhi đã khóc và cô ấy xin lỗi anh. Em nói đi, tại sao cô ấy phải xin lỗi anh chứ? Xin lỗi vì cô ấy không yêu anh được sao? Vì cô ấy thấy anh đáng thương à? Em nghĩ chị ấy cảm thấy có lỗi vì đã quá vô tâm, không nhận ra được tình cảm chân thành mà anh dành cho chị ấy. Lại cứ chạy theo một tên đàn ông không ra gì. Đang nghe xong mỉm cười, sau đó anh lại làm nhảm. Thực ra bao năm qua, anh luôn nghĩ về một ngày nào đó, anh sẽ thú nhận hết với Nhi mọi chuyện. Nhưng không phải là theo cách này. Anh muốn đàng hoàng, anh muốn đĩnh đạc tỏ tình với cô ấy. Cho dù cô ấy có chấp nhận hay không, anh cũng muốn thẳng thắn bày tỏ. Vậy mà cuối cùng, chọn tới chọn lui, thứ tình yêu anh nâng niu giữ gìn lại bị phơi bày ra một cách ê chề như thế này. Anh khó chịu, anh đau lắm. Em có hiểu không? Đang vừa nói vừa đấm vào ngực của mình, hận một nỗi chẳng thể nào chút nó lên đâu được. Còn Huyền cố gắng ngăn anh lại. Anh Đăng, anh say quá rồi. Mình về đi, được không? Anh nghe lời em nào. Tới lúc này thì Đăng không còn tỉnh táo nữa. Mấy câu mà Huyền nói, Đăng cũng nghe bập bõm. Huyền phải chật vật lắm, nhờ tới nhân viên của quán mới đưa được Đăng ra về. Lần thứ hai tới nhà Đăng, trong cái bối cảnh Đăng đã say mèn, Huyền có cơ hội được gần anh thêm một chút. Đăng lúc này đã say lắm rồi, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Huyền ngồi bên, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt điển trai của anh, sau đó thì thầm. Em không định làm tới mức này đâu. Em vốn dĩ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nhưng nhìn anh kiệt quệ vì cuộc tình này, em không đành lòng. Sao anh khổ thế? Để em giúp anh quên đi mọi chuyện nhé. Nhi thức giấc trong một tâm trạng chịu nặng và mệt mỏi. Giá mà có thể quay ngược thời gian, Nhi ước gì mọi thứ vẫn bình thường, như chưa từng xảy ra câu chuyện tối qua. Nhi muốn tìm Đăng, nhưng lại sợ không biết phải đối diện với anh như thế nào. Mà cứ im lặng, cô sợ rằng mối quan hệ của hai người nói không chừng mãi mãi không bao giờ còn có thể bên nhau. Đắn đo một hồi, cô quyết định tới nhà Đăng để nói chuyện. Hôm qua có lẽ không chỉ mình cô mất ngủ. Đăng ở bên an ủi và lo cho cô quá nhiều lần. Giờ này là lúc cô cần làm một điều gì đó cho anh. Đứng bên ngoài căn hộ của Đăng, hít thở một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông. Phải tới chừng hơn 10 phút sau mới có người lạch cạch mở cửa. Nhi đoán có lẽ là Đăng mệt nên vừa mới ngủ dậy. Nhưng chỉ vài giây sau đó, người đứng sau cánh cửa là Huyền. Huyền mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài thật dài, mà chỉ nhìn qua cũng biết đó là áo của Đăng. Thậm chí chiếc cúc áo phía trên còn đóng vội, lệch mất một hàng. Tóc tai của Huyền bù xù. Nhìn thấy Nhi, Huyền hốt hoảng, cô vuốt lại mái tóc, sau đó lên tiếng chào Nhi. Em chào chị. Chị tìm anh Đăng à? Chị đợi em một chút nhé. Em vào em gọi anh ấy. Chị vào trong nhà đi ạ. Nhi bối rối lắm. Cô không biết nên bỏ về hay bước vào. Nếu như về, nghĩa là cô chạy trốn. Còn nếu như cô đi vào, cô không biết phải đối diện hay nói gì trong tình cảnh này. Chị xin lỗi. Hình như chị đến không đúng lúc. Thôi, để lúc khác chị nói chuyện với Đăng. Chị chào em, chị về đây. Nhi không nghĩ được gì nhiều. Cô chỉ biết rằng cần phải rời khỏi đây. Mặc kệ Huyền có nghĩ gì đi chăng nữa. Còn hơn là bây giờ Nhi bước vào đó và không biết phải nói gì với Đăng. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Đăng bước ra từ phòng ngủ, đứng sau lưng của Huyền. Anh cất tiếng hỏi trong sự ngạc nhiên. Ai đến tìm anh đấy? Là chị Nhi, nhưng mà chị ấy về rồi ạ. Mới chỉ nghe tới đó, Đăng giật mình. Nhưng giờ anh mới có thời gian để nhìn lại bộ trang phục mà Huyền đang mặc, cả việc cô xuất hiện ở nhà anh vào đầu giờ sáng như thế này. Điều đó có nghĩa là gì đây? Nhận thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Đăng, Huyền bật cười. Cô về ghế sofa ngồi xuống, rót một ly nước lọc, nhìn anh và nói. Anh Đăng, anh làm sao thế? Giống như vừa bị một cô gái cướp đi đời trai vậy. Huyền, giữa anh và em không có chuyện gì, có đúng không? Em nói đi. Thầy Đăng sợ hãi như vậy, Huyền cảm thấy mình bị tổn thương. Có thì sao? Mà không có thì sao ạ? Anh có nghĩ rằng thái độ này của anh đang làm cho em tổn thương không? Nếu có một ai đó cần phải hốt hoảng hay lo lắng, đó là em, chứ không phải là anh. Em đầu tệ đến mức khiến cho anh phải sợ hãi khi phát hiện ra rằng đêm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau. Không phải anh không có ý đó. Anh sợ đêm qua mình say quá, Anh đã làm gì mạo phạm em. Kể cả có như vậy đi chăng nữa thì em mới là đứa nên hốt hoảng, chứ không phải là anh. Huyền chủ động tiến tới áp sát vào người của Đăng, sau đó nhìn anh và nói tiếp. Anh cứ yên tâm đi, giữa chúng ta không có chuyện gì đâu. Đêm qua chỉ vì anh say quá, anh nôn hết ra người em, nên em phải thay đồ thôi. Em không có quần áo, dĩ nhiên em phải lấy áo của anh rồi. Đúng, đúng thật là em có tình cảm với anh, nhưng em không phải loại con gái bất chấp thủ đoạn để có được anh đâu. Em cũng có những chiến thuật của mình, nhưng mà anh yên tâm, chỉ khi nào anh thực sự muốn, bằng không em không bao giờ đánh đổi để có được anh. Được tỏ tình trong cái bối cảnh như thế này khiến cho Đăng không cảm thấy thoải mái. Mặt của anh nghệt ra, Huyền bất ngờ ôm chầm lấy anh, sau đó tiếp tục tỏ tình. Anh Đăng à, em yêu anh, em không muốn nhìn anh dấn thân vào cuộc tình này. Anh cho em một cơ hội được không? Anh không cần phải đáp lại tình cảm của em ngay, nhưng anh chỉ cần biết rằng em yêu anh. Anh mở lòng với em một chút có được không? Thế giới này đâu chỉ có một mình chị Nhi chứ. Anh thử một lần buông bỏ và mở lòng mình ra, biết đâu anh sẽ cảm thấy tình yêu với chị Nhi vốn chỉ là một con cá, không có được con cá to thì cũng không sao mà. Đang đứng im lặng, anh xuôi xuôi theo những lời bộc bạch của Huyền. Anh cũng đứng yên và cảm nhận cái ôm của cô gái này. Sau chuyện tối qua, đúng là anh nghĩ đến việc nên tìm cho mình một cuộc tình khác. Anh từ bỏ ý định chạy theo Nhi. Anh nhìn Huyền sau đó trả lời cô. Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh. Xin cho anh thêm một chút thời gian nhé. Anh không muốn vội vàng. Huyền mỉm cười mãn nguyện. Em chỉ cần anh biết là em yêu anh, như thế là đủ. Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời. Anh cứ thử mở lòng mình, nói không chừng sau này anh mới là người theo đuổi em đấy. Nhưng mà chúng ta có thể hứa với nhau một chuyện có được không? Ừ, em nói đi. Anh đừng vì em có tình cảm với anh mà anh thấy ngại ngùng nhé. Hãy cứ là anh em, hãy cứ gần gũi và chia sẻ như bình thường, có được không? Em chẳng có cách nào để tiến tới với anh nếu như anh cứ giữ khoảng cách với em cả. Ừ, được, anh đồng ý. Thu thật đang cảm thấy lòng nhẹ nhõm vì chí ít Huyền là cô gái hiểu chuyện, không khiến cả hai khó xử khi mà tình cảm được công khai thế này. Lúc sau Huyền ra về, chỉ còn Đăng ở lại. Anh cầm chiếc điện thoại lên, muốn gọi cho Nhi. Nhưng nếu như gọi rồi thì sao đây? Mọi chuyện hôm trước giữa họ đã quá khó để đối diện. Lại thêm việc sáng nay nhìn thấy Huyền trong nhà của Đăng. Anh phải giải thích với Nhi như thế nào đây? Mà anh có là gì của cô để có quyền được giải thích chứ? Nghĩ vậy nên Đăng đành thôi. Còn Nhi, cô ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê rời khỏi nhà của Đăng, đầu óc của cô trống rỗng. Thứ duy nhất cô làm được chính là nhắn một cái tin xin nghỉ phép, và rồi cô ngồi ở đây, ngồi một mình nhìn dòng người hối hả qua lại. Nhi thấy lòng ngực của mình tức tối và khó thở, cái cảm giác không dễ chịu một chút nào. Hình ảnh gợi cảm của Huyền cứ xuất hiện trong đầu của cô, khiến cho cô băn khoăn. Phải chăng sau tất cả, giờ đây Đăng muốn chọn một lối rẽ khác cho riêng mình? Đăng đợi chờ cô quá mệt mỏi rồi, có đúng hay không? Mọi thứ đến một cách bất ngờ, và rồi ra đi chóng vánh đến độ Nhi còn chưa làm bất cứ điều gì với nó. Tình cảm của Đăng, Nhi vừa mới chỉ biết nhưng có vẻ như nó đã chết tức tuổi từ lâu lắm rồi. Chẳng thể nào cô trách được Đăng. Người đàn ông đã dùng cả thanh xuân để bên cô, vậy mà cô không nhận ra, không trân quý. Giờ Đăng muốn buông xuôi, Âu cũng là điều dễ hiểu. Nhi cầm điện thoại, thay lòng trống trải. Nếu là bình thường, chắc chắn bây giờ Đăng đã gọi cho cô. Nhưng giờ đây mọi thứ im lặng tới đáng sợ. Vừa đúng lúc đó, có một email mới được gửi tới hòm thư của Nhi. Công ty thông báo về dự án mới ở một thành phố xa lạ. Trong đầu cô tự nhiên nảy ra suy nghĩ. Đúng vậy, mình nên đi đâu đó một thời gian, rời xa nơi này và học cách làm quen với cuộc sống mới. Cuộc sống không có Dũng và cũng không có cả Đăng. Buổi sáng cuối tuần, Huyền hớn hở chạy đến bên cạnh Đăng. Anh ơi, anh Đăng, bác Lan điện thoại cho anh này. Đăng hơi ngạc nhiên khi mẹ Lan không gọi vào máy cho mình mà lại gọi cho Huyền, sau đó lại còn đòi gặp anh. Dạ, con chào mẹ. Sao mẹ không gọi cho con mà lại gọi vào máy của Huyền thế này? Cái thằng này, mẹ còn chưa hỏi tội con đấy. Con hứa với mẹ hôm ra viện như thế nào mà tới bây giờ vẫn im hơi lặng tiếng thế hả? Thế chẳng phải con hứa với mẹ là đưa Huyền tới nhà mình ăn cơm à? Vậy mà mẹ đợi mấy tuần rồi, chả thấy đâu. Hôm nay cô Mai, mẹ của Huyền cũng tới đây. Con thu xếp thời gian, đưa cái Huyền về nhá. Nhanh lên con. Nghe cái giọng hờn dỗi của mẹ, Đăng bật cười. Anh biết, giờ mà anh bảo không được, thì không chừng vài tháng tới, mẹ Lan cũng không thèm nhìn mặt anh. Thôi được rồi, bây giờ con đóng cửa hàng. Con với Huyền về thăm mẹ đây ạ. Tại con cũng bận quá, nên con cũng chưa sắp xếp được thời gian. Thôi được rồi, hai đứa chuẩn bị về luôn nhé. Mẹ chờ. Đưa lại chiếc điện thoại cho Huyền, Đăng ngập ngừng nói. Mẹ anh có lời mời em đến nhà ăn cơm. Nếu em không bận, em đi cùng anh nhé. Gương mặt của Đăng lúc này đỏ bừng. Khi nói mấy câu này với Huyền, cô nghe xong tủm tỉm nói lại ngay. Em tưởng anh thế nào? Sao anh nhát gái thế? Chỉ là mời đi ăn một bữa cơm thôi mà. Anh cứ làm như là anh vừa mới tỏ tình hay là cầu hôn em thế. Trước sự tếu táo này của Huyền, Đăng cũng không ngần ngại mà nói ngay. Nói thật nhá, anh chỉ giả vờ thế thôi. Còn muốn xem anh tỏ tình hay cầu hôn, có nhát như thế hay không? Em cứ chờ đi. Vậy em chuẩn bị đi. Anh vào tắt máy tính, rồi hai đứa mình cùng về nhá. Khi Đăng và Huyền về tới nhà, mẹ Lan và cô Cúc đang tíu tít nói chuyện cùng nhau. Chị Hào lúc này cũng chuẩn bị cơm. Thấy các con về, hai bà mẹ đon đả chạy ra đón. Hai đứa về rồi đi à? Vào nhà đi. Bà Lan nhìn thấy Đăng sánh đôi với Huyền, tranh thủ gán ghép. Đấy bà xem, hai đứa nó đẹp đôi chưa kìa. Tôi chỉ mong sớm có tin vui. Mà nếu hai nhà trở thành thông gia, thì còn điều gì mà sung sướng bằng, có đúng không bà? Đang quay sang nhìn Huyền, tồm tìm cười sau đó trả lời mẹ. Mẹ, mẹ lại làm con mất giá. Con ấy có thể tự ngỏ lời cơ mà. Mẹ mà làm thế này, người ta cười con ấy. Mẹ cứ làm như con kém cỏi lắm, không tán được gái hay sao, mà cứ cần phải gán ghép ạ. Ôi dào ơi, đợi anh tỏ tình ấy, chắc là tôi xuống lỗ mất. Thôi thôi, đi vào đi. Xem là cơm nước xong xuôi hết cả rồi. Nhìn mẹ Lan vui như vậy, không muốn làm cho mẹ mất hứng, lại dẫn thêm mối quan hệ của Huyền với Đăng cũng thoải mái, không gò bó gượng ép, nên anh cũng tếu táo trêu lại. Đăng chủ động ôm lấy vai của Huyền, khẽ cúi đầu hỏi nhỏ. Em xem thế nào, có chiếu cố đồng ý hẹn hò với anh, cho hai người phụ nữ tuyệt vời ngồi đây, vui lòng có được không? Huyền còn chưa kịp tung hứng màn chiêu đùa này thì gương mặt của bà Lan thay đổi thái độ. Sau đó bà hớt hải như đang nói với người phía sau lưng của Đăng và Huyền. Nhi, con tới từ bao giờ thế? Mấy đứa đi cùng với nhau à? Đăng nghe xong giật bắn mình. Anh quay người lại, đứng sau lưng của anh là Nhi. Gương mặt của Nhi đang đỏ bừng. Cô bối rối như muốn tìm một chỗ nào đó để chui xuống cho bớt xấu hổ. Hôm nay Nhi dành thời gian để ghé thăm bà Lan, trước khi thực hiện một kế hoạch mới của mình. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ gặp Đăng ở đây. Nhất là trong cái tình cảnh giống như một cuộc đoàn viên giữa hai gia đình thông gia. Đứng trước mặt Nhi lúc này, Đăng vẫn đang choàng vai của Huyền đầy tình tứ. Cái tình cảnh này, Nhi chỉ muốn được bốc hơi khỏi đây. Nhi cố gắng ngăn cho bản thân mình đừng khóc. Nếu như khóc thì quá kỳ cục. Đăng lúc này cảm thấy quá bất ngờ. Anh ngây người và nhìn Nhi. Có lẽ người duy nhất trong mối quan hệ tay ba rắc rối này còn giữ được sự điềm tĩnh là Huyền. Cô nàng tận dụng cơ hội này để khẳng định sự thân thiết của mình và Đăng. Huyền giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc của Đăng, như thể một cặp đôi hạnh phúc về thăm gia đình. Ánh mắt của Huyền đầy tự tin, nở một nụ cười của một người chiến thắng. Đăng lúc này ngập ngừng. Sao cậu tới mà không báo trước cho tôi? Ý của Đăng là muốn biết trước để đưa cô đi. Nhưng trong cái tình cảnh này, nó khiến Nhi hiểu rằng sự có mặt không thông báo trước này của cô đang làm phiền tất cả mọi người. Nhi thấy ê chề xấu hổ vô cùng. À, tôi có chút công chuyện qua đây ấy mà. Nhân tiện muốn vào thăm cô. À, cũng là chuyện đột xuất. Tôi xin lỗi vì tôi không báo trước. Huyền lúc này rất niềm nở. Chị Nhi, chị đến rồi. Vào đây ăn cơm cùng luôn đi ạ. Hôm nay có ai xa lạ đâu, toàn người nhà. Có em với mẹ em thôi mà. Chị ở lại đi ạ. Bà Lan thấy vậy cũng đon đả chào đón. Phải đấy, tới rồi. Vào đây ăn cơm đi con. Mà thôi, vào trong phòng khách nói chuyện. Sao cứ đứng ngây người ra thế? Huyền kiếm cớ khước từ. Bác với anh Đăng đưa chị Nhi vào phòng nói chuyện đi ạ. Cháu xuống bếp phụ giúp chị Hảo, xem còn gì phải làm không? Ừ, thế xuống giúp bác nhé. Nào, Nhi ơi, vào đây với cô. Huyền rất tự tin và đĩnh đạc, như thể người trong nhà. Càng nhìn Huyền, Nhi lại càng cảm thấy sự xuất hiện của mình là vô duyên. Nhưng vì đã tới đây, cô không thể lập tức đi về. Nó chỉ càng khiến cho cô thêm kịch cỡm mà thôi. Nhi bước vào trong phòng khách, cố diễn cho tròn vai, rồi kiếm lấy một cớ để ra về. Bà Lan rót nước mời cô. Cô gượng cười đón lấy. Dạ thưa cô, hôm trước cháu có nghe Đăng nói cô phải nhập viện, mà công việc bận quá, cháu chưa ghé qua thăm cô được. Hôm nay cháu có chút thời gian, cháu qua đây thăm hỏi sức khỏe của cô. Cô thông cảm giúp cho cháu à? Vì là bạn thân nhiều năm của Đăng nên thực ra mối quan hệ của Nhi với bà Lan về cơ bản là rất tốt. Chỉ có điều hôm nay, nó không còn được tự nhiên như mọi ngày. Mọi thứ có phần gượng gạo từ phía của Nhi. Cháu cẩn thận quá. Bác hiểu mà, mấy đứa đang tuổi làm ăn, công việc bận rộn. Thằng Đăng nhà bác cũng thế. Nó chỉ mải miết. Có cái hẹn đưa cái Huyền về ăn cơm mà lâu lắm rồi. Hôm nay bác giục, nó mới đưa về đấy. Thế cháu ở đây ăn cơm luôn cùng với gia đình nhá. À, dạ thôi, cháu xin phép. Đầu giờ chiều, cháu có chút công việc, nên cháu phải đi luôn à. Câu chuyện lúc này bị gián đoạn, khi có tiếng gọi lớn từ phía của Huyền. Anh Đăng ơi, anh Đăng, giúp em với. Tiếng kêu có vẻ thất thành, gấp gáp. Bà Lan thấy vậy, rục rã. Ôi chết, con ra xem, con bé Huyền nó bị làm sao. Đăng đứng đó lấn cấn, ánh mắt không rời khỏi Nhi. Bà Lan lại tiếp tục rục rã. Ơ kìa, cái thằng đi đi, xem con bé nó gọi cái gì. Dạ, dạ vâng. Đang vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng bếp, Huyền đang suýt xoa vì tay của cô bị chảy máu. Thấy vậy, Đang cũng hốt hoảng chạy đến. Em làm sao thế này? Đứt tay à? Ôi, đợi anh chút, anh băng cho. Chảy nhiều máu thế này. Nhanh như cắt, Đang vừa nói vừa chạy vội lên gian nhà trên để lấy đồ bông băng. Anh cẩn thận băng bó lại cho Huyền, từng chút nhẹ nhàng và nâng niu. Huyền cảm động trong lòng, không quên chủ động tấn công bằng một cái hôn lên má. Cô hành động nhanh tới mức chính Đăng cũng bị giật mình. Cảm ơn anh. Không dừng lại ở đó, Huyền còn ôm chầm lấy cổ của Đăng, kéo anh xuống mà hôn thêm một cái nữa lên má. Đăng đứng quay lại phía cánh cửa, nên không biết rằng từ đằng sau, Nhi đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Cô bước ra khỏi phòng khách để đi về và đã vô tình nhìn thấy tất cả. Khi bóng của Nhi khuất khỏi cánh cửa, Đăng mới nhìn ra, anh vội vàng chạy theo. Lần này Huyền không đi theo mà chỉ đứng phía trong quan sát. Huyền đủ tinh tế để biết đoạn nào mình nên dừng lại. Nhi bước về phía cổng, Đăng vội vàng chạy theo nắm lấy tay của cô, giọng nói run rẩy. Nhi, Nhi ơi, ở lại đã. Đăng không biết phải lấy cớ gì mà giữ Nhi lại lúc này. Anh chỉ biết rằng anh muốn giữ cô gái ấy ở lại bên cạnh mình. Cái tình cảnh này đương nhiên là Đăng hiểu. Nhi đang nghĩ về mối quan hệ của anh và Huyền. Điều Đăng không hiểu chính là Nhi liệu có cho anh một chút cơ hội nào hay không. Bởi vì Nhi phải có tình cảm với anh thì anh mới có thể thanh minh và giải thích. Còn không, việc anh cố chứng minh mình và Huyền không phải như Nhi nghĩ chẳng để làm gì cả. Cổ họng của Nhi nghẹn lại, phải cố trấn tĩnh vài giây mới có thể thốt ra mấy lời. Cô thậm chí còn không dám quay lại nhìn Đăng, chỉ lặng lẽ tháo những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay của mình. Thôi, tôi có chút việc nên phải về luôn. Cậu vào nhà đi, đừng để mọi người đợi cơm. Nhi buông thõng tay của Đăng và bước thật nhanh ra cổng. Bên ngoài một chiếc xe taxi đang chờ sẵn. Cô báo với tài xế đi thật nhanh để trốn chạy khỏi nơi này. Đăng đứng lại nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần và tim của anh như vụn vỡ. Đây là thứ cảm giác đáng sợ. Là cái tình cảnh khi chính thức công khai tình yêu giữa họ sẽ có những khoảng cách vô hình như thế. Bữa cơm hôm đó, trong khi mọi người vui vẻ, hồ hởi nói chuyện, thì Đăng cứ như người mất hồn. Tâm trí của anh, cảm xúc của anh đều gửi gắm nơi cô. Một cô gái có tên là Nhi mất rồi. Tất nhiên là hai bà mẹ không thể nào nhận ra sự lơ đễnh của Đăng. Nhưng Huyền thì khác. Cô thấy, thậm chí là cô thấy rất rõ. Và điều này khiến cho Huyền vô cùng khó chịu. Sau bữa cơm, Đăng lấy cớ ra ngoài khu vườn để hút thuốc. Nhưng kỳ thực cứ đứng đó, cứ đắn đo mãi. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, đi tới đi lui. Anh muốn gọi cho Nhi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Anh phải nói câu chuyện gì để hai người không phải khó xử đấy. Nhìn điệu bộ đó của Đăng, Huyền cảm thấy rất buồn. Bà Lan lúc này đang cắm cành hoa vào trong lọ trong gian bếp. Huyền bước lại gần, thò thẻ tâm sự. Cô cố tình chuyển câu chuyện về Đăng. Anh Đăng hình như đang buồn bác ạ. Nghe thấy câu nói này của Huyền, bà Lan dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn Huyền. Có chuyện gì thế cháu? Chắc anh ấy đang suy nghĩ về chị Nhi. Chết, hai đứa nó có vấn đề gì sao? Cãi nhau à? Thảo nào hôm nay, cái Nhi nó đến đây. Bác thấy lạ rồi. Bình thường mỗi lần cái Nhi đến ấy, đều là do thằng Đăng nó đưa về. Thế cháu có biết hai đứa nó cãi nhau chuyện gì không? Bác ơi, hai anh chị ấy không phải là cãi nhau bình thường đâu bác. Anh Đăng, anh ấy yêu chị Nhi. Bác không biết chuyện đấy ạ? Bà Lan nghe xong ngồi phịch xuống ghế vì quá bất ngờ, gương mặt của bà bần thần. Huyền vội vàng trấn an. Bác ơi, bác không sao chứ ạ? Đăng nó yêu con bé Nhi ư? Chẳng phải chúng nó là bạn bao nhiêu năm qua à? Mà Nhi, nó có người yêu rồi cơ mà. Dạ vâng, thì đó mới là vấn đề đấy bác. Anh Đăng yêu thầm chị Nhi nhiều năm rồi. Giờ chị Nhi chia tay với anh người yêu kia rồi bác ạ. Bà Lan lúc này đứng lên, ngước nhìn ra ngoài để nhìn thấy bóng dáng của Đăng. Anh đang hút thuốc, nhả khói vào không gian. Dù không phải là người sinh ra Đăng, nhưng bà nuôi anh từ tấm bé. Mỗi khi có tâm sự là Đăng lại hút thuốc. Cái dáng điệu buồn buồn, không thể giấu vào đâu được. Nhìn con trai như thế, bà lại thắt lòng, thắt ruột. Huyền lúc này bất ngờ nắm lấy tay của bà Lan. Bác gái, cháu biết nói chuyện này ra đúng là mất mặt. Nhưng cháu thả có chút xấu hổ. Chứ cháu không muốn giữ thể diện để anh Đăng mãi bế tắc như vậy. Bác à, cháu có tình cảm với anh ấy. Cháu tin anh ấy cũng có ấn tượng tốt về cháu. Cháu muốn được ở bên cạnh anh ấy và giúp anh ấy thoát khỏi mối quan hệ này. Bác xem đi, bao nhiêu năm qua, anh ấy ở bên cạnh chị Nhi một cách lặng lẽ, không danh phận như thế, có đáng không ạ? Cháu cũng không biết giờ chị Nhi chia tay với anh kia rồi, liệu có đến với anh Đăng không? Hay cứ mập mờ như bao nhiêu năm qua? Như vậy chẳng phải anh Đăng quá khổ à? Bởi vậy cháu rất mong bác tác thành vun vén cho cháu và anh Đăng ạ. Cháu sẽ không chỉ ở bên yêu thương anh ấy, mà cháu hứa cháu sẽ giúp anh ấy phát triển sự nghiệp và kinh doanh ạ. Câu chuyện này quả là đường đột đối với bà Lan. Nó khiến bà sốc, bởi vì bà cứ mặc định rằng hai đứa trẻ ấy là bạn bè của nhau. Bà không thể nào hình dung được Đăng lại có thể yêu thầm lâu đến như vậy, lại có thể hy sinh và chấp nhận ở bên Nhi bao nhiêu năm qua, dù cho con bé có công khai người yêu rồi. Bà nhớ lại tất cả. Đúng là mọi thứ Đăng làm với Nhi đều quá đỗi dịu dàng và tử tế. Bà cứ tưởng đó là bởi vì Đăng là chàng trai ân cần, nhưng bây giờ bà mới thấy nó chính xác là hành động của một người yêu thương quá nhiều dành cho cô gái mà anh ta si mê. Đột nhiên, cảm xúc bà dành cho Nhi lại chẳng thể nào tích cực được nữa. Bà chỉ là một người mẹ, và với một người mẹ, khi chứng kiến con mình đau đớn, yêu đơn phương nhiều năm như vậy, bà không thể nào không oán giận người gây ra cho nó. Vấn đề là ở chỗ, Nhi có người yêu rồi, nhưng lại cứ hồn nhiên ở bên Đăng. Điều đó khiến cho bà tức tối, cảm thấy khó chịu trong lòng. Lời đề nghị của Huyền hôm nay lại khiến cho bà càng cảm thấy có điều gì đó là một điều tốt nhất cho con trai của bà. Bà nắm lấy tay của Huyền, dặn dò cô. Thôi được, bác sẽ hỗ trợ hết sức cho con và Đăng đến với nhau. Cũng mong có được con là con dâu của bác. Lâu nay, đúng là bác không nghĩ ra chuyện này. Cảm ơn con đã nói cho bác biết. Đêm hôm đó, ngồi trước ô cửa sổ của phòng, Nhi miên man suy nghĩ về câu chuyện của ngày hôm nay. Cô gói ghém mấy món đồ liên quan đến Dũng, sau đó cho vào một chiếc hộp, ném nó vào trong sọt rác, một cách rất thản nhiên, không một chút nuối tiếc. Bất chợt vài giây sau, cô chợt khựng lại, quay qua nhìn những thứ mà mình vừa mới ném đi. Đó là những kỷ vật của cuộc tình 10 năm, của cả một chặng đường thanh xuân. Nhưng bây giờ, trong tim của cô có đau không? Không, không hề, không tiếc nuối. Tại sao cô buông bỏ mọi thứ liên quan đến Dũng lại nhẹ nhàng như vậy chứ? Nhi tự vấn lương tâm của chính mình. Hình như điều duy nhất khiến cho cô đau lòng lại cứ lờn vờn hình ảnh về Đăng. Và nếu đúng như vậy, thì hình như có vẻ 10 năm qua, trái tim của cô bị phủ mờ, lầm đường và lạc lối. Cùng một thời điểm, cô chia tay cuộc tình với Dũng và tình bạn với Đăng trục trặc. Nhưng mà thứ khiến cho cô đau thấu tim lại là những gì liên quan đến Đăng. Phải chăng đó mới là con người mà cô cần, mà cô yêu? Bây giờ người khiến Nhi nhớ, người mà cô muốn gặp mặt, muốn được ở bên, thậm chí là muốn được người đó ôm vào lòng, không phải là Dũng, mà lại là Đăng. Trách Dũng phụ tình, nhưng cảm xúc lại đang tự tố cáo rằng Nhi không mặn mà hay là tiếc thương cuộc tình 10 năm với Dũng. Lẽ nào cô lại yêu Đăng ngay sau khi vừa mới chia tay Dũng ư? Hay tình yêu ấy vốn dĩ có từ rất lâu, chỉ là khi sắp mất đi rồi, cô mới bàng hoàng và nhận ra. Sự đấu tranh trong suy nghĩ đó đã khiến cho Nhi lần đầu nhìn thẳng vào sự thật. Không lẽ mình yêu Đăng thật rồi ư? Tình yêu ấy không biết bắt đầu từ khi nào, hay là nó vẫn nằm ở đây? Nhưng bây giờ mất Đăng rồi, mới thấy tiếc nuối quá nhiều. Liệu mình còn có cơ hội không? Dù có thế nào đi chăng nữa, thì Nhi cũng cảm thấy chuyện mình thừa nhận yêu Đăng lúc này, dù chỉ là thừa nhận với chính bản thân cô, cũng là một điều khó chấp nhận. Nhi sắp xếp quần áo vào chiếc vali xong xuôi, cô lên giường nằm, và nước mắt lúc này cứ lăn dài trên má. Lòng cô nhức nhối. Cô thèm được nghe một tiếng nói ấm áp của Đăng như mọi lần. Có lẽ những gì mà cô đang trải qua đúng với câu nói có không giữ, mất đừng tìm. Trời vừa tảng sáng, thấy phòng của Nhi còn sáng đèn, bà Thùy dậy sớm nên ghé vào phòng của con. Nhi, sao con dậy sớm thế này? Nhìn thấy chiếc vali lớn được sắp xếp, bà hốt hoảng. Còn định đi đâu thế này? Bà Thủy còn tưởng Nhi định bỏ nhà sau khi vụ chia tay với Dũng. Thế nên gương mặt của bà lo lắng tột độ. Thấy vậy, Nhi kéo bà ngồi xuống giường, thủ thỉ tâm sự với con. Dạ, con đi công tác gì ạ? Công ty con có một dự án mới, nhưng ở tỉnh xa. Thú thật là thời gian này, con thấy có chút bất ổn trong lòng. Con muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Dì ở nhà chăm sóc bố con, giúp con nhé. Con với bố nhiều khi không hợp tính nhau. Mỗi lần nói chuyện, con lại khiến cho bố con buồn. Chắc con không tiện để nói chuyện với bố. Mặc dù Nhi giải thích như vậy, nhưng bà Thủy chỉ nghĩ tới chuyện cô vì quá chán đời mà kiếm cớ bỏ đi. Nước mắt của bà rơi xuống. Dì biết con buồn chuyện của thằng Dũng. Nhưng những lúc thế này, con cần phải ở bên gia đình người thân của con. Chứ còn đi tới đó một mình, ốm đau buồn chán, con biết kêu ai? Nhi ôm lấy bà Thủy, cố gắng tỏ ra kiên cường để cho bà yên tâm. Dì ơi, con không yếu đuối thế đâu. Con cũng lớn rồi mà. Có những điều đúng là không như mình mong muốn, nhưng con phải học cách chấp nhận và đối diện. Con sẽ giữ gìn sức khỏe, dì đừng lo. Còn chuyện con với anh Dũng, con không còn buồn. Thôi, con phải chuẩn bị đi đây. Không, con lại không kịp chuyến bay ạ. Nhìn Nhi lục đục bê vác vali xuống nhà, gương mặt thì gầy ruộc, lòng bà Thủy không yên. Như sực nhớ ra điều gì đó, bà chạy vội vào phòng, cầm lấy chiếc điện thoại, sau đó ra phía sau nhà, bấm nút gọi cho Đăng. Tính bà vốn là người chu đáo, nên đối với các con, bà đều có số điện thoại của một vài người bạn bè thân để có lúc nào cần bà gọi. Và với Nhi, đương nhiên Đăng là người đầu tiên mà bà cần phải có số. Mới sáng ra, nhận được điện thoại của bà Thủy, Đăng hơi giật mình. Dạ cô, cháu nghe ạ. Đăng à, cô có tí việc muốn nhờ cháu. Dạ vâng ạ, có chuyện gì mà sao nghe giọng cô có vẻ lo lắng thế ạ? Cô nói đi, cháu nghe đây. Tới lúc này thì sự hốt hoảng ấy lại chuyển sang Đăng. Anh luôn nóng chờ câu trả lời của bà Thủy. Còn bé Nhi, nó có nói gì với cháu về việc nó đi công tác không? Sáng nay cô lên phòng, mới có hơn 5 giờ sáng, thấy nó chuẩn bị rời đi rồi. Cô hỏi nó nói nó đi công tác dài hạn. Cô sợ, có phải con bé nó buồn chuyện gì không? Chuyện nó chia tay với Dũng, chắc là nó sốc lắm. Hôm về, con bé còn bị bố nó tát cho vài cái. Cô sợ nó vì thế mà tổn thương. Nó tìm cách nó bỏ nhà đi con ạ. Đăng nghe xong cuống cuồng, vội vàng ngắt lời. Cô à, cô đợi cháu một chút. Cháu cần phải gọi ngay cho Nhi. Cô đợi cháu nhé. Nói rồi chẳng đợi bà Thủy đồng ý, Đăng tắt máy luôn. Sau đó anh gọi cho Nhi. Trên chiếc xe taxi đang di chuyển về sân bay, Nhi thấy người gọi đến là Đăng. Nước mắt ngay lập tức chảy dài trên gò má của cô. Alo. Nhi à, Nhi đi đâu? Sao không nói không rằng, lại bỏ đi như thế? Tôi đi công tác. Dù thế nào thì cuộc sống luôn phải tiếp tục mà. Tôi phải lao đầu vào để kiếm tiền chứ. Không cần phải lo cho tôi đâu. Cậu cũng bận với cuộc sống của cậu mà. Với những kế hoạch, kinh doanh của cậu nữa. Nhưng mà Nhi có đi lâu không? Chắc tầm nửa năm. Thôi được rồi, thế đi mạnh giỏi nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe, thế nhá. Đăng cúp máy, cổ họng nghẹn ứ lại. Cái cảm giác vừa tủi thân, lại vừa giận, vừa tức tối. Đăng biết là cô đau lòng. Anh muốn được bên cô, được an ủi, vỗ về cô. Đăng đã chờ đợi quá lâu tới ngày mà Nhi buông bỏ được cuộc tình này. Để biết đâu đó cô đứng lại, cô quay lưng và cô nhận ra rằng người luôn theo dõi mình. Ấy vậy mà ngay cả cái lúc trở thành một người độc thân, Nhi cũng thả chọn cách một mình, chứ không hề nghĩ gì đến Đăng. Cách suy nghĩ này khiến cho Đăng tổn thương vô cùng. Nhi à, dường như trong lòng em, trong tim của em, không mảy may có một chút tình yêu nào dành cho tôi. Không phải chỉ khi em có bạn trai, mà ngay cả bây giờ, khi em đang buồn, em đang cô đơn, tôi không thể nào nằm trong sự lựa chọn của em được ư? Có lẽ đã tới lúc tôi nên thực sự từ bỏ rồi. Một tuần sau, mọi thứ tưởng như bình yên, nhưng kỳ thực trong lòng của ai cũng có những vết gợn. Ông Hân mỗi lần đi ngang qua phòng con gái, ông lại thở dài. Sau bữa cơm tối pha một ấm trà, bà Thùy lúc này ngồi xuống nói chuyện với ông Hân. Đúng là cái con bé Nhi này, nó đi công tác một cái. Nhà cửa nhà mình trống trải quá ông nhỉ. Mới có một tuần mà thấy buồn ghê. Chuyện này con bé nó đi, chắc tâm trạng cũng chả thoải mái gì. Tôi nói thật nha, khi con bé nó về, ông đừng hà khắc với nó. Chuyện nó chia tay với thằng Dũng, nó đủ đau lòng lắm rồi. Tôi biết là bố, là mẹ, ai cũng mong con cái mình hạnh phúc. Việc chúng nó chia tay, ai chả tiếc nuối. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là cuộc sống của nó, ông cũng nên tôn trọng lựa chọn của con ông ạ. Ông xem, thực ra con mình ra ngoài có kém cạnh ai, con bé cũng xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn. Nó đủ nhận thức và cách đánh giá để có lựa chọn của nó. Ông cũng nên lựa theo con một chút. Chứ ông cứ gắt gào, nó chán, nó bỏ đi. Đấy, bây giờ ông thấm chưa? Ông Hân nghe xong nhưng không trả lời vợ. Ông chỉ im lặng nhấp một ngụm trà, trong đầu suy nghĩ vần vơ. Đúng là từ hôm Nhi đi, ông thấy mình có phần khắt khe và quá đáng với con. Chỉ sợ rồi sau này bố con nói chuyện tử tế với nhau một lần cũng thấy khó. Hôm nay cả khoa của Dũng rộn ràng chuẩn bị hậu cần cho buổi công bố chính thức vị trí trưởng khoa mới. Tất nhiên mọi người đều cũng đoán được phần nào người ngồi vào vị trí đó. Chỉ là cần thông báo chính thức mà thôi. Và rồi cái tên được sướng chính là Dũng. Mọi người xúm vào chúc tụng và chia vui. Dũng cũng không giấu được niềm vui. Anh cao hứng mời tất cả cùng đi liên hoan một bữa vào tối nay. Trong một nhà hàng sang trọng, tất cả cùng nâng ly, cùng chúc mừng Dũng, tân trưởng khoa mới. Ai nấy cũng đều vui vẻ và hào hứng. Giữa cuộc vui, Hà Anh bước lên sân khấu, dắt theo tay của Dũng, cầm lấy chiếc micro. Cả nhà mình ơi, Hà Anh có chuyện này muốn công bố luôn này. Hôm nay vừa là chúc mừng anh Dũng tiếp nhận vị trí công việc mới là trưởng khoa. Em cũng muốn chia sẻ với mọi người một bí mật để chia vui cùng với mọi người ạ. Đó là em và anh Dũng đã là một đôi của nhau. Hy vọng mọi người giúp anh ý, giúp người yêu của em thật nhiều trong công việc ạ. Lời bộc bạch này của Hà Anh khiến bữa tiệc trùng xuống trong vài giây. Ai nấy đều bất ngờ. Kể từ khi hai người cặp kè đến giờ, mọi thứ vẫn trong vòng bí mật. Hà Anh lại là cô gái cởi mở, nên bề ngoài gặp ai cô ta cũng niềm nở, tếu táo như vậy. Chẳng ai biết họ đã qua lại với nhau từ rất lâu, nên cái thông tin này khiến cho tất cả đều giật mình. Hơn nữa từ trước tới nay, mọi người trong khoa đều biết Dũng có bạn gái lâu năm. Mặc dù Dũng không bao giờ đưa Nhi đi gặp gỡ, nhưng họ đều biết tất cả những chuyện đó. Và việc đột nhiên Hà Anh công bố hai người là một cặp thế này làm cho ai cũng đều phải sững sờ. Dĩ nhiên ngay sau đó mọi người cười nói và bông đùa đôi bạn trẻ. Gương mặt của Dũng lúc này thật sự tím ngắt. Hà Anh vừa tiết lộ mọi chuyện mà không hề bàn bạc trước với anh một câu. Mọi việc quá đường đột khiến cho Dũng không biết phải xử lý ra sao. Chỉ biết cười méo sạch, chứ trong lòng của anh không vui vẻ gì. Bữa tiệc gần tàn, Dũng bước vào nhà vệ sinh. Lúc trong buồng riêng, anh nghe thấy vài lời bàn tán phía bên ngoài. Tưởng thế nào, chắc ông Dũng được ngồi với ghế này phần lớn là nhờ công em Hà Anh. Thật đúng là biết người biết mặt, nhưng không biết lòng nhỉ. Yêu cái em gì lâu lâu thế mà không cưới, bây giờ lại đi bỏ bẫng người ta. Vớ được cái em này đúng là ngon quá còn gì. Còn nò bỏ cưỡi, vừa được bạn gái xinh đẹp, lại còn được hậu thuẫn lý tưởng trong công việc, còn gì bằng. Ở nhỉ, thảo nào. Tôi cũng cứ nghĩ anh Nghĩa được lên. Chuyên môn anh ấy cũng tốt tuổi đời tuổi nghề lâu rồi. Tôi cứ tưởng lên trưởng khoa. Ai dè, đùng một cái lại chọn cái thằng này. Thì ra người ta sắp thành con rể của viện trưởng rồi. Gớm thật, trông hiền lành thế mà cũng nhiều toan tính phết. Họ còn nói thêm nhiều, nhưng mà tai Dũng ủ đi. Anh nóng gan cả người vì nghe những lời bàn tán sau lưng của mình. Dũng cày cú lắm, Nhưng anh hiểu, bởi vì nếu đặt mình vào vị trí của họ, chắc anh cũng khinh thường họ mà thôi. Dũng không vượt hơn đối thủ nhiều, giờ lại nghiễm nhiên được chọn vào vị trí điều hành của một khoa. Đương nhiên mọi người cảm thấy có phần không phục. Huống chi, Dũng lại là con người yêu của Hà Anh, thì câu chuyện này càng đáng để dè bỉu. Đợi cho đám đông tản đi, Dũng bước ra, trở lại bàn tiệc. Dũng nhìn ai cũng tự thấy cười ngượng và không thoải mái trong lòng. Tối nay như thường lệ, sau khi bữa tiệc tàn, Hà Anh leo lên xe của Dũng một cách thản nhiên như không, bất chấp những ánh nhìn soi mói của hầu hết nhân viên trong khoa. Cô còn chẳng ngại ngần để mọi người biết chuyện, giờ họ sẽ đi tới một nơi và cả hai người sẽ qua đêm với nhau. Sự vô tư này của Hà Anh khiến cho Dũng ngượng chín mặt, nhưng anh không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ từ chối thì lại làm xấu mặt bạn gái, lại còn khiến cho cô nàng tức giận. Trong căn phòng khách sạn, vừa mới bước vào, Dũng ném chiếc áo khoác lên giường, lấy chai nước tu ừng ực cho hạ hỏa. Hà Anh ngay lập tức kéo khóa chiếc váy xuống, chỉ còn mặc một bộ đồ lót trên người. Cô tiến đến và hôn lên cổ của Dũng như một cách mời gọi. Nếu là bình thường, chắc chắn có hơi men trong người, Dũng sẽ vồ vập lấy cơ thể của Hà Anh mà ngấu nghiến. Nhưng hôm nay, anh đẩy cô nàng ra, sau đó ngồi phịch xuống giường, nói bằng cái giọng bực tức. Tại sao tự nhiên em lại chọn lựa ngày hôm nay để công bố chuyện của chúng mình thế hả? Hà Anh chừng hừng trước phản ứng của Dũng. Cô quay lại nhìn gương mặt của anh, bắt đầu thấy có phần mất hứng. Anh làm sao thế? Có vấn đề gì? Chuyện em công khai hai đứa mình yêu nhau khiến cho anh không vui à? Hay là anh sợ điều gì? Không phải là anh sợ, chỉ là anh cảm thấy chưa phải là lúc. Hôm nay anh vừa mới chính thức được đề bạt lên chức trưởng khoa, thì mọi người lại biết anh và em yêu nhau. Em lại là con gái của viện trưởng, mọi người chắc chắn sẽ đồn đoán không hay. Anh không thích như thế. Em có biết không, vừa nãy trong nhà vệ sinh, anh thấy mọi người nói xấu sau lưng mình rằng anh cặp kè với em, nên anh mới lên được cái vị trí đó. Hà Anh kéo lấy chiếc khăn tắm lớn quấn lên người của mình, ra ghế ngồi, sau đó hai chân đung đưa. Em cứ tưởng thế nào, mới thế mà anh đã xoắn lên rồi. Hà Anh cười nhếch mép, sau đó tiếp tục câu chuyện. Vậy em hỏi anh nhé, thứ nhất, anh định giấu chuyện chúng ta yêu nhau đến bao giờ? Bây giờ không nói, sau này mọi người biết, liệu không bàn tán à? Anh càng cố che giấu, mà sau này họ vô tình phát hiện ra, thì người ta lại càng có cớ tin rằng anh ngồi vào cái vị trí đó là nhờ quan hệ. Miệng lưỡi người đời, anh quản được không? Bây giờ hay là vài tháng nữa, mọi người biết, có khác gì nhau chứ? Hay anh nghĩ rằng vài tháng nữa, họ sẽ không bàn tán về chuyện anh có được trước này là nhờ em? Thứ hai, anh thái độ hằn học như vậy là đang tự mình không tin vào chính mình. Anh cũng đang cảm thấy lời mọi người nói có phần đúng, đúng không? Chẳng phải anh nên tự tin vào năng lực, nên cố gắng chứng minh cho họ thấy rằng anh được chọn vào cái vị trí này là xứng đáng à? Chứ không phải là anh ngồi đây cau có với em. Cũng giống như em vậy, khi em về viện công tác, thay vì em che giấu thân phận là con của viện trưởng, em thẳng thắn em nói ra luôn. Đồn thổi nói xấu là việc của họ, việc của mình là chứng minh cho họ thấy họ đã sai. Mặc dù Hà Anh nói có lý và đánh thép, nhưng với một người nhiều sĩ diện như Dũng, anh cảm thấy rất là ấm ức trong lòng. Hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày anh được tự hào, được hãnh diện, thì câu chuyện mà Hà Anh công khai đã làm tan biến đi tất cả. Nhưng mà tại sao em lại chọn ngày hôm nay chứ? Thế không khác nào em vả vào mặt của anh, đợi một tuần, đợi vài ngày nữa thôi, không được hay sao? Em thử nghĩ mà xem, anh vừa được viện trưởng trao quyết định lên chức, thì một lúc sau con gái của viện trưởng nói rằng là một đôi với anh. Có phải càng làm cho mọi người càng cười nhạo vào mặt anh không? Tới lúc này Hà Anh không nhịn được nữa, cô bực bội. Anh hỏi lý do á? Được, để em nói cho mà nghe. Bởi vì em không muốn yêu trong im lặng, như cái cách mà anh đã làm với chị Chi trong suốt gần 10 năm qua. Với em, yêu là chẳng có gì xấu hổ và không cần phải giấu giếm. Em không thích yêu cái kiểu thậm thụt. Với lại, chẳng thể phủ nhận việc anh có được vị trí này một phần là do công của em. Em có quyền được khẳng định giá trị của mình trong cuộc đời của anh. Nếu em không công khai, biết đâu anh lại thuộc về một cô gái nào khác thì sao? Làm gì có chuyện đó. Anh không phải là người như vậy. Cuộc đời mà, khó nói lắm. Đàn ông ấy thì lại càng không đáng tin. Em yêu anh, nhưng em không ngu ngốc. Em sẽ không bao giờ ôm thiệt thòi về bản thân mình. Hà Anh nói xong bước tới, lần cởi cúc áo trên người của Dũng, vừa làm vừa nói. Bây giờ thay vì suy nghĩ người ta đánh giá anh thế nào, thì anh nên làm tốt việc của mình. Em cũng muốn anh hiểu rằng, trên đời này, muốn có được cái mình chưa từng có, thì anh phải sẵn sàng chịu đựng những việc mà anh chưa từng chịu đựng. Hà Anh đẩy Dũng nằm ngửa ra giường, lột bỏ chiếc khăn trên người mình và áo quần trên người của Dũng. Kể ra những lời Hà Anh nói cũng đúng. Giờ anh đã là trưởng khoa rồi, mọi người có phục hay không? Có thay đổi được gì chứ? Dũng quên đi cái cảm giác tức tối trong lòng, sau đó hòa vào cuộc yêu với Hà Anh. Lúc này, trong một căn chung cư mini nhỏ được công ty thuê cho Nhi, Nhi đang ngồi hong tóc cho khô. Cô lướt Facebook và nhìn thấy những tấm hình mà Dũng vừa khoe trong ngày thăng chức. Còn có cả vài tấm ảnh ôm hôn thắm thiết mà Hà Anh đăng thẳng lên trang cá nhân, giống như một cách đánh dấu chủ quyền với Dũng. Nhi thản nhiên đến lạ, cô ném chiếc điện thoại vào góc giường, chẳng một chút bận tâm. Những gì thuộc về người đàn ông đó, bây giờ đối với cô chỉ là chuyện qua đường, không đáng để lãng phí. Vài phút sau, Nhi cầm lấy chiếc điện thoại, vào thử Facebook của Đăng. Không có một dòng trạng thái nào được cập nhật. Mọi thứ vẫn trôi qua, tựa hồ như việc cô rời xa thành phố đó hơn một tuần, chẳng có gì vướng bận hay tác động đến Đăng. Nhi nằm vật xuống giường và thở dài. Không hiểu những ngày nặng nề, u ám này đến bao giờ mới qua. Còn đối với Đăng, sau những ngày Nhi đi, anh lao vào làm việc như điên. Anh bận rộn với bao nhiêu chuyện, nhất là việc mở thêm chi nhánh mới, khiến anh không có phút giây nào để nghỉ ngơi. Vừa lại, anh cũng muốn bận rộn, bận mà nguôi ngoai đi cái cảm giác nhớ Nhi, bận để không mất kiểm soát. Bởi nếu không, có khi nào anh sẽ lao đi và tìm cô gái ấy. Mà chuyện đó thì thật sự quá kỳ cục. Những ngày này, Huyền là người kề vai sát cánh bên Đăng nhiều nhất. Anh phải thừa nhận rằng sự giúp đỡ của Huyền trở thành điều gì đó quá giá trị với anh. Cô gái ấy không những tận tâm, nhiệt tình, mà kiến thức về kinh doanh, marketing, tài chính đều xuất sắc. Đăng là người có kinh nghiệm, nhưng những thứ trong sách vở ấy đúng là anh còn thiếu. Chính Huyền đã bù đắp cho anh phần khiếm khuyết đó. Những gợi ý, phương pháp, cách xử lý công việc của Huyền hỗ trợ cho Đăng rất nhiều. Có một số phi vụ, Đăng đau đầu lắm, không biết phải giải quyết ra sao, nhưng mà cô lại kịp thời khắc phục giúp cho anh. Nhờ có Huyền mà Đăng có thể yên tâm giao phó cửa hàng chính cho cô, sau đó gây dựng và hoàn thiện bộ máy, hệ thống ở hai chi nhánh mới. Đó là trong công việc. Còn chuyện đời tư, mối quan hệ của Huyền và Đăng rất khó có thể gọi tên. Họ giống như anh em, giống như tri kỷ. Cả hai thường xuyên đi ăn, bàn bạc, thảo luận, cũng đi cà phê xem phim. Thoạt nhìn vào, nhiều người nghĩ rằng hai người là một đôi. Nhưng chỉ có điều, cả Đăng và Huyền đều biết giữa họ chưa hề có cái gọi là tình yêu. Chỉ ít là từ phía của Đăng, điều đó chưa hình thành. Dẫu cho Huyền chủ động theo đuổi, nhưng mà anh vẫn chừng mực. Còn Huyền thì có lòng tự trọng, nên cũng không hề gượng ép hay làm khó Đăng. 6 tháng sau, Nhi rào bước thật nhanh trong sảnh tòa nhà thành phố, nơi mà cô công tác, để chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc. Bỗng nghe có người gọi lớn tên cô. Nhi! Nhi có đúng không? Cô quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười rạng rỡ khi nhận thấy người quen. Tiếng gọi ấy là của Phúc, cậu bạn lớp trưởng cấp 3. Phúc hớn hở chạy tới. Sao lại ở đây thế này? Tôi cứ tưởng nhìn nhầm, mãi mới nhận ra. Lâu rồi không gặp. Sao bây giờ Nhi lại ở đây? À, Chào Phúc, Nhi vào đây công tác cũng nửa năm rồi. Phúc đi công chuyện à? Tôi cũng vào đây công tác, nhưng mà ngắn ngày, chừng 5 hôm là về ấy mà. Rảnh không? Qua bên kia làm, cốc cà phê nhá. Ừ, tiện mình ăn tối luôn cũng được. Sau đó cả hai cùng di chuyển sang nhà hàng đối diện sảnh văn phòng để gặp gỡ nhau. Ngồi trong quán cà phê, khi người phục vụ bưng đồ uống ra sau đó rời đi, Phúc hào hứng gợi chuyện. Phúc không nghĩ lại gặp Nhi ở đây. Mà đi công tác dài hạn à? Hay thế nào? Chắc phải đi đi về về thường xuyên chứ. Nhi ít về lắm, tại công việc cũng bận. Công ty Nhi có dự án trọng điểm ở đây nên được phân công đi đấy. Từ hồi đi công tác tới giờ cũng 6 tháng rồi, Nhi chưa về nhà. Trời ơi, 6 tháng chưa về á? Đi công tác chứ có đi biệt xứ đâu mà gớm thế. Với lại ở đây bay về thành phố chỉ có tầm 2 tiếng đồng hồ. Sao lại đi biệt tăm biệt tích thế kia? Mà đi như thế, không sợ cái anh người yêu ở nhà, anh ấy tòm tem với em khác à? Đúng là Phúc chỉ nói vô tư, tếu táo chứ tuyệt nhiên không nghĩ nó lại đụng chạm tới Nhi. Cô thú nhận. Nhi làm gì có anh nào mà sợ chứ? Nét mặt đổi sắc cùng giọng nói này của Nhi khiến cho Phúc chột dạ. Anh có cảm giác như mình vừa vô duyên tạo ra một sự tủi thân nào đó trong lòng cô gái này. Phúc đủ tinh tế để nhận ra điều này, liền trùng giọng xuống và hỏi Nhi. Sao thế? Đừng nói với tôi là Nhi và cái anh người yêu lâu năm gì đó có chuyện rồi nhá. Ừ, tôi với anh ấy chia tay lâu rồi, cũng hơn nửa năm rồi. Chắc bây giờ anh ấy sắp lấy vợ mới rồi cũng nên. Thế còn thằng Đăng đâu? Phúc hỏi câu đó như một phản xạ không điều kiện. Và lần này câu hỏi đó mới chạm tới nỗi đau trong lòng của Nhi. Đôi mắt của cô ngay lập tức long lanh nước, như sắp trực khóc tới nơi. Còn Phúc có vẻ như chẳng bận tâm. Cái chuyện mà cô chia tay mối tình đầu 10 năm mà anh lại chỉ hỏi về Đăng thôi. Phúc đắn đo vài giây. À, Phúc xin lỗi. Tôi lại không biết chuyện vì sao Nhi với anh kia lại chia tay. Nhưng mà tôi biết là Đăng, nó yêu Nhi thật lòng. Mà không đúng, phải nói là nó si mê. Bao nhiêu năm nó ở bên cạnh Nhi như vậy là đủ hiểu rồi. Bởi thế cho nên khi mà tôi nghe Nhi nói chia tay, tôi chỉ bận tâm xem thằng bạn của tôi nó ở đâu vào lúc đó. Tôi không nghĩ rằng nó lại dễ dàng buông tay rồi để cho Nhi lặn lội tới đây một mình cả nửa năm trời. Tôi cứ tưởng thằng Đăng nó phải giữ chặt lấy Nhi. Mà Đăng nó bên Nhi bao nhiêu năm như thế, Nhi thật sự không biết. Nó yêu Nhi à? Tới nước này thì cô không kiềm chế được nữa. Suốt một thời gian dài ở xa mọi người, cô độc tại thành phố này, tâm tình trong lòng không biết tỏ cùng ai. Hôm nay gặp được người quen, lại còn là người khá rõ sự tình, Nhi bật khóc. Là bởi vì tôi quá ngu ngốc nên mới để mọi chuyện như vậy. Phúc nghe xong thở dài và nói tiếp. Nhiều lúc con gái bọn bà tinh tế để ở đâu ấy, đến bên ngoài nhìn vào họ còn thấy Đăng nó yêu bà mê muội. Thế mà bao nhiêu năm bà cứ nghĩ nó coi bà là bạn thân, tôi cũng chả hiểu. Tôi hỏi thật nhé, Nhi có chút tình cảm à? Không, nói thẳng toẹt ra là bà có yêu Đăng không? Nhi quay mặt đi, lảng tránh câu hỏi của Phúc. Nhìn thái độ đó, Phúc lại càng quả quyết. Nhìn cái điệu bộ của bà như vậy là tôi biết tòng rồi. Chán ông bà bỏ mẹ ra được. Hai đứa có tình cảm với nhau, yêu nhau gần ấy năm mà cứ trờn vờn nhau cả một thập kỷ, không có đứa nào dám ngỏ lời. Già hết với nhau rồi đấy, ở đấy mà lưng với chả chừng, do dự nhắm mắt một cái có khi cả đời này lạc mất nhau. Thời buổi này không tìm đâu ra đàn ông si tình như thằng Đăng đâu. Bà cũng yêu nó thì đi tìm nó đi, vứt quách cái sĩ diện của bà đi, xót hết cả ruột. Mà nói thật, cái thằng Đăng nó cũng thế, bao nhiêu năm qua không dám một lần thổ lộ. Nó bảo với tôi, nó chỉ sợ nó nói ra một cái là bà không yêu nó, rồi ngay cả làm bạn chắc cũng không được. Thế rồi sao? Cái sự lưỡng lự đó mà bà cứ cố đấm ăn xôi ở bên cái người không thuộc về mình, lãng phí cả tuổi xuân. Đến tầm này mà còn không dám nói lời yêu nhau. Tôi cũng chịu. Này, tôi khuyên thật đấy. Ném hết mấy cái băn khoăn vớ vẩn của ông bà đi, mà đến với nhau. Nhi cứ như người vừa tỉnh u mê. Lời của Phúc nói làm cho cô thấy sợ. Đúng rồi, nếu cô lưng chừng thêm, e rằng cả đời này cô sẽ mất Đăng mãi mãi. Mà cô có cam tâm như vậy đâu. Nhi nhìn Phúc và gặng hỏi. Tôi rời đi cả nửa năm như thế, nhưng tôi và Đăng không liên lạc. Mà hình như Đăng cũng có những mối quan hệ mới. Liệu rằng Đăng có còn cần tôi không? Thôi, tôi xin đấy. Đừng có ở đấy mà liệu nữa. Không thấy mệt à? Bây giờ bà bốc điện thoại lên, bà gọi luôn, bà nói thẳng toẹt ra rằng là Đăng ơi em yêu anh, chúng mình đến với nhau đi. Nói sổ toẹt thế thôi. Vòng vo. Gần 30 tuổi đầu rồi, chán. Chán thật sự cho hai ông bà. Sau đó Phúc có điện thoại, là vợ cậu ấy gọi. Cậu bạn ấy cũng ra về luôn. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở là dục dã Nhi chuyện phải làm là phải điện thoại ngay cho Đăng. Cô trở về căn phòng riêng của mình, cầm lấy chiếc điện thoại lên, lòng đầy háo hức. Phúc nói đúng, cô không thể nào lãng phí thời gian thêm được nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Thế nhưng cô không muốn trì hoãn. Cô gọi cho Đăng, cô sẵn sàng để chỉ cần Đăng nhấc máy. Sau tiếng trả lời của anh, cô sẽ nói rằng Đăng à, tôi yêu cậu. Chúng mình đừng vòng vo thế này nữa. Chúng mình hãy yêu nhau đi, có được không? Tiếng chuông điện thoại của Đăng đổ một hồi dài. Vài chục giây sau, có một người nhấc máy nghe. Nhưng người trả lời Nhi lại là giọng nói của Huyền. Anh Đăng đang ngủ. Chị gọi anh ấy có việc gì không ạ? Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu cảm xúc trong lòng của Nhi tụt dốc. Cô như người vừa lóe lên một chút hy vọng thì lập tức bị đẩy xuống vực thẳm. Hơn 11 giờ đêm, Đăng đi ngủ. Và giờ thì người nghe máy lại chính là Huyền. Chỉ ngần ấy dữ liệu và thông tin cũng đủ để Nhi biết chuyện gì đang xảy ra. Cô tự cười chính mình. Cô cảm thấy mình vô duyên, thấy bản thân rẻ rúm và đang thương hại chính mình. À, chị xin lỗi. Chị nhầm máy. Xin lỗi đã làm phiền. Không đợi câu trả lời từ Huyền nữa, Nhi tắt máy. Cô không muốn quấy quả không gian riêng tư của họ. Cũng đúng thôi. Đăng không có nghĩa vụ phải chờ đợi cô nhiều đến như vậy. 10 năm qua, anh chờ cô như vậy là quá đủ. Và giờ, cũng gần nửa năm trôi qua, cả hai không có lấy một dòng tin qua lại. Sự im lặng của Nhi có lẽ đã giết chết những nỗ lực cuối cùng trong lòng của Đăng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cơn Say Tình được viết bởi tác giả Lam Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta vừa mới trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Sự thù ghét, yêu thương và cả sự chia sẻ tình bạn của Đăng dành cho Nhi. Nhưng mà quý vị có biết không, có một câu mà Tâm An vô cùng tâm đắc, đó chính là trong một mối bạn quan hệ nhá, bạn bè, nếu như mà nó kéo dài thì chắc chắn là có một người trong đó có tình cảm lớn hơn tình bạn. Và rõ ràng là trong câu chuyện này, anh chàng tên Đăng đã yêu thầm Nhi trong suốt 10 năm qua. Vậy thì hai người này liệu rằng có đến được với nhau hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.